Chương 1001, quyền chi cảnh giới. Dựa theo quy củ cũ, tự số giống nhau người bắt đầu chiến đấu. Chiến đấu rất đơn giản, chỉ cần đả bại đối phương là đủ. Lão giả nhìn xem 49 cá nhân tiếp tục nói. Bất quá lần này ánh mắt của hắn rơi vào Từ Phong trên người, cái kia già nua trong hai tròng mắt, tựa hồ mang theo một vòng hiếu kỳ. Hắn biết rõ, trước mặt cái này rút thăm linh bảo, chính là đã từng thất thập nhị môn truyền thừa bảo vật, chính là vì thuận tiện đệ tử gian khảo hạch. Hiện tại, Từ Phong lại có thể xem thấu bảo vật nội bộ tự số, muốn biết hắn lao ra hỏa này, thế nhưng mà nghiên cứu vài thập niên, mới nhìn ra một ít phương pháp. Lão giả đương nhiên không biết, tại Từ Phong trước mặt, cái này linh bảo bên trong chính là một cái rất đơn giản mê hoặc trận pháp. Từ Phong ở ngoài sáng ra đạo tràng, tự đạt được linh vũ đại đế trận pháp truyền thừa. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn tu luyện đồng thời, cũng không có rơi xuống linh vũ đại đế trận pháp truyền thừa. Loại này mê hoặc trận pháp với hắn mà nói quả thực là đơn giản không thể lại sự tình đơn giản. Dầm dầm dầm. Lúc này đây chiến đấu ít người rồi, rất nhiều ánh mắt của người đều tụ tập ở ngoài sáng đường, Tiêu Dật Tài, Vương Dương, Nhạc Phàm bọn người trên thân. Các ngươi nói lần này khảo hạch thứ nhất tên, đến tột cùng là ai? Nhìn xem ở trên chiến đấu 49 người, đối với 72 phong khu vực thánh thành đạt trình độ cao nhất thiên tài, bọn hắn đều rất rõ ràng. Bát đại thiếu tôn phía dưới, tiểu là Minh Đường, Tiêu Dật Tài, Vương Dương, Nhạc Phàm bọn người. Ta cảm thấy rất đúng Minh Đường, hắn dù sao niên kỷ muốn lớn hơn một chút, nghe nói hắn đã chuẩn bị khiêu chiến bát đại thiếu tôn. Có người nhìn xem Minh Đường nói ra. Nào biết được ở bên cạnh hắn thanh niên mang theo một ít trào phúng, Minh Đường căn bản không có tư cách khiêu chiến bát đại thiếu tôn, thực lực của hắn cùng bốn đại phong cái kia chút ít đạt trình độ cao nhất đệ tử cũng còn có chênh lệch rất lớn. Huống chi là bát đại thiếu tôn. Cái này cũng không biết, dù sao ta là nghe một người bằng hữu của ta nói là Minh Đường thực lực rất khủng bố. Minh Đường tại Thánh Thành thanh danh tuy nhiên không bằng bát đại thiếu tôn, thực sự có chút danh tiếng. Các ngươi đều coi được Minh Đường, ta ngược lại coi được Tiêu Dật Tài, kiếm pháp của hắn phiêu giật linh động, nhanh vô cùng, hơn nữa kiếm chi đạo tâm gia trì, uy lực tăng nhiều. Có người nói, dù sao, các loại đáp án đều có, dù sao ai cũng không biết bọn hắn thực lực chân chính. Chiến đấu đã liên tiếp bắt đầu. Từ Phong, vừa rồi ta đã trông thấy chiến đấu của ngươi, thực lực của ngươi rất cường, là ta đã thấy linh tôn phía dưới đệ nhất nhân, ngươi hoàn toàn xứng đáng. Từ Phong chính là 19 số, giờ phút này người nói chuyện chính là của hắn đối thủ, rút thăm được 19 số tuyển thủ, đối phương tướng mạo bình thường. Người như vậy rơi vào đám người, tựa hồ cũng không có người sẽ nhận thức. Đối với đối diện đối thủ khen nhầm, Từ Phong chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không có quá nhiều khiếp sợ. Hắn đi đều là mạnh nhất chi đường, nếu là vẫn không thể có làm được cùng cảnh giới vô địch, như vậy hắn còn đi đường này làm gì, chẳng phải là lãng phí thời gian. Ta quan sát ngươi ba cuộc chiến đấu, ngươi đều là sử dụng quyền pháp. Vừa vặn ta cũng là sử dụng quyền pháp. Lâm Vũ mang trên mặt cởi mở vui vẻ nhìn xem Từ Phong. Hắn sở dĩ chú ý Từ Phong, một mặt là đối phương vậy mà đi chính là mạnh nhất chi đường, một phương diện khác đúng là Từ Phong cũng là sử dụng quyền pháp đấy. Phải biết, toàn bộ 72 phong khu vực, sử dụng đao kiếm, thương các loại linh binh đều rất nhiều, như Từ Phong như vậy lợi dụng quyền pháp. Có thể đạt tới như vậy cảnh giới người ít càng thêm ít. Đây không phải là quyền phong thiếu chủ sao? Hắn tựa hồ đối với Từ Phong rất cảm thấy hứng thú. Có người ánh mắt rơi vào Từ Phong cùng người thanh niên kia trên người, bọn hắn chú ý không phải Từ Phong, mà là Lâm Vũ. Từ Phong nhìn đối phương trên mặt cởi mở vui vẻ, hắn biết rõ đối phương cũng không có địch ý, cười nói, đúng vậy, quyền người, chính là thiên địa vương giả. Chúa tể hết thảy. Từ Phong nói xong 10 cái chữ thời điểm, trên mặt cái kia ấm áp dáng tươi cười đột nhiên biến thành không gì sánh kịp bá đạo khí thế, khiến cho rất nhiều người đều nội tâm khiếp sợ. Ha ha ha ha. Nói hay lắm, quyền người, chính là thiên địa vương giả, chúa tể hết thảy. Lâm Vũ không thể tưởng được thậm chí có nhân hòa ý nghĩ của hắn đồng dạng. Hắn cười nói xong, đối với Từ Phong ôm quyền, rất hân hạnh được biết ngươi, ta gọi là Lâm Vũ. Rất hân hạnh được biết ngươi, ta gọi là Từ Phong. Từ Phong cho tới nay quan niệm, đều là ngươi không chọc ta, ta tiểu không chọc giận ngươi, ngươi coi ta là thành bằng hữu, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Ha ha ha, Lâm Trấn, không thể tưởng được con của ngươi như vậy phế vật, vậy mà cùng Linh Hoàng tu vi phế vật cũng có thể làm bằng hữu. Tiêu Kiệt ánh mắt rơi vào cách đó không xa. Chỉ thấy, cái kia đứng đấy một người trung niên nam tử, khí tức trên thân không kém gì Tiêu Kiệt. Hán tiểu là Quyền Phong phong chủ, Lâm Trấn, thất phẩm linh tôn tu vi, mà Lâm Vũ đúng là con của hán. Nghe thấy Tiêu Kiệt ánh mắt, Lâm Trấn chỉ là cười nhạt một tiếng. Tiêu Kiệt, ta và ngươi đều là người biết chuyện, cái kia gọi là Từ Phong thanh niên, nếu không là ngộ nhập lạc lối. Tiền đồ của hắn bất khả hạn lượng, chỉ tiếc khai mở cung không quay đầu lại mũi tên mà thôi. Lâm Trấn biết rõ Từ Phong xông qua cửu trọng lâu đệ cửu trọng, đưa tới tam đại phong chủ tranh đoạt, nếu không là đi mạnh nhất chi đường, tương lai thành tiểu bất khả hạn lượng. Phế vật tiểu là phế vật, ở đâu có nhiều như vậy nếu như. Nếu là trong thiên hạ đều có nếu như, những cái kia đạt trình độ cao nhất cường giả cũng như quả một lần. Chẳng phải là thiên địa đại loạn. Tiêu Kiệt có chút trào phúng. Lâm Trấn nhưng lại không để ý tới Tiêu Kiệt, trái lại có chút hăng hái nhìn xem Từ Phong cùng Lâm Vũ. Từ Phong, đã hai chúng ta đều là quyền pháp tu luyện giả, ngươi vừa rồi còn nói ra nói như vậy nói, không bằng chúng ta chiến đấu đổi lại phương thức, như thế nào? Lâm Vũ nhìn xem Từ Phong, trên mặt như trước mang theo vui vẻ. Nhìn ra được, cái này Lâm Vũ chính là một cái so sánh sảng khoái người. Dựa thai lắng nghe. Từ Phong nói ra. Hai người chúng ta đều không sử dụng linh lực, tiểu luận bàn quyền pháp, như thế nào đây? Lâm Vũ nói ra. Theo Lâm Vũ những lời này vừa ra, không ít người đều có chút rung động. Cái này Lâm Vũ tương đương buông tha cho tu vi của mình áp chế ưu thế. Ngu ngốc. Cách đó không xa Tiêu Dật Tài không nghĩ tới Lâm Vũ vậy mà như vậy cùng Từ Phong chiến đấu, vậy thì chờ tại buông tha cho chính mình ưu thế lớn nhất, ở trong mắt hắn xem ra tiểu là ngu xuẩn. Từ Phong vốn là sững sờ, hắn không có nghĩ đến cái này Lâm Vũ thật không ngờ. Có lẽ thằng này cũng có ngạo khí, cảm thấy quyền pháp của mình cảnh giới rất cao, hơn nữa hắn chính là tam phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi, chiến thắng chính mình thắng chi không võ. Ngược lại là cái mười phần chính nhân quân tử. Lâm Vũ nhìn xem Từ Phong thần sắc, hắn sợ hãi Từ Phong hiểu lầm chính mình khinh thị đối phương, lập tức giải thích, Từ Phong, ta cũng không phải khinh thị ngươi, mà là thấy cái mình thích là thèm, muốn cùng ngươi đơn thuần tỉ thí quyền pháp mà thôi. Theo Từ Phong cùng Lâm Vũ đối thoại bị người chung quanh nghe được, rất nhiều người đều mang theo tò mò nhìn hai người. Lâm Vũ vứt bỏ tu vi của mình ưu thế, cùng với Từ Phong luận bàn quyền pháp. Ta tin tưởng Lâm Huynh không phải người như vậy, đã Lâm Huynh có như vậy nhã hứng, nếu là ta không đồng ý, chẳng phải là phá hư phong cảnh. Từ Phong trực tiếp cười nói. Ha ha ha. Từ Phong cùng Lâm Vũ đồng thời nhìn nhau cười cười, hai người trong nháy mắt này giống như là xa cách từ lâu nhiều năm hảo hữu. Có chút thời điểm người tiểu là kỳ diệu như vậy. Có ít người xem lần đầu tiên đã cảm thấy rất thuận mắt, có thể tương giao cả đời. Có ít người, lần đầu tiên qua đi lại không nghĩ kết giao. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1002, hơn một chút. Lâm Trấn, người đứa con trai này rất không tồi. Nếu là có thể lời mà nói, ta lôi Phong nguyện ý tuyển nhận hắn trở thành nội môn đệ tử. Ngay tại Lâm Vũ cùng Từ Phong ước đấu còn chưa bắt đầu. Cách đó không xa một giọng nói vang lên. Rất nhiều người đều nhìn về thanh âm kia truyền tới địa phương, đó là Lôi Phong phong chủ Lôi Ngạo Thiên. Chẳng ai ngờ rằng, cái này chiến đấu còn chưa bắt đầu, thắng bại còn chưa phân, Lôi Ngạo Thiên dĩ nhiên cũng làm bắt đầu cướp đoạt đệ tử. Ngụy Hùng không nghĩ tới cái này, Lâm Vũ bị Lôi Ngạo Thiên nhanh chân đến trước, hắn cũng tranh thủ thời gian mở miệng nói, Lâm Trấn. Ta Linh Phong cũng hy vọng Lâm Vũ gia nhập. Lâm Trấn không thể tưởng được khảo hạch còn không có chấm dứt, đã có người lôi kéo con của mình, muốn biết Phi Miểu Phong Tiêu giật tài, thực lực so con mình cường, đều không có đạt được lôi kéo. Toàn trường cái thứ nhất bị lôi kéo chính là Từ Phong, hiện tại con mình lại có thể trở thành thứ hai, trên mặt của hắn không khỏi toát ra tự hào chi sắc. Đa tạ hai vị phong chủ hảo ý, chuyện này chính là Vũ Nhi sự tình, hai vị phong chủ không cần hỏi đến ta. Vũ Nhi lựa chọn cái nào, hắn tiểu gia nhập cái nào, ta không can thiệp. Lâm Chấn trong lời nói, mang theo khai sáng, mang theo sảng khoái, không có bất kỳ dây dưa dài dòng. Ha ha ha! Đã sớm nghe nói Lâm Chấn tính cách sảng khoái, hiện tại xem ra, có thể dạy bảo suất như vậy nhi tử, rất không tồi. Lôi Ngạo Thiên cười nhạt một tiếng. Vậy thì chờ hắn và Từ Phong chiến đấu chấm dứt, lại hỏi thăm hắn a. Lôi Ngạo Thiên ánh mắt chuyển rời đến Lâm Vũ trên người, hai người chiến đấu sắp bắt đầu. Các ngươi nói hai người kia, ai quyền pháp mạnh hơn một bậc? Nhìn xem Lâm Vũ cùng Từ Phong còn chưa bắt đầu chiến đấu, đã bị lôi kéo, không ít người đều rất ngạc nhiên. Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Lâm Vũ chính là quyền phong thiếu phong chủ, quyền phong bản thân tiểu có rất nhiều thất thập nhị môn thời kỳ quyền pháp kinh nghiệm cùng linh kỹ, nhưng lại có rất nhiều am hiểu quyền pháp cường giả dạy bảo. Hắn mới vừa rồi còn bị Lôi Ngạo Thiên cùng Ngụy Hùng hai vị phong chủ đồng thời lôi kéo, hắn đạt được thắng lợi là chuyện tất nhiên tình. Có người trực tiếp kiên định nói, ta cũng hiểu được Lâm Vũ phần thắng khá lớn, tuy nhiên cái kia Từ Phong quyền pháp rất lợi hại, thế nhưng mà Lâm Vũ quyền pháp cũng rất khủng bố. Tên còn lại phụ hòa nói, Minh Uyển Nhi đứng ở nơi đó, nàng có chút khẩn trương nhìn xem Từ Phong. Minh Uyển Nhi mình cũng không có phát hiện, không biết từ lúc nào bắt đầu, nàng nhìn về phía Từ Phong ánh mắt, đã trở nên càng ngày càng ôn nhu. Tư huynh, nói nhảm chúng ta cũng không nhiều lời, cái kia liền chuẩn bị bắt đầu đi. Lâm Vũ trên người, từng đợt uy phong gợi lên, đây không phải là linh lực lưu động phong. Đó là trên người hắn quyền ý bạo phát đi ra, khiến cho thiên địa xuất hiện chấn động, theo hắn nắm đấm bắt đầu biến hóa, bước chân di động. Dẫn đầu một quyền hướng phía Từ Phong tập kích mà đến. Từ Phong sắc mặt hơi đổi, Lâm Vũ tập kích tới một quyền này, nhìn về phía trên tựa hồ vô cùng bình thường, lại vô cùng xảo trá, ẩn chứa rất nhiều quyền pháp chiêu thức. Nội tâm của hắn cũng sinh ra bàng bạc chiến ý, hắn không nghĩ tới quyền pháp của mình cảnh giới rất cao, lại có thể gặp phải như vậy đối với quyền pháp cũng rất có giải thích thiên tài, lập tức cũng là thấy cái mình thích là thèm. Tới tốt, chỉ là muốn bằng vào một quyền này, tiêu đả bại ta, đó là không có khả năng sự tình. Từ Phong một tiếng hét to, hai tay cùng lúc vung dậy. Nắm đấm buộc phát ra kim quang, hắn cũng không có lợi dụng thân hình lực lượng ưu thế chấn áp Lâm Vũ, nếu không đối phương nắm đấm căn bản không cách nào cùng hắn liều mạng. Nếu hắn làm như vậy lời mà nói, luận bàn quyền pháp sẽ trở nên không có chút ý nghĩa nào, dù sao gây nên dốc hết sức hàng mười hội. Lâm Vũ nhìn xem Từ Phong một quyền tập kích mà đến, cặp mắt của hắn lập tức buộc phát ra khắc thường hào quang, lại trở nên càng thêm vui sướng, tốt, hảo hảo. Hắn liên tiếp nói ba cái hảo chữ, Từ Phong nắm đấm cùng quả đấm của hắn đột nhiên va chạm cùng một chỗ, hắn chỉ cảm thấy như là đụng vào sắt thép phía trên. Lâm Vũ nội tâm rung động, hắn tự nhận thức là thân thể của mình lực lượng đã rất cường hãn, không thể tưởng được Từ Phong thân hình lực lượng so với hắn càng tăng kinh khủng. Cảm nhận được Từ Phong lực lượng khống chế, Lâm Vũ nội tâm đều là kinh ngạc, Từ Phong tất nhiên là cố ý áp chế lực lượng, nếu không ta không phải là đối thủ của hắn. Đối với quyền pháp khống chế, tự là đối với lực lượng khống chế. Lâm Vũ rất rõ ràng, Từ Phong lực lượng cũng không có bộc phát, nói cách khác đây không phải là Từ Phong toàn bộ thực lực. Đã Từ Phong muốn cùng ta luận bàn quyền pháp, ta tự nhiên muốn thành toàn hắn. Lâm Vũ hai mắt ánh mắt kiên định, hai tay nắm đấm đột nhiên biến hóa. Hắn trực tiếp thi triển ra quyền pháp linh kỹ, khiến cho quyền pháp trở nên càng thêm thâm trầm. Tốt. Từ Phong như trước không có lợi dụng hùng phách thập tam thức, đối với Từ Phong mà nói, quyền pháp của hắn đã sớm nhớ kỹ trong lòng, hắn tại trong lòng dĩ nhiên là quyền pháp. Quyền pháp của hắn cảnh giới, đã đạt tới một loại tương đương cao cảnh giới. Bởi vì cái gọi là có một câu nói hay lắm, cái kia chính là vô chiêu thắng hữu chiêu. Linh kỹ chính là chiêu thức, thế nhưng mà Từ Phong hiện tại quyền pháp đều không có chiêu thức, đối diện Lâm Vũ cũng cảm giác được quyền pháp của mình, như là công kích một mảnh biển cả, căn bản không tại cùng một cái tầng diện. Thư huynh, lợi hại. Lâm Vũ không thể tưởng được Từ Phong quyền pháp cảnh giới, vậy mà đạt tới cao như vậy sâu cảnh giới. Hắn biết rõ, tiêu tính toán là phụ thân của mình, quyền pháp cảnh giới sợ cũng không có Từ Phong cao thâm. Đương nhiên, Lâm Vũ cũng không có nhận thua, mà là quyền pháp tiếp tục công kích, quyền pháp của hắn đều là linh kỹ, lại để cho rất nhiều người xem chính là hoa mắt. Rất nhiều người không rõ ràng cho lắm, bọn hắn nhìn xem Từ Phong bước chân lùi bước, thân hình trốn tránh, đã cảm thấy Từ Phong phải thua, ta cảm thấy được Từ Phong kiên trì không được thời gian dài bao lâu. Đúng vậy, ta cũng là như vậy cảm thấy đấy. Người bên cạnh phụ họa. Nhưng mà, Lâm Chấn hai mắt nhưng đều là rung động, khoe miệng có chút di động, hắn tự nhận là tại toàn bộ 72 phong khu vực, hắn đối với quyền pháp lĩnh ngộ xương thứ hai, không ai dám nhận thức thứ nhất. Hiện tại, hắn phát hiện mình vậy mà sai không hợp thói thường, cái kia chính là Từ Phong quyền pháp cảnh giới, so với hắn còn muốn khủng bố. Chỉ có chính thức lý giải người, mới biết được cái kia là bực nào khủng bố quyền pháp cảnh giới. Biến thái. Lâm Chấn nhịn không được theo trong miệng nhổ ra hai chữ, bên cạnh hắn quyền phong mấy cái trưởng lão, cũng đều là mặt mũi tràn đầy kinh hãi, nguyên một đám nghẹn họng nhìn chân chối. Lôi Ngạo Thiên, Nguy Hùng, Đan Thần bọn người mặt mũi tràn đầy rung động, bọn hắn thật sự không rõ, một cái 23-24 tuổi thanh niên, như thế nào đạt tới như vậy cảnh giới. Tiêu tính toán bọn hắn những, nay đỉnh phong linh tôn cường giả, vô cùng rõ ràng, đừng nói quyền pháp như vậy lĩnh ngộ, coi như là một môn linh kỹ, lĩnh ngộ đến hóa cảnh, cũng cần rất dài thời gian, thậm chí là thiên truy bách luyện. Đờ cờ mờ mờ. Đừng đánh. Ngay tại rất nhiều người đều xem vô cùng mùi ngon, cảm thấy Từ Phong muốn thất bại thời điểm, Lâm Vũ đột nhiên dừng tay, hai mắt giống như là nhìn xem biến thái đồng dạng nhìn xem Từ Phong. A, chuyện gì xảy ra? Lâm Vũ như thế nào đột nhiên đừng đánh, hắn không phải chiếm cứ thượng phong sao? Những cái kia không rõ ràng cho lắm ăn dưa quần chúng nói ra. Nhất định là Lâm Vũ cảm thấy Từ Phong không là đối thủ. Người bên cạnh mặt mũi tràn đầy khẳng định nói. Nhưng mà, Lâm Vũ nhìn về phía Từ Phong, Từ huynh, quyền pháp ngươi cảnh giới cao như thế sâu, ta còn muốn cùng với ngươi luận bàn quyền pháp, thật sự là không biết lượng sức. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1003, năm chàng thắng liên tiếp. Từ Phong nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt mang theo thưởng thức, nói, hơn một chút mà thôi. Duy chỉ có Lâm Vũ nghe thấy Từ Phong cái kia hơn một chút bốn chữ, cũng cảm giác được lòng dạ ác độc hung ác kéo ra. Cái kia ở đâu là hơn một chút, rõ ràng là treo lên đánh. Hào hào. Hiện trường những cái kia ăn dưa quần chúng. Lập tức vô cùng xôn xao, nguyên một đám đều không rõ ràng cho lắm, lẫn nhau giúp nhau nhìn xem, đều là mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Như thế nào Lâm Vũ đột nhiên nhận thua, vừa rồi không đều là Lâm Vũ một mực chiếm cứ thượng phong, chẳng lẽ lại Lâm Vũ tự cấp Từ Phong phong nước? Rất nhiều người nghĩ tới đây, không khỏi lắc đầu. Đây chính là bốn đại phong sàng chọn đệ tử, làm sao có thể phong nước? Lâm Vũ! Ngươi vừa rồi nói rõ là phong nước, thiệt thòi ngươi hay là quyền phong đệ tử, thật sự là mất mặt. Tiêu Dật Tài đứng tại cách đó không xa, hắn cảm thấy Lâm Vũ tiểu là cố ý lại để cho Từ Phong chiến thắng. Rõ ràng một mực chiếm cứ thượng phong, vậy mà chủ động nhận thua. Theo Tiêu Dật Tài lời nói vang lên, có không ít người nhao nhao ồn ào. Đúng vậy, Lâm Vũ ngươi có hay không đạo đức, vậy mà như vậy rõ ràng phong nước. Ta cảm thấy được có lẽ hủy bỏ Lâm Vũ tham gia bốn đại phong sàng chọn tư cách. Ta cũng đồng ý hủy bỏ tư cách của hắn. Theo vô số người phụ họa, hiện trường tựa hồ trở nên bạo động. Nào biết được Lâm Vũ nhìn về phía Tiêu Dật Tài ánh mắt mang theo trào phúng, cười nói, Tiêu Dật Tài, thiệt thòi ngươi còn tự xưng là kiếm pháp thiên tài, chẳng lẽ ngươi không biết có câu nói gọi là vô chiêu thắng hữu chiêu sao? Vừa rồi ta xác thực một mực đè nặng Từ Phong, thế nhưng mà ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, Từ Phong căn bản không có như thế nào xuất thủ. Hơn nữa ta một mực tại sử dụng linh kỹ, Từ Phong sử dụng đều là quyền pháp. Dùng quyền pháp đối kháng linh kỹ, nhưng lại thành thạo, nếu là Từ Phong sử dụng linh kỹ, ta như thế nào không thể chống đỡ được. Xin hỏi ngươi, ta như thế nào phóng nước? Theo Lâm Vũ thanh âm âm vang hữu lực vang lên, rất nhiều người đều âm thầm tại hồi tưởng vừa rồi hết thảy, bọn hắn đều khẽ gật đầu, cảm thấy Lâm Vũ nói có đạo lý. Tiêu Dật Tài nghe thấy Lâm Vũ lời nói, nội tâm của hắn từng đợt phẫn nộ cùng xấu hổ. Cái này Lâm Vũ nói ra nhiều như vậy lời mà nói, tương đương trước mặt mọi người đánh mặt của hắn. Hắn vừa rồi thế nhưng mà lời thề son sắt nói Tử Phong phóng nước. Tiêu Dật Tài chỉ cảm thấy đôi má có chút nóng rát, rất nhiều người đều mang theo trào phúng nhìn về phía Tiêu Dật Tài. Tiêu Dật Tài còn muốn nói xạo, lại phát hiện cái kia phụ trách trận đấu lao giả. Hắn nhìn về phía Lâm Vũ cùng Tử Phong, nói, Lâm Vũ nói không sai. Từ Phong quyền pháp cảnh giới, đã rất xa vượt qua hắn. Nếu là Từ Phong muốn đả bại hắn mà nói, chỉ cần một chiêu mà thôi. Về phần tại sao Từ Phong cùng hắn chiến đấu lâu như vậy, bất quá là vì biết rõ Lâm Vũ quyền pháp tu luyện mà thôi. Lão Phu tin tưởng, Từ Phong quyền pháp cảnh giới, coi như là Lâm Vũ phụ thân Lâm Chấn, chỉ sợ cũng có chút không kịp. Lão giả nói chuyện đồng thời, nhìn về phía cách đó không xa ngồi Lâm Chấn, nói, Lâm Chấn phong chủ, không biết Lão Phu nói đúng không? Lâm Chấn nghe vậy, nhìn về phía cái kia nói chuyện Lão giả, hắn cũng không dám có bất kỳ khinh thị. Lão giả này chính là bốn đại phong cộng đồng tuyển nhận đệ tử, mỗi lần phụ trách chi nhân. Vì cái gì lại để cho hắn phụ trách, chính là vì thực lực của hắn rất cường, hơn nữa thân phận của hắn cũng thật không đơn giản. Lâm Chấn đứng dậy, nhìn về phía lão giả, cung kính nói, tiền bối chỗ nói không sai, Từ Phong tiểu huynh đệ quyền pháp cảnh giới, làm ta cảm thấy khâm phục. Từ Phong đúng lúc này mới phát hiện, nguyên lai Lâm Vũ dĩ nhiên là quyền phong thiếu phong chủ, hắn đi vào thánh thành thời gian cũng không ngắn, tự nhiên cũng biết quyền phong. Quyền phong cùng phi miểu phong các loại đều là đồng dạng, cái kia chính là gần với bốn đại phong 72 phong ở bên trong. Thực lực tương đối gần phía trước đấy. A, nguyên lai trong đó còn có nhiều như vậy đạo môn, thật đúng là lại để cho người mở rộng tầm mắt. Những cái kia ăn dưa quần chúng tuy nhiên không rõ ràng cho lắm, nhưng khi nhìn lấy Lâm Chấn quyền pháp này tông sư, đều đi ra thừa nhận, bọn hắn cũng rất giống rất rõ ràng bộ dạng. Tiêu Dật Tài nội tâm mang theo nồng đậm phẫn nộ cùng hận ý. Đối với Từ Phong hận ý càng thêm không lời nào có thể diễn tả được, hôm nay ngọn gió nào đầu đều bị Từ Phong xuất lấy hết. Từ Phong, ta nhất định phải đả bại ngươi, ta muốn dẫm phải ngươi, nói cho tất cả mọi người, ta Tiêu Dật Tài mới thật sự là thiên tài. Tiêu Dật Tài hai mắt mang theo lạnh lạnh hào quang. Lâm Vũ tự đáy lòng nhìn xem Từ Phong, nói, Từ Huynh, cảm ơn chỉ điểm của ngươi. Hôm nay cùng ngươi chiến đấu một lát, trên đỉnh ta chỉ sợ 3 năm khổ tu. Ha ha, không cần chú ý, đây cũng là Lâm huynh ngộ tính kinh người, nếu có chút ngu ngốc, chỉ sợ còn chưa hẳn minh bạch. Từ Phong lời nói vang lên. Lâm Vũ không khỏi nhìn về phía cách đó không xa mặt mũi tràn đầy dữ tợn Tiêu Dật Tài. Rất rõ ràng Từ Phong tiểu là nói Tiêu Dật Tài ngu ngốc, dù sao vừa rồi Tiêu Dật Tài cái thứ nhất nhảy ra. Tiêu Dật Tài giờ phút này cũng chỉ có thể có không nói gì ngậm bồ hòn mà im. Đương nhiên, nội tâm của hắn đã sớm coi Từ Phong là thành giết chết hết người. Lâm Vũ, ta hy vọng ngươi gia nhập ta Lôi Phong, không biết ngươi muốn như thế nào. Lôi Ngạo Thiên nhìn về phía Lâm Vũ, cho dù Lâm Vũ bị thua, hắn hay là phát ra mời. Ngụy Hùng đang muốn lúc nói chuyện, Lâm Vũ đã nhìn về phía Lôi Ngạo Thiên, nói, đa tạ phong chủ tài bồi, ta Lâm Vũ nguyện ý gia nhập Lôi Phong, trở thành nội môn đệ tử. Ngụy Hùng hai mắt lập tức tràn ngập xuất lạnh lạnh sắc ý, hắn không nghĩ tới Lâm Vũ vậy mà như vậy không nể mặt hắn. Lôi Ngạo Thiên lại nói, Ngụy Hùng, ngươi giàu gì cũng là đỉnh phong cường giả, nếu là ngươi dám ra tay với Lâm Vũ, ta Lôi Ngạo Thiên cũng chưa chắc sẽ không đối với ngươi linh phong đệ tử xuất thủ. Thứ tư cuộc chiến đấu chiến thắng, thứ năm cuộc chiến đấu tiếp tục bắt đầu. Trải qua chiến đấu mới vừa rồi, cũng chỉ còn lại có 25 người. Cái này 25 người đều là đạt được 4 tràng thắng lợi người. Lão giả mở miệng nói, cái này thứ năm cuộc chiến đấu đồng dạng rút thăm, tự số giống nhau như trước chiến đấu. Bắt đầu rút thăm, Từ Phong không có tận lực đi chọn lựa dãy số, mà là tùy ý tuyển cái số 9. Minh Uyển Nhi rút thăm được đối thủ không phải Minh Đường bọn người, Từ Phong cũng tiểu không có nhắc nhở hắn. Cách đó không xa lão giả kia, vốn một mực chú ý Từ Phong, hắn đến muốn xem Từ Phong như thế nào cảm thấy đi ra dãy số, nào biết được Từ Phong rất tùy ý chọn lựa. Lão giả nội tâm thầm mắng, tiểu tử này thật đúng là cái lao hồ ly, hắn không phải là cái nào đó đỉnh phong cường giả trọng sinh đoạt xa a. Nghĩ tới đây, cảm nhận được Từ Phong tính cách, ngược lại cũng không giống. Từ Phong đối thủ lần này chính là một cái tam phẩm linh tôn tu vi, đối phương cùng Từ Phong chiến đấu mấy chiêu về sau, phát hiện không cách nào đả bại Từ Phong, tự chủ động nhận thua. Dù sao, Từ Phong đả bại Vương Mãnh còn là rất lớn chấn nhiếp, thực lực của hắn cùng Vương Mãnh cũng tiểu tương xứng mà thôi, Từ Phong có thể đơn giản đả bại Vương Mãnh, tự nhiên cũng có thể đả bại hắn. Không bằng đưa cho Từ Phong một cái nhân tình, chủ động nhận thua, tương lai có lẽ còn có thể tương giao. Hắn không phải thánh thành thế lực người, nhiều khi làm việc hay là không dám quá kiêu ngạo. Không có bất cứ cái gì lo lắng, Từ Phong đạt được 5 cuộc chiến đấu thắng lợi, trực tiếp tiến vào cuối cùng chính thức đỉnh phong cuộc chiến. Chiến đấu cũng rất nhanh tựu chấm dứt, cuối cùng đỉnh phong chiến đấu, càng thêm lại để cho người chờ mong. Bất quá, hôm nay sắc trời đã tối, tiếp tục chọn lựa rõ ràng không được, 4 đại phong mà bắt đầu chọn lựa đệ tử. Đương nhiên đạt được thắng lợi cái kia 13 người, còn chưa có bắt đầu chọn lựa. Bởi vì cái gọi là mấy ra vui mừng mấy ra buồn. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1004, đối thủ thứ nhất. Từ đại ca, ngày mai sẽ là 4 đại phong tuyển bạn. Ngươi muốn gia nhập cái nào Phong? Minh Uyển Nhi nhìn về phía Từ Phong, cái kia dịu dàng mang trên mặt chờ mong. Minh Lãng các loại minh ra người, cũng đều là cùng một chỗ hành tẩu. Lúc này đây, Tiêu Dật Tài cũng chưa cùng theo, mà là đi Phi Miểu Phong tại Thánh Thành nơi đóng quân. Minh Đường đi theo tại đội ngũ, hắn tựa hồ cũng không nghĩ muốn gây sự với Từ Phong. Nhưng là, ai cũng nhìn ra được, Minh Đường đối với Từ Phong cũng không hữu hảo. Minh Lãng cũng nhìn về phía Từ Phong, dùng Từ Phong hiện tại biểu hiện ra ngoài thiên phú, cho dù hắn đi chính là mạnh nhất chi đường. Tam Đại Phong cũng sẽ lôi kéo hắn. Chỉ có điều không phải là chi lúc trước cái loại này tận hết sức lực lôi kéo, có khả năng tiểu là lại để cho hắn gia nhập Tam Đại Phong. Đương nhiên đạt được tài nguyên cũng rất có hạn, sẽ không dốc sức liều mạng bồi dưỡng. Từ Phong cười nhạt một tiếng, nói, Huyền Nhi, ngươi nói sinh tử Phong như thế nào đến bây giờ, đều còn chưa có bắt đầu lôi kéo đệ tử. Từ Phong lời nói vừa ra, tất cả mọi người một hồi kinh ngạc, chẳng lẽ lại Từ Phong mục tiêu dĩ nhiên là gia nhập sinh tử Phong. Minh Uyển Nhi đối với Từ Phong lời nói, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, mà là dịu dàng mà nói, Từ đại ca, ngươi có chỗ không biết, sinh tử Phong tuy nhiên cũng là 4 đại Phong, lại vô cùng thần bí. Sinh tử Phong nghe nói cũng có không ít đệ tử, chỉ là sinh tử Phong đệ tử rất ít dùng sinh tử Phong đệ tử thân phận lộ diện. Đại bộ phận người cũng không biết bọn hắn. Nhưng là, toàn bộ 72 phong khu vực, đều không người nào dám khinh thường sinh tử phong. Sinh tử phong nội tình, tuyệt đối sẽ không so những thứ khác tam đại phong chênh lệch. Đã từng có một thần bí thiên tài quật khởi, cuối cùng mọi người đều đang suy đoán thân phận của hắn. Ngay lúc đó linh phong cường giả muốn chân áp hắn, lại bị sinh tử phong cường giả trực tiếp chém giết cái kia cường giả. Cuối cùng, Linh Phong cũng không dám đi gây sự với sinh tử Phong, dù sao mình đối lý. Từ đó về sau, rất nhiều người mới biết được, nguyên lai sinh tử Phong đệ tử ưu tú như vậy. Minh Uyển Nhi lời nói, lại để cho Từ Phong đối với cái này tỏa có chút truyền kỳ sắc thái sinh tử Phong, không khỏi càng thêm rất hiếu kỳ. Nhưng là, Sinh tử phong tựa hồ tại bốn đại phong cộng đồng tuyển nhận đệ tử thời điểm, cơ hồ không có lôi kéo qua bất luận cái gì đệ tử, ai cũng không biết sinh tử phong đệ tử là từ chỗ nào mà đến. Từ đại ca, ngươi nếu muốn gia nhập sinh tử phong, chỉ sợ sẽ rất khó khăn. Minh Uyển Nhi rất kiên nhẫn cho Từ Phong giảng giải đây hết thảy. Minh Lãng nhìn về phía Từ Phong, cười nói, Tiểu Phong, ngươi muốn gia nhập sinh tử phong cũng không phải là không có khả năng. Nếu là ngươi lần này có thể đạt được thứ nhất, lực áp quần hùng, có lẽ sinh tử phong sẽ mời chào ngươi. Sinh tử phong tại 72 phong khu vực, có lẽ không lộ ra núi không lọt nước. Có thể, mọi người đều biết sinh tử phong chỉnh thể thực lực, tuyệt đối so với những thứ khác tam đại phong hiếu thắng. Từ Phong nghe vậy, nội tâm của hắn nói thầm, xem ra cái này thứ nhất, ta phải muốn bắt xuống không thể. Cái kia sinh tử phong phía trên, nghe nói có một tòa thần bí nhất đạo tràng, còn có rất nhiều những thứ khác tài nguyên, ta đến lúc đó có thể mượn nhờ sinh tử phong tài nguyên, có thể ngưng tụ đại viên mãn trọng lực đại đạo cùng không gian đại đạo, mới có thể xung kích linh tôn tu vi. Một đêm thoáng qua tức thì, Từ Phong tại trong khi tu luyện vượt qua, tu vi của hắn tại thập phẩm linh hoàng, càng ngày càng thuần hậu. Đương nhiên, hắn cũng không có chuẩn bị phá tan nửa bước linh tôn, hắn cần chính là nước khắp mà tràn đạo lý. Hắn tin tưởng, chỉ cần linh lực của hắn cùng tu vi đầy đủ, hết thể sẽ nước chảy thành sông. Từ đại ca, chúng ta đi thôi. Minh Uyển Nhi đi vào Từ Phong bên người, giống như là một người bạn gái làm bạn tại bạn trai bên người, trên mặt của nàng mang theo ôn nhu như nước thần sắc. Uyển Nhi tỷ tỷ, ngươi có phải hay không ưa thích ca ca? Hòa Hy cái kia xinh đẹp tiểu trên khuôn mặt, có chút nghịch ngợm, nàng xem thấy Minh Uyển Nhi ý cười đầy mặt. Tại mặt khác một bên con mèo nhỏ, tựa hồ cũng minh bạch Hòa Hy lời nói ý tứ, lập tức không ngừng vỗ tay, tựa hồ cảm thấy Minh Uyển Nhi ưa thích Tử Phong rất tốt. Hòa Hy lời nói ra, chung quanh vô cùng nhiều minh gia thanh niên đều nhìn về Minh Uyển Nhi. Minh Uyển Nhi nào biết đâu rằng có thể như vậy, lập tức mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, cổ đều trở nên một mảnh hồng nhuận phân phớt, nàng đầu đều không sai biệt lắm chôn đến trên ngực. Chung quanh minh gia thanh niên, nhìn xem Minh Uyển Nhi cái kia ngượng ngùng vạn phần bộ dáng, ai cũng nhìn ra được, Minh Uyển Nhi vậy mà không có trực tiếp phủ nhận. Minh Đường hai mắt ánh mắt trở nên càng thêm âm trầm, nội tâm của hắn hung hăng mà nói, tiểu tử, ta tiểu cho ngươi đắc ý một lát, hôm nay gặp phải ta nhất định sẽ đả bại ngươi, ta muốn ngươi thất bại thảm hại, ta muốn cho chỗ không ai biết, ta Minh Đường mới là có thể cùng bát đại thiếu tôn chống lại thiên tài. Khúc khục. Hòa Hy, không nên nói lung tung. Từ Phong nhéo nhéo Hòa Hy cái mũi nhỏ, lập tức Hòa Hy mặt mũi tràn đầy không vui. Hai cái tiểu cánh tay ôm Từ Phong bả vai, nói, không. Ca ca. Người là ta đấy. Ta mới không cần Uyển Nhi tỷ tỷ thích ngươi. Chung quanh không ít minh gia trưởng bối, xem Hỏa Hy cái kia ngón cái lớn nhỏ thân thể, rất nhiều người đều trực tiếp cười phun ra đến. Từ Phong đều thiếu chút nữa không có nghẹn lấy. Minh Uyển Nhi cũng bị Hỏa Hy lời nói chọc cười rồi. Nhưng mà Hỏa Hy lại nghiêm trang mà nói, ca ca là ta Hỏa Hy đấy. Nếu ai dám cùng ta tranh đoạt, ta cùng với nàng thế bất lưỡng lập. Ha ha ha. Người chung quanh cười càng thêm vui cười. Theo Minh gia mọi người cùng đi đến bốn đại phong tuyển bạt đệ tử địa phương, Nhạc gia, Vương gia cũng nhao nhao đã đến, mặt khác rất nhiều người cũng sớm đến, tiểu muốn tới gần một ít. Ước chừng đi qua một canh giờ, chiêu dương mới sinh. Hào quang chiếu rọi đại địa, ngày hôm qua cái phụ trách trận đấu lao giả, cũng tùy theo đã đến. Lao giả nhìn quét liếc mọi người, nói, xem ra tất cả mọi người đã đến đủ, hiện tại chỉ còn lại có 13 người, chúng ta rút thăm như trước tiếp tục. Chỉ có điều, hôm nay quy tắc rút thăm cần cải biến, cái kia chính là số 1 đến 13 số, rút thăm được số 1 người đối chiến 13 số. Rút thăm được số 2 người đối chiến số 12, cuối cùng số 7 luôn không bị gặp đối thủ. Ngày hôm qua cái kia kiện linh bảo, như trước xuất hiện ở trước mặt mọi người. Minh Đường cái thứ nhất đi đến đi rút thăm, người còn lại cũng nhao nhao đi theo rút thăm. Số 8. Từ Phong nhìn xem rút thăm được dãy số, cách đó không xa cái kia đạt được số 6 thanh niên, đã nhìn về phía Từ Phong. Từ Phong cảm nhận được đối phương trong hai mắt, mang theo rõ ràng địch ý. Minh Uyển Nhi rút thăm được chính là số 12, đối thủ của hắn là số 2, là một cái tam phẩm linh tôn đỉnh phong cường giả. Minh Uyển Nhi ba đạo hỏa lôi đạo tâm có lẽ cầm xuống thắng lợi cũng không khó. Từ Phong lại nhìn cách đó không xa người thanh niên kia, hắn trong ấn tượng tựa hồ cũng không có trêu chọc qua đối phương, như thế nào đối phương cứ như vậy đối với chính mình có địch ý. Hơn nữa, người thanh niên này tu vi là tam phẩm linh tôn đỉnh phong, khí tức trên thân so với hắn gặp phải vương mãnh còn mạnh hơn, hiển nhiên là cái mạnh mẽ đối thủ. Từ đại ca, đối thủ của ngươi Nhạc Phàm, hắn chính là nhạc gia thanh niên thiên tài. Thực lực của hắn thật không đơn giản. Minh Uyển Nhi đứng tại Từ Phong bên người, đối với Từ Phong giới thiệu nói. Từ Phong lập tức hiểu được, nguyên lai là nhạc gia thanh niên, khó trách đối với chính mình có lớn như vậy để ý. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1005, Chiến thần phụ thể. Phàm ca, ngươi nhất định phải cho ta hung hăng giáo huấn Từ Phong, cho hắn biết đắc tội của ta hậu quả. Nhạc Hoa Lượng đứng tại cách đó không xa, hắn nhìn xem Nhạc Phàm, trực tiếp quang minh chính đại hô quát lên. Nhạc Hoa Lượng nhìn xem Từ Phong cùng Minh Uyển Nhi quan hệ, càng ngày càng thân mật, nội tâm của hắn hận ý thì càng thêm nồng đậm, ước gì có người tranh thủ thời gian giết chết Từ Phong. Nhất là nhìn xem Từ Phong vậy mà lớn như vậy tỏa ánh sáng mang, nội tâm của hắn oán hận càng thêm mãnh liệt. Hắn suy nghĩ vì cái gì đại phóng dị sắc không phải mình đâu này. Tâm tư đấu kỵ có chút thời điểm, thật sự sẽ để cho một người lâm vào điên cuồng. Hiện tại Nhạc Hoa Lượng tiểu là như thế, cho nên một người hay là muốn sống tha thứ một ít. Nhạc Phàm nhìn về phía Nhạc Hoa Lượng, cặp mắt của hắn ở trong chỗ sâu không để lại dấu vết toát ra một vòng khinh thường, thế nhưng mà trên mặt của hắn lại không có biểu hiện ra ngoài. Trong mắt hắn, Nhạc Hoa Lượng tiểu là cái 10 phần phế vật, có được nhạc gia với tư cách nội tình, thật không ngờ quần là áo lượt phế vật, lại bị một cái cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong người thiếu chút nữa phế bỏ. Đương nhiên, ai bảo Nhạc Hoa Lượng mệnh rất tốt, không chỉ có được với tư cách nhạc gia gia phụ thân của chủ nhạc gan che chở, còn có đã trở thành bát đại thiếu tôn Nhạc Hòa Thuận như vậy ca ca. Hắn đương nhiên sẽ không cùng Nhạc Hoa Lượng gây khó dễ. Dù sao hắn đều mơ tưởng đả bại Từ Phong để chứng minh chính mình, làm cho đối phương thành vì chính mình đá kê chân. Dứt khoát không bằng đưa cho Nhạc Hoa Lượng một cái nhân tình. Cùng sáng yên tâm, hôm nay ta nhất định giúp ngươi báo thù, hắn nhất định là của ta đá kê chân. Nhạc Phàm thậm chí từ đầu đến cuối đều không có con mắt xem Từ Phong. Ở trong mắt hắn xem ra, cho dù Từ Phong đả bại vương mãnh, thế nhưng mà hắn cũng có năm chắc đả bại vương mãnh, hơn nữa hắn phát hiện vương mãnh cùng Từ Phong chiến đấu thời điểm, căn bản không có buộc phát ra cường hãn nhất ưu thế, cái kia chính là tu vi áp chế. Hắn tin tưởng mình tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm như vậy, hắn đợi tí nữa cùng Từ Phong chiến đấu, nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chấm dứt, hắn tin tưởng thực lực của mình. Nhạc Hoa Thuận đứng ở nơi đó, vốn hắn bát đại thiếu tôn thân phận, đối với bốn đại phong chọn lựa đệ tử, hắn căn bản không có bất luận cái gì hứng thú. Thế nhưng mà, hắn như trước đến quan sát, tự là muốn xem Từ Phong như thế nào bị người đả bại, như thế nào bị người nhục nhã, lập tức nhìn về phía Nhạc Phàm. Nhạc Phàm, ngươi nếu là có thể đả bại Từ Phong, ta sẽ đưa ngươi một quả nhị trọng kim lôi đạo tâm. Không hổ là bát đại thiếu tôn nhân vật, xuất thủ thật là lớn vương. Có người nghe thấy Nhạc Hoa Thuận lối ra tiểu là nhị trọng kim lôi đạo tâm, không khỏi đều mang theo rung động. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N E-T Nhạc Phàm nghe vậy, trên mặt lập tức hiện ra vui vẻ. Hắn hiện tại ngưng tụ ra nhất trọng nửa kim lôi đạo tâm, nếu là có một quả nhị trọng kim lôi đạo tâm, hắn tiểu có nắm chắc ngưng tụ nhị trọng kim lôi đạo tâm. Đến lúc đó, tu vi của hắn chỉ cần phá tan tứ phẩm linh tôn, có thể bắt tay vào làm ngưng tụ nhị trọng kim lôi đạo tâm, thực lực của hắn sẽ xuất hiện trên phạm vi lớn tăng lên. Đa tạ Hoa Thuận đại ca, ngươi yên tâm đi. Nhạc Phàm nhìn về phía Nhạc Hòa Thuận, hắn chậm rãi nói, nếu là liền một cái phế vật, ta đều không thể giải quyết, ta đây tiểu thật sự không xứng đứng ở chỗ này. Nhạc Hòa Thuận gật gật đầu, hắn biết rõ Nhạc Phàm thực lực. Nhạc Phàm tại Nhạc gia cũng là ít có thiên tài. Phế vật, lăn ra đây a! Nhạc Phàm hai mắt mang theo vinh và hung hăng khí thế, hắn tựa hồ trên cao nhìn xuống, phảng phất còn không có coi chiến đấu, hắn cũng đã đạt được trận chiến đấu này thắng lợi. Minh Uyển Nhi đứng tại Từ Phong bên người, nàng có chút bận tâm, nói, Từ đại ca, ngươi ngàn vạn coi chừng, cái này Nhạc Phàm nghe nói có rất khủng bố thủ đoạn. Rất nhiều người nhìn xem Minh Uyển Nhi thật không ngờ quan tâm Từ Phong, cũng nhịn không được nghiến răng nghiến lợi. Nhất là Tiêu Dật Tài, hắn hiện tại đối với Từ Phong hận, đã tột đỉnh. Uyển Nhi, ngươi đi chiến đấu a. Từ Phong đối với Nhạc Phàm cũng không thèm để ý, hắn thực lực bây giờ, nếu là liền Nhạc Phàm đều không thể giải quyết, vậy hắn như thế nào gia nhập Sinh Tử Phong? Một cái sủa loạn chó điên ta đều không giải quyết được, vậy thì thật xấu hổ chết người ta rồi. Từ Phong rất tùy ý đối với Minh Uyển Nhi nói xong, lại làm cho đối diện Nhạc Phàm hai mắt trở nên dữ tợn. Hắn không nghĩ tới Từ Phong không chỉ bỏ qua hắn, nhưng lại dám tức giận mắng hắn là chó điên. Lập tức toàn thân linh lực lập tức lưu động, tam phẩm linh tôn đỉnh phong khí tức sắc thực so tam phẩm linh tôn, muốn cường hãn rất nhiều. Đương nhiên, Từ Phong tu vi hiện tại đạt tới thập phẩm linh hoàng, thực lực của hắn cũng tăng lên rất nhiều. Nhạc Phàm trên người, kim sắc quang mang tràn ngập, màu trắng bạc lôi điện lập tức giăng khắp nơi. Nhạc Phàm vậy mà ngưng tụ ra nhất trọng nửa kim lôi đạo tâm, chỉ cần hắn có thể đạt được Nhạc Hòa Thuận nhị trọng kim lôi đạo tâm, hắn đột phá tứ phẩm linh tôn, có thể ngưng tụ nhị trọng kim lôi đạo tâm, thực lực tiểu là lòng trời lỡ đất biến hóa, thật là làm cho người hâm mộ. Cảm nhận được Nhạc Phàm trên người kinh khủng kia đạo tâm khí thế, không ít người đều âm thầm khiếp sợ. Tiểu tử, ngươi dám mắng ta, ta hôm nay tất nhiên muốn phế rồi ngươi. Nhạc Phàm không khỏi phân trần, một bước bước ra, hai tay lập tức biến thành lợi kiếm bình thường mũi nhọn, tê liệt hư không một khắc này, tiểu hướng phía Từ Phong hung hăng chém xuống một cái. Cặp kia tay mũi nhọn, giống như là hai thanh lợi kiếm, tê liệt hư không đồng thời, cũng muốn tê liệt Từ Phong thân thể. Rất nhiều người cũng không khỏi được thay thế Từ Phong niết một bả mồ hôi lạnh. Duy chỉ có Từ Phong đứng ở nơi đó, thần sắc bình tĩnh. Trên người hắn thất phẩm linh thể đỉnh phong khí thế bộc phát, trên người đại viên mãn sát lục đại đạo, cái kia màu đỏ như máu hào quang nương theo lấy thân hình kim quang, phóng lên trời. Nói nhảm vãi lều. Từ Phong tùy tiện nhổ ra bốn chữ, một quyền nương theo lấy năm đấm bạo liệt thanh âm, cái kia màu vàng năm đấm, oanh kích đi ra ngoài tiểu như là một tòa màu vàng ngọn núi. Bành! Nắm đấm cùng mũi nhọn hung hăng đối bính cùng một chỗ, khiến cho chung quanh hư không trở nên rung động lắc lư. Chung quanh hào quang, lại từng đạo trở nên bắt đầu vặn mẹo. Theo một quyền kia hung hăng rơi xuống, Nhạc Phàm tự tin một kích, vậy mà không có chiếm cứ bất luận cái gì thượng phong. Xem ra ngươi vẫn còn có chút thực lực, đáng tiếc hay là không đủ. Nhạc Phàm hai mắt tuy nhiên hiện ra vẻ kinh ngạc, hắn cuối cùng minh bạch. Trước mặt Từ Phong còn có chút thủ đoạn. Cánh tay của hắn cũng đồng dạng biến hóa, trong nháy mắt tiểu chuyển biến ra. Khủng bố màu vàng lưới dao sắc bén, xoay tròn lấy, tê liệt lấy, cuồng bạo lấy, tiểu hung hăng tập kích. Ngươi nói nhảm thật sự rất nhiều, ngươi đánh trước bại ta rồi nói sau. Nếu không thật đúng là như là một con chó, tại gọi bậy. Từ Phong thần sắc đồng dạng rất bình tĩnh. Quang mang màu vàng phóng lên trời. Hắn lần nữa một quyền hung hăng oanh kích. Chỉ có điều, lúc này đây Từ Phong nằm đấm, biến thành ngôi sao biển cả giống như, thâm bất khả trắc. Người chung quanh nhìn xem Từ Phong, không ít người đều âm thầm khiếp sợ, chẳng lẽ lại người này là chiến thần sao? Như thế nào cảm giác chiến thần phụ thể bình thường như thế? Người muốn chết. Nhạc Phàm lần nữa bị Từ Phong mắng cho điên, công kích của hắn đột nhiên biến đổi. Hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất đả bại Từ Phong, nhưng lại muốn huyết hành hạ Từ Phong. Xoẹt. Hư không đều bị Nhạc Phàm hai tay sinh sinh tê liệt, màu vàng lôi điện như là ngàn vạn lưỡi dao sắc bén, vậy mà ở trên hư không đều tại điên cuồng gào thét. Rất nhiều người nhìn xem Nhạc Phàm thi triển xuất linh kỹ, cũng không khỏi được rung động, nói, đây là Nhạc gia trên đường lớn phẩm linh kỹ, vạn lực nhận, không thể tưởng được Nhạc Phàm vậy mà tu luyện đến rơi vào cảnh đẹp cảnh giới. Xem ra Tử Phong muốn thất bại. Lập tức lấy vô số lưỡi dao sắc bén, ăn mòn Tử Phong chung quanh hư không. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1006, Cuồng Ma Huyết Mạch. Muốn thất bại sao? Minh Lãng lập tức lấy một màn này, hắn biết rõ, cái này vạn lôi lưới dao sắc bén khủng bố. Từ phong không gian chung quanh, đều bị vạn lôi lưới dao sắc bén bao khỏa, khiến cho hư không đều bị xé nứt trở thành vô số khe hở. Từ phong muốn ngăn cản cái này vạn lôi lưới dao sắc bén công kích, vô cùng khó khăn. Nhạc Phàm mắt nhìn mình linh kỹ công kích, chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Trên mặt của hắn đều hiện ra nồng đậm dáng tươi cười, rêu cực nói, tiểu tử, ta chính là muốn cho ngươi biết rõ, trong mắt ta ngươi căn bản chính là cái phế vật. Ngươi muốn có thể hay không không nếu bi bi, ngươi có biết hay không, ngươi như vậy mười phần đúng là một đầu chó điên. Từ phong hai mắt buộc phát ra làm cho người rung động hào quang. Trong nháy mắt này, từ phong trên người kim sắc quang mang triệt để bạo phát đi ra. Thất phẩm linh thể đỉnh phong khí thế phóng lên trời, khiến cho cả người hắn nhìn về phía trên quả thực giống như là kim cương bất hoại chi thân thể. A, thật là khủng khiếp thân hình. Không ít người cảm nhận được từ phong trên người truyền đến cái kia cổ rung động nhân tâm khí thế, hai mắt đều hiện ra vẻ kinh ngạc. Tại 72 phong khu vực, rất ít trông thấy tu luyện thân thể võ giả. Ta muốn giết ngươi. Nhạc Phàm triệt để bị chọc giận. Nhưng mà từ phong trên người trong nháy mắt, đại viên mãn sát lục đại đạo bộc phát, hắn nhất trọng nửa kim lôi đạo tâm căn bản chiếm không đến bất luận cái gì ưu thế. Nhưng mà, tại sau một khắc, từ phong trên người lại là từng đợt màu vàng đất hào quang hiện ra, khiến cho hư không đều trở nên vằn mèo, đại địa cũng bắt đầu run rẩy. Đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Vô số người cảm nhận được từ phong thân bên trên truyền ra đến cái kia cổ uy áp, đều có loại không an tâm cảm giác. Ngồi ở cách đó không xa Lôi Ngạo Thiên, Đan Thần, Ngụy Hùng, ba người đồng tử đồng loạt co rút lại, cặp mắt của bọn hắn bên trong đều mang theo không gì sánh kịp rung động. Đây là trọng lực đại đạo. Nhi đẳng đại đạo. Trọng lực đại đạo. Phải biết, ngưng tụ ra trọng lực đại đạo không ít người. Thế nhưng mà có thể ngưng tụ ra khủng bố như vậy trọng lực đại đạo người, ít càng thêm ít. Nhất là, từ phong khí tức trên thân, giờ phút này đã khiến cho hư không đều tại truy lạc, rõ ràng cho thấy chấn áp hư không tiết tấu, cái này là trọng lực đại đạo. Bảy đạo trọng lực đại đạo, hắn vậy mà ngưng tụ ra bảy đạo trọng lực đại đạo. Lôi Ngạo Thiên đột nhiên theo trên chỗ ngồi đứng dậy, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Hắn nhìn xem từ phong thân ảnh, không biết vì cái gì, nội tâm của hắn đột nhiên có loại kinh ngạc, thậm chí hắn rất chờ mong từ phong tương lai đi mạnh nhất chi đường. Ngụy Hùng hai mắt buộc phát ra âm lãnh hào quang, nội tâm của hắn cũng mang theo một ít kinh ngạc, thầm nghĩ, đáng chết, sớm biết như vậy tiểu tử này như vậy biến thái, ta trêu chọc hắn làm gì. Ngụy Hùng nội tâm, thậm chí có chút hối hận trêu chọc từ phong. Hắn biết rõ, có thể đồng thời ngưng tụ ra đại viên mãn sát lục đại đạo, ngưng tụ ra bảy đạo nhị đẳng trọng lực đại đạo, như thế thiên phú hạng gì người tiên. Minh Lãng đứng dậy, trên mặt hắn đều là kinh ngạc, hắn biết rõ Tử Phong ngưng tụ chính là hai chủng đại đạo, thế nhưng mà hắn không nghĩ tới Tử Phong ngưng tụ chính là trọng lực đại đạo, nhưng lại ngưng tụ đến đệ thất đạo. Thật là đồ biến thái. Minh Lãng nội tâm nhịn không được thầm mắng, vô số người cùng cực cả đời. Đều không thể ngưng tụ ra bảy đạo trọng lực đại đạo, hiện tại Từ Phong ngưng tụ ra hai chủng đại đạo. Tiêu Trinh vô cùng rõ ràng, Từ Phong thiên phú quá kinh khủng, nàng nhìn về phía Từ Phong, thầm nghĩ, không thể tưởng được Uyển Nhi ánh mắt tốt như vậy, chỉ có điều tiểu tử này như thế nào sẽ đi mạnh nhất chi lộ đâu này. Ai? Kháng Long hữu hối. Tại Từ Phong trọng lực đại đạo cùng sát lục đại đạo phía dưới, Nhạc Phàm nhất trọng nửa kim lôi đạo tâm áp chế, không còn sót lại chút gì, thậm chí hắn còn bị Từ Phong đại đạo áp chế. Rất nhiều người cũng không khỏi được một hồi ngạc nhiên, còn là lần đầu tiên trông thấy linh tôn võ giả, bị linh hoàng võ giả đại đạo khí thế áp chế, quả thực là nghe rợn cả người. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ bọn họ đều sẽ không tin tưởng. Giống. Từ Phong nắm đấm như là cự long gào rú, toàn bộ hư không run rẩy đồng thời, khiến cho cái kia cự long hung hăng đụng vào chung quanh ngàn vạn lôi nhận phía trên. Rầm rầm rầm. Ngàn vạn lôi nhận lập tức sụp đổ, cự long hung hăng đụng vào Nhạc Phàm trên người, khiến cho được Nhạc Phàm một ngụm máu tươi phun ra ra, toàn bộ người không ngừng rút lui. Hoa. Nhạc Phàm chỉ cảm thấy toàn thân kinh mạch rung động lắc lư, hắn mặc dù không có trọng thương, giờ phút này hai mắt lại trở nên huyết hồng, bởi vì hắn cảm giác được cái này quá biệt khuất. Hắn vừa rồi còn luôn miệng nói Từ Phong là phế vật, có thể hắn bây giờ lại bị một cái phế vật làm bị thương, nhất là tại hắn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm. A, Từ Phong, không thể tưởng được ngươi còn có như vậy át chủ bài. Chỉ là ngươi cảm thấy ngươi có được át chủ bài, ta tiểu không nắm chắc bài rồi sao? Nhạc Phàm hai mắt ánh mắt huyết hồng mà dữ tợn, chung quanh khí lãng tại bốc lên. Nhạc Phàm lời nói xong, trên người hắn bắt đầu xung kích xuất từng đợt cuồng phong, vô số người cảm giác được huyết mạch của mình đều tại ngực dòng, mạch máu đều có loại bạo tạc nổ tung xúc động. Nhạc Hòa Thuận hai mắt có chút híp mắt mà bắt đầu. Hắn không nghĩ tới Từ Phong cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong thực lực, vậy mà bức bách đến Nhạc Phàm muốn lợi dụng cuối cùng át chủ bài. Nhạc An đứng ở nơi đó, thần xác hắn cũng trở nên có chút ngưng trọng, nói nhỏ nói, Thuận, cái này Từ Phong quá yêu nghiệt, chỉ sợ không thể ở lâu. Cho dù là một năm thời gian, ta đều có loại ngồi tại cảm giác bất an. Nhạc An cảm giác được Từ Phong thiên phú thật sự là quá kinh khủng. Dù là hắn biết rõ Từ Phong đi chính là hẳn phải chết chi đường, hắn như trước cảm thấy không hài lòng. A, Nhạc Phàm vậy mà có được huyết mạch lực lượng. Rất nhiều người cảm nhận được Nhạc Phàm trên người kinh khủng kia khí thế, không khỏi phát ra tự đáy lòng rung động. Để đọc truyện phải biết, tại toàn bộ phía Nam Đại Lục, có được huyết mạch lực lượng thế lực đều là đạt trình độ cao nhất tồn tại, ví dụ như tứ đại gia tộc. Ví dụ như những cái kia trung cấp vực 7. Nhưng là, bất kỳ một cái nào có được huyết mạch lực lượng võ giả, tuyệt đối với đều là cả phía Nam Đại Lục vô số thế lực lớn, điên cuồng tranh đoạt bồi dưỡng đối tượng. Cảm nhận được Nhạc Phàm trên người cái kia cố cuồng bạo khí thế thời điểm, Từ Phong trên người không gian chi huyết tại chảy xuôi, nhưng mà cái kia màu vàng huyết dịch, yên tĩnh lưu động. Từ Phong cảm giác được trên người khác thường lập tức biến mất, không gian chi huyết giờ phút này giống như là vương giả bao quát kẻ yếu giống như, đối với không gian chi huyết mà nói, Nhạc Phàm huyết mạch quá yếu. Từ Phong, đây hết thể đều là ngươi bức bách ta đấy. Ngươi muốn tự tìm đường chết. Ta sẽ thanh toàn ngươi. Nhạc Phàm toàn thân cuồng bạo khí thế bộc phát. Đây là cuồng ma huyết mạch. Lôi Ngạo Thiên nhịn không được kinh hô một tiếng. Cái này cuồng ma huyết mạch tại thất thập nhị môn trong lịch sử cũng đã xuất hiện, loại này huyết mạch võ giả, một khi bộc phát, có thể sinh sinh tăng lên một cấp bậc tu vi. Chỉ có điều cái này cuồng ma huyết mạch một khi bộc phát về sau, ký chủ bản thân sẽ ở vào một loại điên trạng thái, hoàn toàn không cách nào khống chế tâm trí của mình. Kết quả cuối cùng tiểu là huyết mạch chi lực tiêu hao hầu như không còn, loại này điên sẽ biến mất. Muốn lần sau thi triển cuồng ma huyết mạch, cũng chỉ có thể có chờ đợi cuồng ma huyết mạch chậm rãi điều dưỡng khôi phục, tiêu tính toán có rất hài lòng đang ăn dược, cũng ít nhất cần một tháng thời gian. Hơn nữa, tại đây khôi phục thời gian ở trong, võ giả bản thân sẽ rất thống khổ. Kinh mạch mỗi ngày đều sẽ xuất hiện tê liệt tính thống khổ, cần linh lực đi chữa trị cùng vận nuôi. Cho nên, cuồng ma huyết mạch tại thất thập nhị môn trong lịch sử, cũng không có thái quá mức mực đậm màu đậm văn chương. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1007, Cường giả thái độ. Ồ, các ngươi không có phát hiện, Từ Phong vậy mà không có đã bị Nhạc Phàm cuồng ma huyết mạch ảnh hưởng, bình tĩnh tự nhiên. Có ít người mắt sắc, phát hiện Từ Phong vậy mà bình yên tự nhiên, không khỏi có chút kinh ngạc. Phải biết, khoảng cách hai người gần một ít một số võ giả, đều cảm nhận được toàn thân huyết mạch có chút bạo động, cái này là huyết mạch chi lực áp chế. Nhạc Phàm hai mắt dần dần trở nên huyết hồng, hắn khí tức trên thân cũng theo tam phẩm linh tôn đỉnh phong tăng lên tới tứ phẩm linh tôn, hắn hai mắt ý chí dần dần biến mất. Thứ Phong, kế tiếp tiểu là của ngươi ác mộng bắt đầu. Nhạc Phàm nói xong cuối cùng những lời này, cặp mắt của hắn hào quang hoàn toàn bị huyết sắc bao phủ. Cùng bạo khí thế từ trên người Từ Phong bộc phát, toàn bộ thiên địa đều tại rung động lắc lư, từng đạo khủng bố khí lãng, theo thân thể của hắn hướng phía chung quanh bắt đầu khởi động. Minh Uyển Nhi chiến đấu đã chấm dứt, nàng thi triển xuất tam trọng hỏa lôi đạo tâm thời điểm, đối thủ cũng đã bị nàng đạo tâm khí thế, trực tiếp triệt để trấn áp. Hơn nữa, Minh Uyển Nhi thực lực cũng rất mạnh, nàng khiếm khuyết bất quá là sống hay chết ma luyện, như vậy chiến đấu chỉ cần có được đủ thực lực là đủ. Nàng đứng tại cách đó không xa, nhìn xem Nhạc Phàm, có chút bận tâm, nàng siết chặt nắm đấm, thầm nghĩ, Từ đại ca, ngươi có thể nhất định phải bình yên vô sự. Tiêu Dật Tài cũng đã đả bại đối thủ, hắn nhìn xem Nhạc Phàm cùng Từ Phong chiến đấu, khỏe miệng mang theo cười lạnh, Từ Phong, hy vọng ngươi có thể chống đỡ dưới đến. Ngươi cùng Nhạc Phàm lớn như vậy chiến một hồi, kế tiếp chỉ cần gặp phải ta Tiêu Dật Tài, ta tiểu sẽ khiến ngươi biến thành tàn phế. Tiêu Dật Tài phát hiện Minh Uyển Nhi, hiện tại đối với hắn quả thực là xa cách. Hắn đem như vậy phẫn nộ cùng hận ý, đều toàn bộ chuyển rời đến Từ Phong trên người, ước gì giết chết Từ Phong mới bỏ qua. Suy. Nhạc Phàm hôm nay cuồng ma huyết mạch bộc phát, lòng hắn nhật ký đánh mất, tự không hề cùng Từ Phong nói nhảm. Hai tay của hắn biến thành lưỡi dao sắc bén, mang theo màu vàng lôi điện, hung hăng chém tới. Phá tan đến tứ phẩm linh tôn Nhạc Phàm, thực lực trở nên càng phát ra khủng bố. Nhất là Nhạc Phàm hiện tại mất đi tâm trí, nội tâm của hắn căn bản không biết đau đớn hai chữ, hắn phương thức chiến đấu so vừa rồi Nhạc Phàm càng thêm thoải mái, càng thêm cuồng bạo. Cái này cuồng ma huyết mạch thật đúng là có chút kỳ lạ chỗ, đáng tiếc như vậy mất đi tâm trí, cái này cuồng ma huyết mạch tệ tầm lớn hơn lợi. Thư Phong âm thầm đánh giá, hắn thất phẩm linh thể đỉnh phong bộc phát, toàn thân kim sắc quang mang phóng lên trời. Hắn một quyền hung hăng hướng phía Nhạc Phàm bàn tay, hung hăng oanh kích. Bành! Nắm đấm đụng vào Nhạc Phàm trên bàn tay, Từ Phong cảm giác được cánh tay thoáng có chút đau nhức, nội tâm của hắn có chút khiếp sợ, thầm nghĩ, không thể tưởng được cái này cuồng ma huyết mạch, vậy mà còn có cái này kỳ lạ địa phương. Hắn biết rõ, vừa rồi cùng Nhạc Phàm chiến đấu thời điểm, đối phương thân hình cùng lực lượng, đều không có hiện tại mạnh mẽ như vậy. Hiện tại, Nhạc Phàm lực lượng vậy mà tăng nhiều, hơn nữa tựa hồ cảm thụ không đến bất luận cái gì đau đớn. Chính như Từ Phong muốn đồng dạng, cái này cuồng ma huyết mạch bộc phát, ký chủ mất đi ý thức, sẽ làm cho căn bản không sẽ biết đau đớn, chiến đấu sẽ càng thêm mà liều mệnh. Suy suy suy. Nhạc Phàm hiện tại giống như là một cái không biết mỏi mệt chiến đấu máy móc, hắn điên cuồng vung vẩy cánh tay, muốn tê liệt Từ Phong. Muốn công kích Từ Phong. Nhưng mà, Từ Phong trên người kim sắc quang mang bộc phát, thân thể của hắn vô cùng cường hành. Lại có thể cùng Nhạc Phàm không ngừng đối chiến, khí lãng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Nhạc Hòa Lượng hai mắt có chút dây rủa, hắn nhìn xem Từ Phong vậy mà cùng Nhạc Phàm có thể chiến đấu thế lực ngang nhau, muốn biết đây chính là sau khi cuồng hóa Nhạc Phàm. Hắn gắt gao cắn hàm răng, nói, phụ thân, không thể tưởng được cái này Từ Phong như vậy biến thái, xem ra chúng ta nếu không tiếc hết thể chém giết hắn, nếu không hậu hoạn vô cùng. Nhạc An hung hăng trợn mắt nhìn liếc Nhạc Hòa Lượng, nói, nếu không phải ngươi trêu chọc tiểu tử này, chúng ta Nhạc gia như thế nào có nhiều như vậy phiền toái, ngươi đến cùng lúc nào mới có thể quyết chí tự cường. Nghe thấy Nhạc An mang theo giáo huấn giọng điệu, Nhạc Hòa Lượng hai mắt ánh mắt lập lòe, hắn cũng không có tiếp tục nói chuyện, hắn biết rõ nói chuyện cũng bị mắng. Nhạc Hòa Thuận lập tức lấy một màn này, nghĩ đến một năm về sau chiến đấu, nội tâm của hắn cũng có chút ít chần chờ, không được, cho hắn một năm thời gian, quỷ biết rõ sẽ như thế nào. Nếu ta Nhạc Hòa Thuận bị hắn đả bại, ta đây Bát Đại Thiếu Tôn thân phận chẳng phải là muốn chắp tay lại để cho người, ta còn muốn trở thành gia hỏa quật khởi đá kê chân. Nghĩ tới đây, Nhạc Hòa Thuận đối với Nhạc An mở miệng nói, phụ thân, chúng ta Nhạc gia cường giả nhiều như vậy, xem ra chúng ta cần tốn hao một ít một cái giá lớn, chém giết người này. Nhạc An gật gật đầu, hắn cũng biết giữ lại Từ Phong tiểu là một khỏa bom hẹn giờ, ai cũng không biết đến cùng lúc nào, cái này khỏa bom hẹn giờ sẽ bạo tạc nổ tung. Hừ, một cái không có trí tuệ phế vật mà thôi. Trong mắt ta, cái này là xuất sinh. Từ Phong không ngừng ứng đối Nhạc Phàm công kích, khóe miệng của hắn hiện ra khinh thường. Hắn biết rõ, cái này cuồng ma huyết mạch như thế cuồng bạo, mình muốn rất nhanh đả bại Nhạc Phàm, biện pháp tiểu là lợi dụng linh hồn bí thuật, hoặc là sử dụng thiên địa kỳ hỏa. Đáng tiếc, hai loại thủ đoạn đều là lá bài tẩy của hắn, hắn tạm thời còn không muốn lộ ra. Đã cái này Nhạc Phàm chính là cuồng ma huyết mạch, còn có thể mất đi tâm trí, cái này cuồng ma huyết mạch nhất định có thời gian hạn chế. Chỉ cần chính mình một mực kiên trì đến lúc kia đã đến, cái này Nhạc Phàm sẽ tự sụp đổ. Đương nhiên, hắn kế tiếp cần phải làm là không ngừng cho hết thời gian. Thời gian từng phút từng giây đi qua, những thứ khác mấy cái người chiến đấu đã sớm chấm dứt. Duy chỉ có Nhạc Phàm vẫn còn không biết mỏi mệt công kích Từ Phong. Có thể, Từ Phong giờ phút này quyền pháp lại thay đổi liên tục, Nhạc Phàm căn bản không cách nào công kích được hắn. Trái lại Nhạc Phàm khí tức trên thân, đã bắt đầu suy yếu. Nhạc Hoa Thuận đứng ở nơi đó, nhìn thấu Từ Phong ý đồ, hắn cả giận nói, Từ Phong, ngươi tự xưng là thiên tài, như thế không ngừng trốn tránh, ngươi tính toán cái gì bổn sự. Đúng vậy. Ngươi có bản lĩnh cùng với Nhạc Phàm ca chính thức đối chiến bên cạnh Nhạc gia thanh niên, cũng đi theo Nhạc Hòa Thuận đối với Từ Phong tức giận mắng. Nào biết được Từ Phong trong hai mắt mang theo trào phúng cùng vui vẻ, hắn nhìn về phía Nhạc Hòa Thuận, nói, một cái không có trí tuệ chó điên, ta nếu cùng hắn liều mạng, đây không phải là giảm xuống của ta chỉ số thông minh sao? Ta hiện tại cần phải làm là, lại để cho cái này đầu chó điên trở nên không điên. Từ Phong thanh âm vang lên, khiến cho Nhạc Hòa Thuận bọn người không khỏi mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Không biết làm sao, ai cũng không có biện pháp, dù sao ai bảo Từ Phong quyền pháp cùng kinh nghiệm chiến đấu quá kinh khủng, căn bản không để cho Nhạc Phàm bất kỳ cơ hội nào. Hoa! Nhạc Phàm một ngụm máu tươi phun ra ra, bí mật mang theo lấy ngũ tạng lục phủ mảnh vỡ, hắn cuồng ma huyết mạch lực lượng, theo chiến đấu hơn nửa canh giờ, bắt đầu suy yếu. Ha ha ha, chó điên, ngươi không phải mới vừa rất hung hăng càn quấy sao? Từ Phong lập tức lấy Nhạc Phàm cuồng ma huyết mạch lực lượng biến mất, hắn một tiếng gầm lên, hai đấm đột nhiên lao ra. Thừa dịp ngươi bệnh muốn ngươi mệnh. Hai cái màu vàng nằm đấm, hung hăng đụng vào Nhạc Phàm trên bờ vai, xương cốt vỡ vụn thanh âm, lại để cho vô số người màng thai đều đi theo run rẩy. Từ Phong một cước quét ngang, trực tiếp giẫm nát Nhạc Phàm trên gương mặt. Nhạc Phàm toàn bộ người tại giữa không trung xoay tròn vài vòng, hung hăng nện trên mặt đất. Rất nhiều người đều cảm thấy toàn thân chấn động. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1008, tặng cho ta. Hít khá zz hít zz. Rất nhiều người nhìn xem một màn này, cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Cái này Từ Phong thật đúng là tàn nhẫn. Muốn biết Nhạc Phàm thế nhưng mà Nhạc gia hạch tâm thiên tài đệ tử, như vậy bị Từ Phong giẫm phải mặt nhục nhã, rất lớn trình độ tiểu là tại đánh Nhạc gia mặt. Hoa! Nhạc Phàm chỉ cảm thấy đôi má nóng rát đau đớn, hắn trong hai mắt lửa giận tràn ngập, hung hăng mà nói, Từ Phong, ngươi dám như thế nhục nhã ta, ngươi muốn chết. Nhạc Phàm không nghĩ tới chính mình vậy mà sẽ bại bởi Từ Phong, thua ở một cái hắn xem thường phế vật. Nhạc gia phần đông trưởng lão, đều nhao nhao buộc phát ra phẫn nộ hào quang. Tiểu tử, làm người không nên quá phận, nếu không về sau. Cũng khó mà nói lời nói. Nhạc gia một cái trưởng lão nhìn xem Từ Phong, thanh âm có chút trầm thấp nói. Từ Phong nghe vậy, mang trên mặt như có như không vui vẻ. Lão cẩu, ngươi có phải hay không xem bản thiếu gia rất không thoải mái, ngươi nếu khó chịu lời mà nói. Có gan ngươi tiểu đi lên tìm bản thiếu gia phiền phải à? Rất nhiều người nghe thấy Từ Phong lời nói, nội tâm đều là âm thầm buồn cười. Nói đùa gì vậy, bốn đại phong tuyển bạt đệ tử, ai dám lên đi dương oai, đây không phải là tự tìm đường chết khiêu khích bốn đại phong sao? Nhạc gia nói chuyện lão giả kia hai mắt mang theo bàng bạc sát ý, khóe miệng của hắn run nhẹ nhẹ, tiểu tử, ta chỉ là muốn cảnh cáo ngươi, làm người đừng quá kiêu ngạo. Ha ha ha, Tử Phong lại không có bị lão giả uy hiếp, trái lại cười to, hắn nhìn xem lão giả kia, lão cẩu, ta cảm thấy cho ngươi những lời này, có lẽ tặng cho các ngươi nhạc gia bọn này phế vật. Nhạc phàm, làm người đừng quá kiêu ngạo. Vừa rồi ngươi không phải rất hung hăng càn quấy sao? Ngươi không phải cảm giác mình vô địch thiên hạ sao? Thật tình không biết trong mắt ta, ngươi tiểu là cái phế vật mà thôi. A, ta muốn giết ngươi. Nhạc phàm cảm giác được đầu của mình đều nhanh cũng bị dâm phát nổ. Gương mặt của hắn đều trở nên có chút vặn mẹo, trong hai mắt đều là điên cuồng sát ý. Đã ngươi muốn giết ta, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Tử Phong nói xong, vậy mà thật sự muốn giết chết Nhạc Phàm. Không ít người hai mắt đồng tử đều lập tức co rút lại, cái này Tử Phong thật là to gan lớn mật, cái này là hoàn toàn không đem Nhạc ra để ở trong mắt tiết ấu. Nhạc An hai mắt đồng tử lập tức co rút lại, nói đùa gì vậy? Nhạc Phàm thế nhưng mà Nhạc gia tốn hao rất nhiều tài nguyên bồi dưỡng thiên tài, muốn là như thế này bị Tử Phong giết chết, kia đối với Nhạc gia mà nói, đó là tổn thất thật lớn. Trên người hắn bàng bạc khí thế bạo phát đi ra, nói, tiểu tử, ta khuyên ngươi hay là thấy tốt thì lấy, đừng thật cho là chúng ta Nhạc gia là tốt trêu chọc đấy. Hôm nay ngươi nếu là dám giết chết Nhạc Phàm, ta Nhạc gia cùng ngươi tất nhiên là không chết không lứt. Ngươi có thể nghĩ kỹ làm như vậy hậu quả, đến cùng có nhiều nghiêm trọng. Tử Phong nhìn xem Nhạc An cái kia thần sắc khẩn trương, khởi mở cười, nói, Nhạc gia chủ, ngươi đừng gấp gáp như vậy phế vật, các ngươi Nhạc gia giữ lại chẳng phải là lãng phí tài nguyên. Không bằng ta giúp các ngươi Nhạc gia làm thay, chém giết hắn xong hết mọi chuyện, như thế nào? Tử Phong thanh âm mang theo trêu tức, rất nhiều người đều bị Tử Phong chọc cười rồi. Ai cũng nhìn ra, Tử Phong tiểu là đang đùa bỡn Nhạc An. Rất nhiều người cũng nội tâm âm thầm rung động, cái này Tử Phong lá gan thật sự rất lớn, cũng dám như thế trêu đùa hí lộng Nhạc An cường giả như vậy, hay là Nhạc gia gia chủ. Gia chủ, cứu ta. Giết hắn đi. Nhạc Phàm chưa từng có thừa nhận qua lớn như vậy thất bại, hắn hai mắt biến hình, nhìn xem Nhạc Phàm cầu khẩn. Nhạc Phàm nghe vậy, thiếu chút nữa không có thổ huyết. Thầm nghĩ, nếu ta có thể giết hắn, còn cần ngươi nói sao? Ta đã sớm xuất thủ. Tử Phong chân theo Nhạc Phàm trên đầu ly khai, chỉ thấy hắn ngồi xổm người xuống thể. Vươn tay, tại Nhạc Phàm trên mặt vỗ vỗ. Ba. Ba. Ngay sau đó, Tử Phong trên tay lực lượng đột nhiên gia tăng. Chỉ thấy hắn đột nhiên một cái tát hung hăng phiến tại Nhạc Phàm trên mặt, đầu đều thiếu chút nữa bị đánh lệch ra. Nhớ kỹ, về sau đừng kiêu ngạo như vậy, nếu không muốn trả giá thật nhiều đấy. Tử Phong một cước hung hăng đem Nhạc Phàm đá bay ra ngoài, trùng trùng điệp điệp nện ở Nhạc An trước mặt. Nhạc An khí tức trên thân thu liễm, hắn hai mắt lạnh lạnh sắc ý, khiến cho rất nhiều người nội tâm đều cảm thấy run rẩy. Cái này Tử Phong lá gan thật sự quá lớn, như thế chọc giận Nhạc Phàm cùng nhục nhã Nhạc ra. Vừa rồi Nhạc gia người cảnh cáo Tử Phong đừng quá kiêu ngạo, hiện tại Tử Phong cảnh cáo Nhạc gia người đừng quá kiêu ngạo, cái này là tại vẽ mặt. Theo Tử Phong cùng Nhạc Phàm chiến đấu chấm dứt, những thứ khác mấy cuộc chiến đấu cũng nhao nhao chấm dứt. Lưu lại cũng chỉ có 7 người. Tử Phong, Minh Uyển Nhi, Minh Trấn Ý, Minh Đường, Vương Dương, Tiêu Dật Tài, Nhạc Hàm. Không thể tưởng được lần này Minh gia thậm chí có 3 người, xem ra Minh gia yên lặng những năm này, lại có quật khởi dấu hiệu rồi. Không ít người đều âm thầm cảm thán. Châu bò vãi đạn. Cho dù đã từng Minh gia phát sinh một lần nội chiến, làm cho nguyên khí đại thương. Thế nhưng mà như trước không có bị thế lực khác thủ tiêu, cái này là đạt trình độ cao nhất thế lực nội tình. Lão giả hai mắt đảo qua 7 người, chậm rãi nói. Kế tiếp chỉ còn lại có các ngươi 7 người, nếu người nào có thể đạt được thứ nhất, tự có cơ hội tiến vào Thăng Long Trì. Theo lão giả nói ra Thăng Long Trì 3 chữ thời điểm, Tử Phong phát hiện bên người Minh Uyển Nhi, Minh Chân Ý hô hấp đều có chút khẩn trương, lòng hắn nói, xem ra cái kia Thăng Long Trì tuyệt đúng là một cái bảo địa. Kế tiếp bài danh chiến, không còn là rút thăm, mà là các ngươi bảy người lẫn nhau khiêu chiến, tiếp nhận khiêu chiến cùng người khiêu chiến, người thắng trận có thể tiến vào vòng tiếp theo. Luân không, không bị gặp đối thủ, chính là cái người kia, hay tiến vào cuối cùng tranh đoạt chiến. Lão giả nói xong, nhìn về phía bảy người, mở miệng nói, từ trái đến phải chính tự, ngươi trước tới khiêu chiến, ngươi lựa chọn khiêu chiến ai. Lão giả nhìn về phía Minh Đường thời điểm, đối với hắn nói ra. Minh Đường nghe vậy, trên mặt lập tức toát ra nồng đậm vẻ vui thích, hắn trong hai mắt buộc phát ra lạnh lạnh hào quang, ánh mắt của hắn lập tức tập trung Từ Phong. Rất nhiều minh gia thanh niên, cũng nhịn không được lắc đầu, nói, xem ra Từ Phong lần này thật sự phải gặp tai ương, hắn tại sao có thể là Minh Đường đối thủ. Hắn có thể đi đến một bước này, đã rất nghịch thiên, thua ở ngươi Minh Đường ca coi như là niềm kiêu ngạo của hắn. Minh ra một ít thanh niên phụ họa nói ra. Lập tức lấy Minh Đường tiểu muốn khiêu chiến Từ Phong, Tiêu Dật Tài lại đối với Minh Đường, nói, Minh Đường, ngươi không phải vẫn muốn đả bại Minh Chân Ý sao? Kế tiếp chiến đấu, Từ Phong tiểu tặng cho ta, như thế nào? Tiêu Dật Tài đối với Từ Phong hận ý, đã sớm đến tột đỉnh tình trạng. Nội tâm của hắn đối với Từ Phong đều là mãnh liệt hận, muốn biết Từ Phong xuất hiện, quấy rầy kế hoạch của hắn, nhưng lại để cho hắn tại cô trong mắt hình tượng cũng xảy ra vấn đề. Mấy ngày hôm trước, Tiêu Trinh đột nhiên hỏi thăm Tiêu Dật Tài, vì cái gì một lúc mới bắt đầu cố ý vu oan Từ Phong. Hắn không nghĩ tới cho tới nay, coi hắn là thành con ruột bình thường cô, vậy mà cũng sẽ hoài nghi hắn. Minh Đường nhìn về phía Tiêu Dật Tài, ha ha cười cười, đã Dật Tài huynh có như vậy nha hứng, ta đây đương nhiên muốn giúp người hoàn thành ước vọng. Tiểu tử, coi như ngươi vận khí tốt. Nói xong, Minh Đường nhìn về phía Minh Chân Ý, Minh Chân Ý, giữa chúng ta 3 năm trước đây chiến đấu còn chưa kết thúc, 3 năm về sau ngươi không còn là đối thủ của ta. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1009, Minh Đường cường hãn. Minh Chân Ý đứng ở nơi đó, mang trên mặt ấm áp dáng tươi cười. Hắn nhìn về phía Minh Đường, bình tĩnh mà nói, hy vọng thực lực của ngươi có thể cùng lời của ngươi đồng dạng. 3 năm trước kia, Minh Đường cùng Minh Chân Ý chiến đấu, hai người ngay lúc đó chiến đấu cuối cùng đã bình ổn tay chấm dứt. 3 năm này thời gian, Minh Đường bao giờ cũng không muốn lấy đả bại Minh Chân Ý. Lão giả nhìn về phía Tiêu Dật Tài, nói, kế tiếp ngươi lựa chọn khiêu chiến ai? Tiêu Dật Tài nghe thấy lão giả lời nói, cái kia tuấn lãng trên mặt, mang theo gần như tại giữ tợn dáng tươi cười, hắn quay đầu nhìn về phía Từ Phong, nào biết được thứ hai căn bản không có xem hắn. Kỳ thật, ai cũng nhìn ra được, Từ Phong tiểu là cố ý bỏ qua Tiêu Dật Tài. Sắp chết đến nơi, còn dám kiêu ngạo như vậy, dám bỏ qua ta sẽ để cho ngươi trả giá thật nhiều. Tiêu Dật Tài khỏe miệng di động, hắn chỉ mặt gọi tên, Từ Phong. Ngươi có dám tiếp nhận khiêu chiến của ta? Phải biết, chỉ cần Từ Phong không tiếp thụ khiêu chiến, cũng tiểu ý tứ hàm xúc nhận thua. Minh Nguyễn Nhi đứng tại Từ Phong bên người, nàng có chút bận tâm mà nói, Từ đại ca, tuổi của ngươi không có Tiêu Dật Tài đại, tu vi của ngươi cũng không có hắn cường, ngươi không tiếp thụ khiêu chiến của hắn cũng không mất mặt. Rất nhiều người nhìn xem Minh Nguyễn Nhi thật không ngờ giữ gìn Từ Phong, cũng không khỏi đối với Từ Phong hâm mộ ghen ghét hận. Minh Lãng nhìn về phía bên người Tiêu Trinh, nói, A Trinh, xem ra chúng ta cái này đứa con gái, khả năng đã vừa ý cái tiểu tử thúi kia rồi. Tiêu Trinh trong hai mắt có chút bận tâm, cái này Từ Phong đi chính là mạnh nhất chi đường, hắn tương lai lộ không dễ dàng, ta hay là không hy vọng Nguyễn Nhi cùng hắn đi cùng một chỗ. Ngươi nói cũng có chút ít đạo lý, dù sao mạnh nhất chi lộ nguy hiểm hệ số thật sự là rất cao. Minh Lãng hơi trầm ngâm, làm vì phụ thân hắn đương nhiên không hy vọng nữ nhi của mình tương lai xuất hiện bất kỳ chuyện thương tâm tình. Tiêu Trinh nhanh tiếp tục mở miệng nói, hơn nữa chúng ta Minh gia tuy nhiên không phải cái gì danh môn vọng tộc, thế nhưng mà tại đây 72 phong khu vực, cũng là có uy tín danh dự thế lực. nếu Uyển Nhi tìm Từ Phong như vậy một cái không có danh tiếng gì tiểu tử, ta vẫn cảm thấy không ổn. Nào biết được Minh Lãng lại mở miệng nói, A Trinh, tuy nhiên ta không biết cái này Từ Phong đến cùng là thân phận gì, nhưng là hắn thế lực sau lưng có lẽ so với chúng ta tất cả mọi người tưởng tượng đều muốn khủng bố. Tiêu Trinh có chút kinh ngạc, nàng biết rõ chính mình trượng phu tính cách, tuyệt đối với không phải ăn nói lung tung. Nàng do hỏi, chẳng lẽ lại ngươi biết rõ thân phận của Từ Phong? Minh Lãng lại chậm rãi lắc đầu, hắn xác thực không biết thân phận của Từ Phong, thế nhưng mà phụ thân hắn tại phục dụng Từ Phong sau lưng luyện sư luyện chế đan dược về sau, thương thế khôi phục rất nhanh, đối với Từ Phong tán thưởng có ra. Nhiều lần cho hắn đề cập, nếu Từ Phong có thể cùng với Minh Uyển Nhi, cái kia thật là tốt sự tình, ngàn vạn đừng cảm giác mình Minh gia tài trí hơn người. Có lẽ lời của người khác nói, Minh Lãng sẽ hoài nghi, thế nhưng mà phụ thân lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không hoài nghi, hắn biết rõ cha mình tính cách. Tiêu Dật Tài nhìn xem Minh Uyển Nhi như thế liều mạng phần giữ gìn Từ Phong, hắn đối với Từ Phong hận ý càng là tức sùi bọt mép, hắn hung hăng mà nói, Từ Phong, ngươi đem làm rùa đen rút đầu thú vị sao? Ngươi như vậy rùa đen rút đầu, như thế nào có tư cách đứng tại ta biểu muội bên người? Ngươi không biết là mất mặt sao? Tiêu Dật Tài sợ Từ Phong không đáp ứng khiêu chiến của mình, hắn không quan tâm đạt được thắng lợi, hắn quan tâm chính là đả bại Từ Phong, hung hăng nhục nhã Từ Phong. Vừa rồi Minh Uyển Nhi cũng không có xưng hô Tiêu Dật Tài biểu ca, mà là gọi thẳng kỳ danh, cũng có thể thấy được đến Minh Uyển Nhi hiện tại đối với Tiêu Dật Tài, rất không hài lòng. Từ Phong đương nhiên nhìn ra được Minh Uyển Nhi lo lắng, chỉ là đối với Minh Uyển Nhi mang theo tự tin cười, Uyển Nhi, yên tâm đi, đã có chút ít người rất ưa thích sủa loạn, ta tiểu cho hắn một bài học. Dù sao ta giao huấn người đã rất nhiều, cũng không quan tâm nhiều. Nói xong, Từ Phong nhìn về phía Tiêu Dật Tài, ta tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Ha ha ha, ta sẽ cho ngươi biết hối hận đấy. Tại Từ Phong như thế bình tĩnh tiếp nhận khiêu chiến một khắc này, không biết vì cái gì. Tiêu Dật Tài nội tâm đột nhiên có chút bất an. Có lẽ hối hận người là ngươi. Từ Phong chỉ là nhàn nhạt hồi phục một câu, tiểu không có tiếp tục nói chuyện. Ngươi lựa chọn khiêu chiến ai? Cuối cùng chỉ còn lại có Vương Dương, Nhạc Hàm, Minh Uyển Nhi ba người. Lão giả ánh mắt rơi vào Vương Dương trên người, hắn khiêu chiến ai? Tiểu ý nghĩa mặt khác cá nhân trực tiếp tấn cấp. Vương Dương nhìn Minh Uyển Nhi liếc. Đối với Minh Uyển Nhi cười cười, nói, Uyển Nhi tiểu thư là cái nữ nhân, hảo nam bất hòa, không cùng nữ đấu, ta tiểu khiêu chiến Nhạc Hàm A. Nhạc Hàm nghe vậy, tựa hồ cũng không có thái quá mức kinh ngạc, hắn cũng là cười cười, Vương Dương, ngươi nói không sai, dù sao Uyển Nhi tiểu thư chính là chúng ta bảy người bên trong duy nhất nữ tính. Từ Phong không có nghĩ đến cái này Vương Dương cùng Nhạc Hàm. Đồng dạng đều là Vương gia cùng Nhạc gia thanh niên, hai người này tựa hồ so với hắn gặp phải Nhạc Hòa Thuận, Vương Mạnh Chi Lưu muốn tốt rất nhiều. Đã như vậy, các ngươi chiến đấu theo Minh Đường đối chiến Minh Chân Ý bắt đầu đi. Lão giả nhìn về phía Minh Đường cùng Minh Chân Ý, nói, hai người các ngươi trận đầu chiến đấu. Bắt đầu đi. Lão giả tựa hồ chẳng muốn nói nhảm, hắn đối với Minh Đường cùng Minh Chân Ý nói xong. Từ Phong bọn người đã lui qua một bên. Cuối cùng chiến đấu, cũng không phải là đồng thời bắt đầu, mà là một hồi bắt đầu. Minh Đường đứng ở nơi đó, hắn mang trên mặt hung hăng cản quấy dáng tươi cười. Minh Chân Ý, hôm nay ta tiểu nói cho Minh ra tất cả mọi người, ta Minh Đường mới là hoàn toàn xứng đáng Minh ra đệ nhất thiên tài. Ngươi cái này Minh ra đệ nhất thiên tài vị trí, cũng nên thoái vị rồi. Nói xong. Minh Đường trên người một cổ khủng bố linh lực hướng phía bốn phương tám hướng lưu động. Rất nhiều người cảm nhận được Minh Đường khí tức trên thân, đều phát ra kinh ngạc tiếng kêu. Minh Đường trên người tu vi, vậy mà đã đạt tới tứ phẩm linh tôn đỉnh phong. Minh Đường trên người, hỏa lôi đạo tâm tràn ngập, từng đợt hỏa diễm phóng lên trời, cuồng bạo lôi điện cùng hỏa diễm nương theo lấy, tựa hồ lẫn nhau ỉ lại. Minh Chân Ý trên người, cũng đồng dạng là hỏa lôi đạo tâm tràn ngập, hai người cũng đã ngưng tụ hai trọng hỏa lôi đạo tâm, cùng bạo lôi điện ở trên hư không mà bắt đầu tiếp xúc. Từ Phong đứng ở nơi đó, hắn hai mắt có chút nheo lại, nói, Huyền Nhi, chân ý đại ca sợ sợ không phải là đối thủ của Minh Đường. Cái này Minh Đường thực lực rất khủng bố. Tiêu Dật Tài nghe vậy, trực tiếp một tiếng cười lạnh, không hiểu giả hiểu, Minh Đường cùng Minh chân ý thực lực tương xứng, 3 năm này bọn hắn cũng giao phong qua, dù ai cũng không cách nào đả bại ai. Nào biết được Từ Phong lại không để ý vui vẻ trào phúng, mà là bình tĩnh mà nói, mỏi mắt mong chờ. Minh ra phần đông trưởng lão, kể cả Minh Huân, Rõ Diệu, bọn hắn với tư cách hai người phụ thân, dĩ nhiên đối với trận chiến đấu này vô cùng chờ mong. Các ngươi nói bọn họ đều là chúng ta Minh ra trước mắt cao cấp nhất thiên tài, ai càng lớn một bậc đâu này. Có người nhìn về phía người bên cạnh, do hỏi. Minh Đường cùng Minh chân ý đạo tâm cảnh giới cùng tu vi, đều tương xứng, tựa hồ rất khó phân xuất hai càng lớn một bậc. Bên cạnh một cái trưởng lao nói ra, duy chỉ có Minh Huân đứng ở nơi đó, hắn hai con ngươi ở trong chỗ sâu mang theo dáng tươi cười, thầm nghĩ, Đường, ngươi che giấu thời gian dài như vậy, chính là vì hôm nay đến. Ngươi muốn dùng thực lực nói cho toàn bộ 72 phong khu vực, ngươi mới là 72 phong khu vực, tương lai nhân vật chính, cố gắng lên. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1010, kết cục ra ngoài ý định. Minh Trần Ý, ngươi tu luyện trên đường lớn phẩm linh kỹ trở mình lôi trưởng đến cái gì cảnh giới, tựu để cho ta tới cùng ngươi đọ sức à. Minh Đường mang trên mặt cuồng ngạo, hắn vô cùng tự tin. Trên người hắn hai trọng hỏa lôi đạo tâm tràn ngập. Như là hỏa diễm tại thiêu đốt, lôi điện tại lao nhanh. Từ Phong nội tâm có chút kinh ngạc, cái này Minh Đường đạo tâm rõ ràng so Minh Chân Ý muốn ngưng thực rất nhiều. Minh Chân Ý nghe vậy, hắn cười nhìn về phía Minh Đường, nói, như ngươi mong muốn. Hai người đều là Minh gia đệ tử, bọn họ đều là hỏa lôi đạo tâm, hiện tại tu luyện linh kỹ đều là trở mình lôi trường, chỉ thấy hai người trên hai tay. Vô cùng vô tận lôi điện lập tức ngưng tụ, làm cho toàn bộ hư không đều tại có chút run rẩy. Bàn tay của bọn hắn tại trong khoảnh khắc, phảng phất có thể nghiêng trời lệch đất. Cùng bạo lôi điện nơi tay trưởng ngưng tụ đồng thời, ẩn chứa đều là rung động lắc lư hư không cùng bạo. Hai người hai chân đồng thời di động, thân thể đồng thời hướng phía đối phương tập kích mà đi. Chờ mình lôi trưởng. Nghiêng trời lệch đất lôi điện, tại hai người trên bàn tay. Trong khoảnh khắc cứ như vậy áp bách dưới đến. Rầm rầm rầm. Hai người bàn tay trong khoảnh khắc, tiêu giúp nhau đối chiến vượt qua mấy mươi lần, chung quanh khí lãng một lớp đón lấy một lớp hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán đi ra ngoài. Minh Đường cùng Minh Chân Ý chiến đấu, lại để cho rất nhiều người đều cảm thấy rung động, không hổ là Minh ra hai cái tương xứng thiên tài, hai người thực lực đều không đơn giản. Đổi thành bình thường tứ phẩm linh tôn võ giả, có lẽ sớm đã bị hai người đả bại. Thế nhưng mà hai người trở mình lôi trưởng vậy mà muốn tu luyện đến rơi vào cảnh đẹp cảnh giới. Minh Chân Ý, xem ra ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Ngươi trở mình lôi trưởng cũng có thể tiến bộ rơi vào cảnh đẹp, ngược lại là vượt quá ta dự kiến. Minh Đường đối với Minh Chân Ý cười nói. Nào biết được Minh Chân Ý lại chậm rãi nói. Minh Đường, đừng nhiều lời à, xuất ra thực lực chân chính bắt đầu quyết đấu, nếu không tiểu là lãng phí thời gian. Ha ha, vậy thì bắt đầu chiến đấu chân chính a. Minh Đường trên người từng đợt cuồng bạo lôi điện tràn ngập, nồng đậm hỏa diễm lập tức bắt đầu thiêu đốt. Theo Minh Đường trên người lôi điện lan tràn, thân thể của hắn bắt đầu di động, hắn thân hình di động lập tức, toàn bộ người tiểu như cùng là một cái cực lớn hỏa cầu. Nương theo lấy vô cùng lôi điện. Đây là đại đạo cực phẩm linh kỹ, thật sự là khủng bố. Một ít người nhìn xem Minh Đường thi triển xuất đại đạo cực phẩm linh kỹ, làm cho thiên địa đều tại biến hóa, nhịn không được phát ra tiếng kinh hô. Minh Huân, không thể tưởng được lệnh đường lại có thể đạt tới như vậy cảnh giới. Xem ra 3 năm này thời gian, thật sự là hắn không có hoang phế. Một cái Minh gia trưởng lão nhìn xem Minh Huân. Hắn tự đáy lòng nói, 3 năm chỉ thấy Minh Đường cùng Minh Chân Ý chiến đấu, thực lực của hắn cùng Minh Chân Ý có chút nho nhỏ chênh lệch. Hôm nay, 3 năm thời gian trôi qua, Minh Đường khí tức trên thân cũng đã không kém gì Minh Chân Ý. Hơn nữa, cái kia nói chuyện trưởng lão cũng tu luyện qua cái môn này đại đạo cực phẩm linh kỹ, muốn tu luyện đến rơi vào cảnh đẹp cảnh giới, nếu là không có hạ khổ công phu cái kia là không thể nào thành công đấy. Đa tạ rõ phúc trưởng lão đối với con của ta khẳng định, tiểu tử này 3 năm này xác thực không biết ngày đêm tu luyện, mục tiêu của hắn là trở thành 4 đại phong người thừa kế. Minh Huân cũng không có khách khí, hắn biết rõ, thực lực của hắn cùng tương lai tu vi thành tựu đều cùng Minh Lãng có chênh lệch rất lớn, hắn muốn cùng Minh Lãng tranh đấu, duy nhất phương pháp chính là hắn có một thiên tài nhi tử. Chỉ cần Minh Đường tương lai có thể trở nên nổi bật, như vậy Minh Đường lớn lên, nếu là có thể trở thành Minh gia kế tiếp nhiệm gia chủ, hắn cũng rất cảm thấy mỹ mãn. Chúng ta Minh gia những năm này có chút tiến lặng, chính là muốn bọn hắn người trẻ tuổi, không ngừng xuất hiện, mới có thể trọng trấn ta Minh gia huy phong. Rõ phúc với tư cách Minh gia trưởng lão, hắn biết rõ Minh Huân không cam lòng chỉ là làm một cái chi nhánh gia chủ, thế nhưng mà Minh Lãng thiên phú cùng thực lực còn tại đó. Hắn với tư cách Minh gia trưởng lão, duy nhất mục đích không phải đi tham dự tranh đoạt gia chủ vị trí, mà là bồi dưỡng được thêm nữa. Ưu tú Minh gia thanh niên đồng lứa thiên tài. Minh Trần Ý cũng không phải đèn đã cạn dầu, trên người hắn tứ phẩm linh tôn khí thế bộc phát, chỉ thấy thân thể của hắn đột nhiên tại nguyên chỗ biến mất, vậy mà hóa thành một đạo lôi điện. Cái kia đạo lôi điện tiểu là Minh Trần Ý, thế nhưng mà lôi điện uy thế lại rung động thiên địa. Ầm ầm, lưỡng đạo lôi điện hung hăng va chạm cùng một chỗ, làm cho cái kia cực lớn bình đài đều có chút rung động lắc lư. Minh gia cái này 2 cái thanh niên thiên phú đều rất không tồi. Lôi Ngạo Thiên ngồi ở chỗ kia, hắn nhìn xem Minh Đường cùng Minh Chân Ý chiến đấu, nhịn không được mở miệng tán thưởng. Những năm này, từng đã là tam đại gia tộc đứng đầu Minh gia, nguyên khí đại thường, thế cho nên bát đại thiếu tôn bên trong, Minh gia một người đều không có nhập vây. Nhưng mà, nhìn xem hiện tại Minh Đường, Minh Chân Ý, cùng với Minh Uyển Nhi biểu hiện, có lẽ 3-5 năm về sau, bát đại thiếu tôn bên trong sẽ xuất hiện Minh gia người. Ngụy Hùng đối với Minh gia cũng không hữu hảo, muốn biết thân muội muội của hắn chính là Nhạc gia gia chủ Nhạc Gan con dâu, hắn đương nhiên hy vọng Nhạc gia gắt gao đè nặng Minh gia. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng, nói, có cái gì kỳ lạ quý hiếm đấy, bất quá là xuất hiện 2 cái không sai thiên tài mà thôi, cùng chúng ta Linh Phong đệ tử hạch tâm so với, còn có chênh lệch không nhỏ. Đất rung núi chuyển, Minh Đường cùng Minh Chân Ý chiến đấu, làm cho khí lãng không ngừng khuếch tán. Ha ha ha, Minh Chân Ý cùng ngươi chiến đấu thời gian dài như vậy, kế tiếp chiến đấu chấm dứt à. Minh Đường 2 mắt lập tức buộc phát ra từng đợt ánh lửa. Hán khí tức trên thân theo tứ phẩm linh tôn đột nhiên tăng lên tới tứ phẩm linh tôn đỉnh phong, 2 tay của hắn công kích trong nháy mắt trở nên vô cùng khủng bố. Ầm ầm, lôi điện hung hăng rơi xuống dưới da, gắt gao áp chế tại Minh Chân Ý đỉnh đầu. Lúc này đây, Minh Chân Ý bị Minh Đường trực tiếp chấn lui ra ngoài. Minh gia không ít mặt người sắc đều có chút biến hóa, nói, không thể tưởng được Minh Đường vậy mà đột phá đến tứ phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi, xem ra hắn che giấu vô cùng sâu a. Một ít người cũng biết, Minh Đường là tứ phẩm linh tôn tu vi. Lại không nghĩ rằng giờ phút này Minh Đường bộc phát ra tứ phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi khí thế, hơn nữa cái kia khí thế như thế hùng hồn, hoàn toàn không là vừa vặn đột phá bộ dạng. Minh Huân mang trên mặt tự hào dáng tươi cười. Minh Lãng ngồi ở chỗ kia, tuy nhiên hắn đối với Minh Huân không ưa. Thế nhưng mà, đối với xuất hiện Minh Đường thiên tài như vậy, hắn hay là rất vui vẻ. Dù sao Minh Đường đối với hắn người gia chủ này mà nói, tự là Minh gia hậu bối. Minh Lãng mở miệng nói, không thể tưởng được Minh Đường thậm chí có như thế thiên phú, về sau có thể tương ứng tăng lên Minh Đường đãi ngộ, bồi dưỡng độ mạnh yếu tiếp tục gia tăng. Nghe thấy Minh Lãng lời nói, không ít trưởng lão nội tâm đều ám thầm bội phục Minh Lãng lồng ngực. Minh Huân ánh mắt lại không để lại dấu vết có chút phức tạp đảo qua Minh Lãng. Minh Chân Ý nhìn về phía Minh Đường, hắn không nghĩ tới Minh Đường vậy mà đã đột phá đến tứ phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi. Hắn mở miệng nói, Minh Đường, ta không phải là đối thủ của ngươi, chúc mừng ngươi. Nói xong, Minh Chân Ý dứt khoát đi qua một bên, hiển nhiên là nhận thua. Minh Đường có chút kinh ngạc, tại hắn cảm thấy, Minh Chân Ý giờ khắc này hẳn là phẫn nộ, nào biết được hắn phát hiện Minh Chân Ý tựa hồ còn mang theo một ít vui sướng, cái này lại để cho nội tâm của hắn có chút nghi ngờ. Chẳng ai ngờ rằng, Minh Đường đột phá tứ phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi. Cồn vật bi, là phong. Chương 1011, Kinh Lôi Cửu Kiếm. Ngươi như vậy tiểu nhận thua. Minh Đường nhìn về phía Minh Chân Ý, cặp mắt của hắn bên trong có chút bất mãn. Hắn biết rõ, Minh Chân Ý thực lực tuyệt đối với không phải yếu như vậy. Trái lại, Minh Chân Ý chỉ cần hết sức chiến đấu, như vậy hắn có thể chiến thắng Minh Chân Ý. Nhưng là muốn như thế dễ dàng chiến thắng, vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Minh Chân Ý chỉ là cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Minh Đường, ngươi che giấu lâu như vậy thực lực, không phải là vì tại ngày hôm nay bỗng nhiên nổi tiếng sao. Huống hồ ta tiểu tính toán toàn lực ứng phó cũng không phải là đối thủ của ngươi, sao không như trực tiếp nhận thua đâu này. Thắng bại là chuyện thường binh ra, hôm nay ta nhận thua, không có nghĩa là ta về sau thất bại. Minh Chân Ý nhìn xem Minh Đường, trên mặt của hắn không có bất kỳ cảm xúc biến hóa, trái lại vô cùng bằng thẳng. Minh Diệu cũng không có bởi vì nhi tử nhận thua mà cảm thấy mất mặt, trái lại cười cười. Không biết vì cái gì, Minh Đường nhìn xem Minh Chân Ý cái kia tùy ý biểu lộ, nội tâm của hắn có chút phẫn nộ. Minh Chân Ý, ngươi đây là không tôn trọng ta sao? Minh Đường dùng gần như tại gào rú thanh âm nói ra, hắn cần chính là Minh Chân Ý cùng hắn dốc sức liều mạng một trận chiến, mà không phải như vậy còn không có có chiến đấu chân chính, Minh Chân Ý tự nhận thua. Minh Đường, ngươi suy nghĩ nhiều quá, chúng ta đều là Minh gia thanh niên, ngươi có thể có thiên phú thật tốt, ta là ngươi cảm thấy cao hứng. Làm gì không nên liều ngươi chết ta sống đâu này. Minh Chân Ý nói xong, hắn không có tiếp tục cùng Minh Đường dây dưa, mà là nhìn về phía lao giả kia, tiền bối, ta thua. Minh Lãng ngồi ở chỗ kia, hắn mang trên mặt dáng tươi cười, nhìn về phía Minh Diệu. Minh Diệu, ngươi ngược lại là bồi dưỡng được một cái hảo nhi tử, có thể có được trí tuệ như thế cùng tầm mắt. Tính cách của hắn tiêu sái, đối với võ giả mà nói, có hai chủng cảnh giới là rất khó đạt tới. Một loại cảnh giới tiểu là dốc sức liều mạng truy cầu, không ngừng cố gắng phấn đấu. Loại cảnh giới này bên trong sẽ xuất hiện rất nhiều công nhân, tu luyện công nhân, thậm chí vũ si. Mà một loại khác cảnh giới, cái kia chính là tiêu diêu tự tại, tiêu sái tính cách. Loại tính cách này nhìn về phía trên tựa hồ không hề truy cầu, nhưng loại này không có truy cầu, trái lại lớn nhất truy cầu. Bởi vì cái gọi là thiên địa văn vật. Đạo sinh một, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Hết thể thuận theo tự nhiên, là có thể tìm kiếm được thuộc về mình mà nói. Minh Diệu nghe thấy Minh Lãng đối với Minh Chân Ý tán dương, hắn mở miệng nói, ngươi khoan hãy nói, đứa nhỏ này thật sự chính là thuận theo tự nhiên, hắn chưa từng có cưỡng cầu cái gì. Cái kia phụ trách bốn đại phong tuyển bạt lão giả, nhìn về phía Minh Chân Ý, thản nhiên nói, thua thì thua. Người cả đời này thua chính là nhân chi thường tình. Ngươi chính là Minh gia đệ tử, lão phu cả đời này cũng không có cái gì truyền nhân, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Lão giả thanh âm vang lên, vô số người rung động. Mà ngay cả ngồi ở cách đó không xa Ngụy Hùng, Lôi Ngạo Thiên, Đan Thần bọn người vô cùng khiếp sợ, bọn hắn rất rõ ràng cái kia phụ trách trận đấu lão giả cũng không đơn giản. Minh gia vô cùng nhiều thanh niên nghe thấy lão giả lời nói, đều là mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn về phía Minh Đường, không nghĩ tới Minh Đường rõ ràng thua, còn có thể có như vậy cơ duyên tốt. Minh Đường hai mắt ánh mắt âm trầm, hắn không nghĩ tới chính mình trăm phương ngàn kế muốn bỗng nhiên nổi tiếng, hiện tại Minh Chân Ý ngược lại bị lão giả mở miệng tuyển nhận. Minh Chân Ý có chút kinh ngạc, hắn tính cách theo tính. Hắn cũng biết chính mình cũng không phải là đối thủ của Minh Đường, mới có thể nhận thua, lại không nghĩ rằng lại bị lão giả vừa ý. Tiên bối, vạn bối thiên phú cũng không khá lắm, ta vẫn có tự mình hiểu lấy đấy, ta sợ. Yếu đi tiền bối thanh danh. Minh Chân Ý có chút thấp thỏm không yên mà nói. Nào biết được lão giả ha ha cười nói, ha ha ha. Không tệ, không tệ, thiên phú đối với võ giả mà nói, rất quan trọng yếu, vừa ý tính đối với võ giả mà nói, cũng đồng dạng trọng yếu. Đệ tử Minh Chân Ý bái kiến sư phụ. Minh Chân Ý không có tiếp tục cùng lão giả rong dài, trực tiếp quỳ xuống đến đi bái sư chi lễ. Không sai. Lão giả đối với tuyển nhận đến Minh Chân Ý làm đệ tử, tựa hồ rất hài lòng. Kế tiếp chiến đấu, Tiêu Dật Tài đối chiến Tử Phong. Theo Minh Đường cùng Minh Chân Ý chiến đấu, dùng một loại ra ngoài ý định kết cục chấm dứt. Trận thứ hai chiến đấu, Tiêu Dật Tài đối chiến Tử Phong cũng sắp bắt đầu. Rất nhiều người đều mặt mũi tràn đầy chờ mong, đến cùng Tử Phong còn có thể hay không sáng tạo kỳ tích. Hoặc là dùng mọi người nội tâm nghĩ cách đồng dạng, Tiêu Dật Tài trực tiếp đả bại Tử Phong, đạt được trận chiến đấu này thắng lợi. Kết cục đến cùng như thế nào? Dù sao ai cũng không biết. Tiêu Dật Tài đi đến trung ương, cái kia thẳng tắp thân hình, như là một thanh lợi kiếm, hai mắt ánh mắt mang theo kiếm quang lập lòe, hướng phía đối diện Tử Phong đâm ra đi. Nhưng mà, Tử Phong đứng ở nơi đó, hắn thần sắc bình tĩnh. Tử Phong, hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi như vậy con quốc, cũng muốn ăn thịt thiên Nga, quả thực là nói chuyện hoang đường viển vông. Tiêu Dật Tài thanh âm lạnh như băng mà nói. Tử Phong, ta chỉ muốn nói cho ngươi một sự thật, cái kia chính là làm người phải có tự mình hiểu lấy, nếu không tiểu là tự rước lấy nhục. Tiêu Dật Tài nhìn về phía Tử Phong, trên người lăng lệ ác liệt kiếm quang lập lòe. Trong tay của hắn đã xuất hiện một thanh trường kiếm, kiếm quang lập lòe, kiếm quang không ngừng tràn ra, khiến cho chung quanh hư không, đều thoáng có chút vằn mèo. Ngươi nói nhảm vãi lều, ngươi nói nhiều như vậy nói nhảm, ngươi không phải là muốn thanh tú cảm giác về sự ưu việt sao? Tử Phong không lưu tình chút nào, hắn đối với Tiêu Dật Tài, nói, ngươi cũng đã biết. Trong mắt ta, ngươi gây nên cảm giác về sự ưu việt, quả thực chính là một cái chuyện cười. Muốn chết? Tiêu Dật Tài trên người, kiếm quang lập lòe lập tức, hắn hai đạo kiếm chi đạo tâm lập tức tràn ngập ra ra, tứ phẩm linh tôn tu vi cũng ở thời điểm này bộc phát. Hắn căn bản không định cho Tử Phong bất kỳ cơ hội nào, hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất đả bại Tử Phong, hắn muốn hung hăng nhục nhã Tử Phong, hắn muốn cho Tử Phong biết rõ. Đắc tội hắn Tiêu Dật Tài là cỡ nào ngu xuẩn hành vi. Xoẹt. Tiêu Dật Tài trường kiếm điên cuồng chém ra ra, kiếm quang như là lôi điện, giang khắp nơi. Có người nhìn xem Tiêu Dật Tài thi triển xuất kiếm pháp, phát ra tiếng kinh hô. Đây là kinh lôi cửu kiếm, không biết Tiêu Dật Tài kiếm pháp đến tột cùng đến cái gì cảnh giới. Muốn chết. Tiêu Dật Tài trường kiếm chém, kiếm quang hướng phía Tử Phong lồng ngực tê liệt mà lên. Muốn đem Tử Phong chém là hai. Xuy. Tử Phong trên người, đại viên mãn sát lục đại đạo tràn ngập một khắc này, hắn một quyền hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Nắm đấm cùng Tiêu Dật Tài trường kiếm hung hăng đối bính cùng một chỗ, hai người đồng thời ngược lại lui ra ngoài. Tiêu Dật Tài hai mắt ở trong chỗ sâu có chút rung động, hắn không nghĩ tới Tử Phong vậy mà khủng bố như vậy, có thể bằng vào quyền pháp ngăn cản hắn kinh lôi cửu kiếm. Muốn biết hắn kinh lôi cửu kiếm thế nhưng mà tu luyện đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể ngăn cản mấy kiếm. Tiêu Dật Tài nộ quát một tiếng, thân thể di động, trường kiếm lần nữa hướng phía Tử Phong chém ra đi. Chỉ bằng ngươi cái này mèo ba chân kiếm pháp, cũng dám ở trước mặt ta thanh tú cảm giác về sự ưu việt, thật sự là buồn cười. Tử Phong lập tức lấy Tiêu Dật Tài một kiếm đánh út lại. Hắn cũng không lui lại, quyền pháp vô cùng huyền diệu một quyền oanh kích đi ra ngoài, đón kia kiếm quang, quả đấm của hắn không ngừng cùng Tiêu Dật Tài kiếm quang giao chiến. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1012, toàn diện áp chế. Không thể tưởng được Tử Phong có thể cùng Tiêu Dật Tài chiến đấu thời gian dài như vậy, thật là khiến người khiếp sợ. Vốn rất nhiều người đều cảm thấy, Tử Phong có thể tại Tiêu Dật Tài thủ hạ. Chống đỡ 3 năm chiêu, đều là cao nữa là. Nào biết được, hiện tại hai người giao phong chỉ sợ 10 chiêu đã ngoài, căn bản nhìn không ra Tiêu Dật Tài chiếm cứ bất luận cái gì thượng phong, Tử Phong bất luận cái gì thất bại dấu vết. Cái này Tử Phong thật sự là thiên tài, cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi, đối chiến tứ phẩm linh tôn, còn có thể như vậy thành thạo, nếu hắn không đi hẳn phải chết chi đường, chỉ sợ thiên phú của hắn có thể so với phía Bắc Man Hoang năm đại thiên tài. Rất nhiều người không khỏi nhớ tới phía Bắc Man Hoang năm đại thiên tài một trong Lý Đông Bạch. Lúc trước bát đại thiếu tôn đứng đầu Lôi Vô Đạo, tại 72 phong hạng gì hung hăng càn quấy uy phong. Nào biết được, đột nhiên có một ngày, một người mặc áo bào trắng, như cùng một người thư sinh bình thường thanh niên, hắn xuất hiện tại không gian vô lượng bích, đứng ở nơi đó xem xét cái kia xinh đẹp phong cảnh. Đúng lúc này, Lôi Vô Đạo cũng đúng lúc xuất hiện tại không gian vô lượng bích, hắn cuồng ngạo kêu gào tất cả mọi người có thể cùng hắn chiến đấu, hắn chính là vô địch đấy. Cuối cùng, hắn nhìn xem Lý Đông Bạch ngồi ở đó tòa gọi là kiếm tiên tiểu lâu địa phương, mặt mũi tràn đầy thần sắc linh tịnh, đối với hắn cũng không có bất kỳ kinh ngạc chi tình. Lôi Vô Đạo cảm giác mình bị không để ý tới, rất phẫn nộ. Hắn lập tức xuất thủ muốn giao hơn cái kia bỏ qua người của hắn, nào biết được hắn liên tiếp xuất thủ gần nửa canh giờ, chính mình mệt mỏi bị dày vò, liền đối phương góc áo đều không có đụng phải. Cuối cùng, Lý Đông Bạch cánh tay vung lên, một đạo kiếm quang trong khoảnh khắc rơi xuống dưới da, Lôi Vô Đạo thậm chí liền cơ hội tránh né đều không có, tóc đều bị lột bỏ một nửa. Một kiếm kia, rất nhiều người trông thấy, nhưng căn bản không rõ, vì sao khủng bố như vậy. Nhưng là Lôi Vô Đạo tin tưởng, hắn biết rõ, nếu là người thanh niên kia muốn giết hắn, cũng chỉ cần một kiếm, chính là như vậy rất tùy ý một kiếm. Bọn hắn âm thầm suy nghĩ, nếu Tử Phong không đi hẳn phải chết chi đường, có lẽ hắn tương lai lớn lên thực lực, có thể so với phía Bắc Man Hoang năm đại thiên tài chi lưu. Tử Phong, ngươi có thể ngăn lại của ta kinh lôi cửu kiếm trước tam kiếm, cũng không kỳ lạ quý hiếm. Kế tiếp thứ cửu kiếm, ngươi sẽ trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Chỉ thấy Tiêu Dật Tài nói xong, hai tay của hắn chảo lấy trong tay mặt trường kiếm. Trên người hai đạo kiếm chi đạo tâm lập tức chuyển hóa, thiên địa vạn vật trong nháy mắt này đều biến thành lợi kiếm. Tiêu Dật Tài bản thân cũng rất giống biến thành một thanh kiếm, hắn trường kiếm cứ như vậy mang theo nghịch thiên kiếm quang, một kiếm chạm rơi xuống, đem hư không đều phân thành hai nửa. Hít kha zz hí zz. Hiện trường rất nhiều người đều trở nên linh tịnh mà bắt đầu, nhìn xem một kiếm kia, thật sự là quá kinh khủng. Cô Phong vô ảnh. Hùng phách thập tam thức thức thứ 9, tại Từ Phong nắm đấm lập tức đi ra, hắn thất phẩm linh thể đỉnh phong cũng bộc phát, quang mang màu vàng phóng lên trời. Hoàn toàn nắm đấm biến hóa trở thành một cái ngọn núi, trên người hắn đại viên mãn sát lục đại đạo, nương theo lấy trọng lực đại đạo, hắn như trước chỉ là thể hiện ra 7 đạo trọng lực đại đạo. Hắn cảm thấy Tiêu Dật Tài thực lực, cũng không đang hắn toàn bộ bày ra, dù sao chừa chút át chủ bài. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nay tòa đỉnh núi, có được trọng lực đại đạo gia trì, trở nên càng thêm khủng bố, như là một khỏa tinh cầu tại lăn mình. Suy. Trường kiếm cùng ngọn núi va chạm, vô cùng vô tận lôi điện nương theo lửa cháy hoa, hướng phía thiên địa thương khung tầm đó lưu động, ngọn núi lay động không ngừng, trường kiếm run nhẹ nhẹ. Toàn bộ trong thiên địa trong nháy mắt này, tựa hồ cũng trở nên bất động. Rất nhiều người nhìn xem một màn này, đều mang theo rung động. Một ít người vây xem, thậm chí có chút hé miệng, kinh ngạc vô cùng. Giang giác. Nay tòa đỉnh núi cuối cùng từ chính giữa, ầm ầm nước toát ra, nắm đấm cũng theo ngọn núi văng tung tóe, đột nhiên tiêu tán, hào quang không ngừng khuếch tán. Từ Phong chỉ cảm thấy kiếm quang tê liệt tới, thân thể của hắn thuấn gian di động, xoẹt một tiếng, phần eo của hắn. Quần áo bị kiếm quang xé rách, toát ra màu vàng da thịt, lại chỉ lưu lại một đạo nhàn nhạt vết kiếm. Từ Phong đứng vững thân thể, sắc mặt thoáng biến hóa. Không thể tưởng được hắn đột phá đến thập phẩm linh hoàng tu vi, cùng tứ phẩm linh tôn so với, trên lệch hay là rất lớn. Tứ phẩm linh tôn cùng tam phẩm linh tôn chính là một cái đường ranh giới, vượt qua đi qua tiểu là sông núi bình nguyên, vượt qua không qua, tiểu là khe danh tung hành. Tiêu Dật Tài hai mắt đều trở nên dữ tợn, hắn không nghĩ tới chính mình kinh lôi cửu kiếm đều thi triển xong tất, hắn cũng chỉ là tại Từ Phong trên người, lưu lại một đạo không quan hệ đau khổ vết kiếm mà thôi. Từ Phong thực lực vậy mà khủng bố đến nước này, thật sự là nghe rợn cả người. Rất nhiều người cũng không có bởi vì Từ Phong, bị Tiêu Dật Tài lưu lại một đạo vết kiếm mà khinh thường Từ Phong. Trái lại nguyên một đám nhìn xem Từ Phong ánh mắt, đều trở nên có chút kính sợ. Phải biết, Từ Phong trong mắt bọn hắn, có thể chỉ là cựu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi mà thôi. Tương đương với vượt qua 5 cái cảnh giới tại chiến đấu, còn có thể làm được như vậy, cái kia là bực nào kinh thiên động địa. Hừ, Tiêu Dật Tài, cái này là ngươi vừa rồi thanh tú cảm giác về sự ưu việt sao? Tựa hồ cũng không gì hơn cái này mà thôi a. Từ Phong nhìn về phía Tiêu Dật Tài, khoe miệng có chút dương lên. Từ Phong thanh âm vang lên, rất nhiều người đều mang theo hiếu kỳ nhìn về phía Từ Phong. Bọn hắn không rõ đến cùng Từ Phong muốn làm gì, ở thời điểm này vẫn còn chọc giận Tiêu Dật Tài. Ha ha ha! Từ Phong, ngươi nói không sai, ta vừa rồi kinh lôi cửu kiếm xác thực không gì hơn cái này. Tiêu Dật Tài đôi má đều trở nên dữ tợn. Hai tay của hắn gắt gao cầm lấy trường kiếm, trên người từng đạo khủng bố kiếm quang trở nên răng khắp nơi. Hắn nhếch môi, lộ ra có chút nụ cười tàn nhẫn. Nếu là ngươi bức bách ta đấy, kế tiếp ta tiểu cho ngươi kiến thức chính thức kiếm pháp, ta sẽ để cho ngươi hối hận đi vào cõi đời này gian. Chạm chân kiếm pháp. Chẳng lẽ chính là môn đại đạo cực phẩm linh kỹ kiếm pháp? Truyền thuyết cái môn này kiếm pháp tu luyện đến mức tận cùng, một kiếm chém ra, cho bụi cũng có thể chém giết, cái kia là kinh khủng cỡ nào. Có người nghe nói chạm trần kiếm pháp 4 chữ thời điểm, lập tức buộc phát ra tiếng kinh hô. Chạm trần kiếm pháp tại 72 phong khu vực có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, chính là vì từng đã là thất thập nhị môn tiểu có một cường giả, đem chạm trần kiếm pháp tu luyện đến hóa cảnh. Có thể nói là kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Đúng vậy, nghe nói Tiêu Dật Tài chạm trần kiếm pháp, nhanh vô cùng, đã tu luyện đến rơi vào cảnh đẹp cảnh giới. Người bên cạnh nói ra, suy suy, kiếm quang thoáng vỡ ra, Tiêu Dật Tài khỏe miệng mang theo vẻ dữ tợn, Từ Phong, kế tiếp ngươi lấy cái gì cùng ta đấu, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Trường kiếm hung hăng tê liệt, tốc độ cực nhanh, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Nhưng mà, Từ Phong cũng không có quá nhiều biến hóa, trên người hắn kim sắc quang mang như trước bộc phát, quả đấm của hắn bắt đầu cuồn cuộn, hắn không có lại lưu thủ. Cửu Long thần quyền thi triển đi ra, hắn biết rõ, nếu là hắn còn không thi triển Cửu Long thần quyền, hắn căn bản không cách nào cùng Tiêu Dật Tài chiến đấu, hắn tuy nhiên đi chính là mạnh nhất chi đường. Có thể tu vi cũng chỉ là thập phẩm linh hoàng mà thôi. Nếu là, tu vi của hắn là nhất phẩm linh tôn, hắn thì sợ gì Tiêu Dật Tài. Trảm trần kiếm pháp xác thực rất khủng bố, Tiêu Dật Tài theo thi triển xuất trảm trần kiếm pháp, cơ hồ là toàn mặt áp chế Từ Phong, Từ Phong quyền pháp cũng rất khủng bố, nhưng vẫn là bị kiếm pháp nghiền áp. Đây là tu vi cảnh giới áp chế, cũng không phải linh kỹ áp chế. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1013, Kinh Thiên Sát Ý. Không thể tưởng được Tiêu Dật Tài, lại có thể đem chạm trần kiếm pháp tu luyện đến rơi vào cảnh đẹp cảnh giới, thật là khiến người bội phục. Nhìn xem Tiêu Dật Tài thi triển kiếm pháp, không ít người đều âm thầm kính nể. Tiêu Dật Tài với tư cách Phi Miểu Phong thiếu phong chủ, có thể có được thực lực bây giờ cùng thiên phú, cái này tại mọi người thấy ra, thật là rất khó được. Dù sao, Phi Miểu Phong cùng 4 đại phong, cùng với tam đại gia tộc so với, vẫn có chênh lệch rất lớn. Hiện tại, Tiêu Dật Tài chứng minh, sinh ra cũng không nhất định đại biểu toàn bộ, cố gắng nhất định sẽ có thu hoạch. Ta như thế nào cảm giác được Từ Phong thi triển đi ra linh kỹ cũng rất khủng bố, các ngươi có thể biết rõ. Có người dám đã bị Từ Phong trên người vẻ này cường hãn khí thế, phát ra tiếng kinh hô. Nhất là Từ Phong giờ phút này trên người, như cùng một cái màu vàng cự long tại bay lên, cuồng bạo khí lãng một lớp đón lấy một lớp, không ngừng tràn ngập khủng bố khí thế. Ta biết rõ cái môn này linh kỹ, ta tại một ít trên điển tịch trông thấy qua ghi lại. Bên cạnh một cái lao giả, hắn nhìn xem Từ Phong quyền pháp, già nua khuôn mặt có chút di động. Những cái kia rất cảm thấy hứng thú người lập tức truy vấn, tiền bối, không biết cái môn này quyền pháp gọi là gì, mạnh mẽ như vậy khí thế, ta cảm giác cũng không phải rất kém cỏi linh kỹ, thế nhưng mà chúng ta như thế nào đều chưa nghe nói qua đâu này. Phải biết, tại Thánh Thành, cơ hồ rất cường hãn bao nhiêu đại đạo cực phẩm linh kỹ, đều bị rất nhiều người khắc sâu ấn tượng. Như, từ phong linh kỹ như vậy, không người biết được ngược lại là rất ít. Chỉ thấy lao giả kia vươn tay, vuốt vuốt trong râu, cười nói, chỉ cần ta nói ra cái môn này quyền pháp danh tự, các ngươi lập tức tiểu sẽ biết. Cửu Long Thần Quyền. Theo lão giả nói ra bốn chữ lập tức, người chung quanh đều là một hồi ngạc nhiên, nguyên lai là từng tại 72 phong khu vực, tên hot nhất thời Cửu Long Thần Quyền. Không phải nói Cửu Long Thần Quyền đã thất truyền, như thế nào từ phong lại có thể thi triển đi ra. Tiêu Dật Tài trong hai mắt tràn ngập lạnh lạnh sát ý, hắn cảm nhận được từ phong trên người vẻ này như là thần long bình thường khí lãng, hắn trường kiếm trở nên càng thêm sắc bén. Cho ta chết. Chỉ thấy Tiêu Dật Tài một bước bước ra, hai tay của hắn tầm đó, trường kiếm lập tức buộc phát nghịch thiên hào quang. Đạo kia kiếm quang, tựa hồ có thể chạm phá hết thảy. Kháng Long hữu hối. Từ phong hai đấm, lập tức buộc phát, hình thành một đầu màu vàng cự long, mở cái miệng rộng, xung kích ở đằng kia đạo kiếm quang phía trên. Giống. Cự long gào rú. Rất nhiều người đều trở nên trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn rất rõ ràng, cái kia chính là từ phong Cửu Long Thần Quyền, vậy mà đã tu luyện đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới. A, không thể tưởng được từ phong Cửu Long Thần Quyền, vậy mà tu luyện đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Một ít người cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô. Phải biết, có thể đem đại đạo cực phẩm linh kỹ, tu luyện đến rơi vào cảnh đẹp đã là thiên tài bên trong thiên tài. Như từ phong như vậy tu luyện đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới, toàn bộ 72 phong khu vực, chỉ sợ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa, từ phong tu luyện hay là có thể trở thành truyền kỳ Cửu Long Thần Quyền, thế cho nên mọi người nội tâm rung động, thì càng thêm mãnh liệt. Thật là khủng khiếp linh ký thiên phú, thật sự rất khó tưởng tượng, đây là một cái 24-25 tuổi thanh niên. Ngồi ở cách đó không xa đan thần nội tâm rung động. Lôi Ngạo Thiên cùng Ngụy Hùng nội tâm cũng đều là khiếp sợ. Lôi Ngạo Thiên nội tâm lại mang theo tiếc hận. Hắn cảm thấy từ phong lựa chọn đi mạnh nhất chi đường. Thật là quá đáng tiếc. Ngụy Hùng nội tâm tắc thì bất đồng. Hắn âm thầm may mắn. Từ phong đi chính là mạnh nhất chi đường. Vô luận thiên phú như thế nào nghịch thiên, cuối cùng đều muốn thân tử đạo tiêu. Suy. Trường kiếm cùng cự long bước lên, quang mang màu vàng phóng lên trời, Tiêu Dật Tài quát lên một tiếng lớn, tiểu coi như ngươi tu luyện đến hóa cảnh, ngươi cũng không cách nào đền bù giữa chúng ta tu vì chênh lệch, cho ta chết. Xoẹt một tiếng, trường kiếm không ngừng lan tràn, kiếm quang không ngừng lóe ra làm cho người cảm thấy rung động hào quang, toàn bộ đại địa tựa hồ cũng tại rung động lắc lư. Phi Long Tại Thiên. Từ phong tiếp tục một quyền hung hăng oanh kích đi ra ngoài, cự long thân ảnh tại sôi trào. Quả đấm của hắn quang mang màu vàng, càng trở nên đặc biệt rung động. Chẳng ai ngờ rằng, từ phong thậm chí ngay cả Cửu Long Thần Quyền thức thứ hai, Phi Long Tại Thiên muốn tu luyện đến như vậy cảnh giới, cuồng phong gào thét mang tất cả. Tiêu Dật Tài hai mắt trở nên vô cùng lạnh như băng, hắn biết rõ hôm nay hắn trừ phi là chém giết từ phong. Nếu không mặc dù hắn chiến thắng Từ Phong, cuối cùng thanh danh lan truyền lớn cũng là Từ Phong. Dù sao, Từ Phong hiện tại chỉ là cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi, mà hắn Tiêu Dật Tài cũng đã là tứ phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi. Phân liệt trảm. Theo Tiêu Dật Tài một tiếng hét to, hắn toàn thân linh lực như là nước chảy đổ xuống mà ra, hắn trường kiếm trực tiếp khiến cho hư không một phân thành hai, cái này là trảm trần kiếm pháp tuyệt sát chiêu thức. Giang giác. Theo kiếm quang hung hăng rơi xuống dưới ra, bay lên cự long trực tiếp buộc phát ra giang giác thanh âm, từng đợt linh lực hướng phía bốn phương tám hướng không ngừng khuếch tán. Hít kha zz hí zz. Từ phong chỉ cảm thấy lồng ngực một hồi lăng lệ ác liệt vết thương, kiếm quang tê liệt bộ ngực của hắn, làm cho quần áo của hắn nghiền nát, hắn thất phẩm linh thể đỉnh phong cũng bị phá vỡ phòng ngự. có thể biết rõ Tiêu Dật Tài một kiếm này đến cùng có nhiều khủng bố. Tiêu Dật Tài lập tức lấy làm bị thương Từ Phong, công kích trở nên càng thêm dữ dội, liên tiếp một bước ra ra, tựu là một kiếm hướng phía Từ Phong hung hăng chém tới. Rất nhiều người nhìn xem Tiêu Dật Tài triệt để áp chế Từ Phong đánh, không khỏi đều tại âm thầm nói, muốn thất bại sao? Từ Phong không ngừng trốn tránh Tiêu Dật Tài kiếm pháp, ngắn ngủn trong chốc lát thời gian, trên người của hắn đã xuất hiện rất nhiều đạo vết thương, đương nhiên đều không có làm bị thương căn bản. Từ Phong sắc mặt trở nên có chút âm trầm, thầm nghĩ, chẳng lẽ ta thật sự muốn thể hiện ra không gian đại đạo, hoặc là để lộ ra linh hồn bí thuật sao? Phải biết, hai loại thủ đoạn công kích chính là Từ Phong lớn nhất át chủ bài, như bây giờ nơi bộc lộ ra ra, hoàn toàn có chút được không bù mất hương vị. Thế nhưng mà, nếu như tiếp tục như vậy, hắn không buộc phát linh hồn bí thuật cùng không gian đại đạo, chỉ sợ không được bao lâu thời gian, hắn sẽ triệt để bị thua. Từ Phong, ngươi giàu gì cũng là nam nhi bảy thước, chẳng lẽ ngươi chỉ có thể như vậy trốn tránh sao? Chẳng lẽ ngươi kiếp trước cũng chỉ sẽ trốn ở sau lưng đem làm rùa đen rút đầu sao? Tiêu Dật Tài mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, hắn muốn phải nhanh một chút chém giết Từ Phong, không biết làm sao Từ Phong tốc độ rất nhanh, đối chiến kinh nghiệm không kém gì. Chút nào hắn? Hắn chỉ là đơn giản ở Từ Phong trên người, lưu lại vài đạo không quan hệ đau khổ vết thương mà thôi, đối với Từ Phong căn bản không có tạo thành chí mạng tổn thương, hắn không khỏi nghĩ đến lợi dụng phép khích tướng. Nào biết được, Từ Phong nghe thấy Tiêu Dật Tài những lời này, hắn hai mắt lập tức trở nên huyết hồng mà bắt đầu, trên người mười đạo sát lục đại đạo, vậy mà phóng lên trời. Từ Phong, chẳng lẽ ngươi chỉ biết trốn ở sau lưng đem làm rùa đen rút đầu? Những lời này lại để cho Từ Phong nội tâm hung hăng run rẩy, hùng phách môn tan vỡ vào cái ngày đó, những lời này tiểu là có người cảnh cáo Từ Phong đấy. Nội tâm của hắn cái loại này không gì sánh kịp sát ý triệt để bạo lộ, đại viên mãn sát lục đại đạo, tại thời khắc này trở nên vô cùng khủng bố, vô cùng rung động. Rất nhiều người đều cảm thấy, sởn hết cả gai ốc. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1014, biến thái thiên kiếp. Chuyện gì xảy ra, Từ Phong trên người sát lục đại đạo như thế nào đột nhiên biến hóa? Có người dám đã bị Từ Phong trên người, vẻ này lại để cho người cảm thấy sợ hãi sát ý, không khỏi rất nghi hoặc. Bọn hắn không rõ, vì cái gì Từ Phong trên người, đột nhiên toát ra mạnh mẽ như vậy giết chóc khí tức. Tiêu Dật Tài nội tâm đều có chút sợ hãi, hắn không rõ vì cái gì Từ Phong trên người giết chóc khí tức, đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy. Từ Phong giờ này khắc này, nội tâm đều là cuồng bạo sát ý. Hắn hiện tại chỉ biết là, đó chính là hắn nội tâm tại phẫn nộ, tại gào rú. Ầm ầm. Theo Từ Phong trên người cái kia cố cuồng bạo giết chóc khí tức tràn ngập, tại rất nhiều người nghẹn họng nhìn chân chối bên trong. Chỉ thấy bên trên bầu trời, ngân quang lập lòe, bộc phát ra ầm ầm nổ mạnh. Nhìn xem cái kia không ngừng ngưng tụ lôi điện, vô số người hai mắt đều trở nên rung động, bọn hắn đều rất rõ ràng, những lôi điện đó cũng không phải sét đánh trời mưa, mà là thiên kiếp. Ngồi ở cách đó không xa Đan Thần, Lôi Ngạo Thiên, Ngụy Hùng, ba người đồng thời đứng dậy, cặp mắt của bọn hắn đều là kinh ngạc, chẳng ai ngờ rằng Từ Phong vậy mà ở thời điểm này ngưng tụ sát lục đạo tâm. Nói cách khác, Từ Phong tại cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi, tiểu ngưng tụ ra sát lục đạo tâm, kế tiếp tiểu là vượt qua thiên kiếp, Từ Phong sát lục đạo tâm sẽ triệt để thành hình. Lôi Ngạo Thiên nội tâm có chút kinh ngạc, thầm nghĩ, chẳng lẽ lại tiểu tử này, thật có thể có đi qua mạnh nhất chi lộ. Như thế nào hắn có được như vậy nghịch thiên thiên phú? Lôi Ngạo Thiên rất rõ ràng, cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tiểu ngưng tụ ra đạo tâm tồn tại, đặt ở toàn bộ phía bắc man hoang khu vực, đều tuyệt đúng là số một thiên tài. Đan Thần mục nhỏ ánh sáng có chút híp mắt mà bắt đầu, nội tâm của hắn có chút thở dài, nói, có lẽ ta Mục Phong có thể đánh cuộc một lần, nếu tiểu tử này thật sự đi qua mạnh nhất chi đường, về sau thành tiểu bất khả hạ lượng, dù là hắn cả đời kẹt tại cao giai linh tôn. Thực lực của hắn cũng hoàn toàn có thể rung động 72 phong khu vực. Ngụy Hùng nguyên bản âm lãnh khuôn mặt, nhìn xem cái kia ầm ầm không ngừng ngưng tụ lôi điện, cặp mắt của hắn ánh mắt trở nên càng thêm âm trầm đáng sợ. Hắn hiện tại vô cùng hối hận trêu chọc Từ Phong, hắn sớm biết như vậy là nói như vậy, hắn mới sẽ không đi cho Nhạc Hòa Lượng xuất đầu. Hắn biết rõ chính mình cái kia tiểu cháu ngoại trai, cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ. Minh Lãng ngồi ở chỗ kia, cũng là sai lầm ngạc, hắn không nghĩ tới Từ Phong trong chiến đấu ngưng tụ sát lục đạo tâm, thiên phú vậy mà khủng bố như vậy, hắn không thể không khiếp sợ. Minh Lãng, tiểu tử này cựu phẩm linh hoàng đỉnh phong ngưng tụ đạo tâm, hắn có thể ứng phó nhất trọng thiên kiếp sao? Tiêu Trinh ngồi ở Minh Lãng bên người, cái kia vũ mị có chút ôn nhu trên mặt, cũng mang theo một ít lo lắng. Minh Lãng nghe vậy, hai con ngươi cũng hiện ra lo lắng. Phải biết, cựu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi võ giả, có thể ngưng tụ ra đạo tâm, cố nhiên là vô cùng yêu nghiệt. Nhưng chân chính khảo nghiệm, là như thế nào vượt qua ngưng tụ đạo tâm mang đến nhất trọng thiên kiếp. Phải biết, coi như là linh tôn tu vi vô cùng nhiều võ giả, đối mặt nhất trọng thiên kiếp, vẫn lạc tại trong đó cũng số lượng cũng không ít. Đây cũng là rất nhiều người kẹt tại tam phẩm linh tôn, kẹt tại lục phẩm linh tôn nguyên nhân. Đó chính là bọn họ sợ hãi ngưng tụ hạ một đạo đạo tâm thời điểm, đưa tới khủng bố thiên kiếp, ngược lại tu vi không có đột phá, vô cùng có khả năng đã bị thiên kiếp nuốt hết. Minh Uyển Nhi dịu dàng trên mặt, mặt mũi tràn đầy đều là lo lắng, nàng hai cánh tay đều gắt gao tạo thành nắm đấm, lòng bàn tay của nàng đều là mồ hôi, không ngừng xuất hiện. Từ đại ca, ngươi có thể ngàn vạn không thể có chuyện. Minh Uyển Nhi không biết từ lúc nào bắt đầu, nàng đối với Từ Phong an nguy trở nên vô cùng ở ý, vô cùng quan tâm. Nhạc An sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm, ở bên cạnh hắn Nhạc Hòa Lượng càng là ánh mắt dữ tợn, hắn hung hăng mà nói, phụ thân, nhất định phải tìm cơ hội giết chết cái này Từ Phong, thiên phú của hắn vậy mà khủng bố đến nước này. Nhạc Hòa Lượng vốn tiểu ghen ghét Từ Phong thực lực cùng thiên phú, hơn nữa ghen ghét Từ Phong đạt được Minh Uyển Nhi hảo cảm. Bây giờ nhìn lấy Từ Phong vậy mà tại cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong, ngưng tụ ra đạo tâm, lần nữa trở thành hiện trường tiêu điểm, nội tâm của hắn hận ý trở nên càng thêm mãnh liệt. Gia chủ, ta cảm thấy được nhị thiếu gia nói không sai, chúng ta Nhạc gia hiện tại cùng Từ Phong đã kết xuống cửu oán, nhất định phải nhanh chóng đem kẻ này gạt bỏ tại cái nôi. Nhạc gia một cái trưởng lão, đứng tại Nhạc Gan bên người, đối với Nhạc Gan đề nghị nói. Nhạc Gan gật gật đầu, hắn thanh âm thoáng trầm thấp, yên tâm đi. Nếu là hắn có thể vượt qua nhất trọng thiên kiếp, hôm nay có thể may mắn sống sót, 3 tháng ở trong hắn hẳn phải chết. Nghe thấy phụ thân lời nói, Nhạc Hòa Lượng nội tâm không khỏi yên tâm rất nhiều, hắn giữ tợn khuôn mặt, trở nên có chút suôn sẻ. Ai cũng không có chú ý, bốn đại phong bên trong có một lão giả, hắn tựa hồ nhìn về phía trên không chút nào thu hút, lại hai mắt có chút híp mắt mà bắt đầu, tựa hồ đang đánh giá Từ Phong. Vù vù vù. Cuồng phong gào thét, Từ Phong chỉ cảm thấy từng đợt cuồng bạo khí lãng, tựa hồ muốn đem mình bao phủ, cặp mắt của hắn màu đỏ như máu hào quang, mang theo quật cường, hắn biết rõ chính mình nhất định phải sống sót. Tiêu Dật Tài đứng ở nơi đó, trên người hắn kiếm ý không ngừng kéo lên, hắn gắt gao chằm chằm vào Từ Phong, cả giận nói, Từ Phong, ta nhất định phải ngươi chết không có chỗ chôn. Chẳng ai ngờ rằng, Tiêu Dật Tài vậy mà tại Từ Phong sắp đối mặt thiên kiếp thời điểm, tiểu muốn ở thời điểm này, lựa chọn đánh lén Từ Phong, lựa chọn chém giết Từ Phong. Xuy. Trường kiếm theo Tiêu Dật Tài trong tay đột nhiên đâm ra đi, kiếm quang chiếu sáng cả bầu trời, Tiêu Dật Tài một kiếm này hoàn toàn là chạy giết chết Từ Phong mà đi. Rất nhiều người đều là trợn mắt há hốc mồm. Muốn biết giờ phút này Từ Phong hoàn toàn là xuất phát từ không hề phòng bị trạng thái, nhưng lại đã bị sắp đã đến thiên kiếp ảnh hưởng. Giờ phút này Tiêu Dật Tài vậy mà lựa chọn ra tay với Từ Phong, cái này hoàn toàn tựu là dậu đổ bìm leo, cái này hoàn toàn là đánh lén, khiến cho rất nhiều người nội tâm đều là kinh ngạc. Minh Uyển Nhi nhìn xem Tiêu Dật Tài vậy mà ở thời điểm này xuất thủ đánh lén, nàng trong hai mắt đều là phẫn nộ. Nhất là Tiêu Dật Tài một kiếm này, Từ Phong căn bản không cách nào tránh né. rất nhiều người cũng không khỏi được âm thầm nhíu mày. Cái này Tiêu Dật Tài biểu hiện ra chính nhân quân tử, giờ phút này vậy mà trở nên như vậy không biết xấu hổ, bọn hắn không khỏi cảm thán. Xem ra, tại tuyệt đối lợi ích trước mặt, cho dù là chính nhân quân tử, cũng sẽ không bận tâm thân phận, dù sao chiến thắng ý nghĩa gia nhập bốn đại phong thẻ đánh bạc càng lớn hơn một chút. Người muốn chết. Từ Phong trong hai mắt lập tức buộc phát ra lành lạnh sắc ý, hắn toàn thân linh hồn lực lượng lập tức buộc phát, linh hồn của hắn bí thuật thi triển đi ra. Tiêu Dật Tài chỉ cảm thấy toàn thân linh hồn rung động lắc lư, toàn bộ người thân thể vừa dừng lại, hắn trường kiếm lại đột nhiên hướng phía Từ Phong lồng ngực, hung hăng đâm ra đi. Từ Phong hai con ngươi co rút lại, cái này Tiêu Dật Tài hoàn toàn tiểu là muốn giết chết hắn. Tiêu Dật Tài, về sau ta tất sát ngươi. Từ Phong nội tâm âm thầm phẫn nộ, chỉ có thể có tại linh hồn thiểm bộc phát giờ khắc này, thân thể của hắn đột nhiên chết đi, toàn bộ người trên mặt đất một cái cá chép lăn qua lăn lại. Theo bộ ngực của hắn bên phải, mãi cho đến bả vai địa phương, một đạo lăng lệ ác liệt miệng vết thương, máu tươi không ngừng chảy xuôi, hắn không để ý đến miệng vết thương, trực tiếp đứng dậy, nói, Tiêu Dật Tài, về sau ngươi sẽ chết vô cùng thảm. Hừ. Hôm nay ngươi muốn chết. Tiêu Dật Tài một tiếng gầm lên, muốn xuất thủ. Nhưng mà, một hồi ầm ầm thanh âm đột nhiên bộc phát. Vô cùng vô tận khủng bố lôi điện bắt đầu hội tụ, Tiêu Dật Tài hai mắt toát ra sợ hãi. Từ Phong cảm nhận được cái kia cố cuồng bạo khí lãng, đối với Tiêu Dật Tài nhếch môi, cười nói, Tiêu Dật Tài, đến à. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1015, Linh Tôn Thân Thể. Tiêu Dật Tài đứng ở nơi đó, nghe thấy Từ Phong cái kia mang theo trêu chọc cùng trào phúng lời nói, hắn cầm lấy kiếm cánh tay tại run nhẹ nhẹ, cặp mắt của hắn buộc phát ra điên cuồng sát ý. Thế nhưng mà, cái kia bên trên bầu trời không ngừng ngưng tụ, tùy thời khả năng rơi xuống dưới đến lôi điện, lại để cho hắn hai con ngươi đều trở nên ngưng trọng, hắn biết rõ hơi không cẩn thận, hắn cũng sẽ chết ở dưới thiên kiếp. Nhất là, hắn cảm giác được Từ Phong sắp đối mặt nhất trọng thiên kiếp, chính là trong truyền thuyết đại viên mãn thiên kiếp, cái kia tuyệt đối với có thể giết chết sự hiện hữu của hắn. Như thế nào, Tiêu Dật Tài, ngươi chẳng lẽ dám đánh lén ta, cũng không dám đến quang minh chính đại giết ta sao? Từ Phong thanh âm vang lên, khoe miệng của hắn có chút di động. Tiêu Dật Tài nghe vậy, trên người linh lực có chút lưu động, lại cười nói, Từ Phong, ngươi tự xưng là bất phàm. Đáng tiếc hôm nay mặt ngươi đối địch đại viên mãn nhất trọng thiên kiếp, ngươi đi chính là mạnh nhất chi đường, thiên kiếp của ngươi chính là trong truyền thuyết cường hãn nhất thiên kiếp, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ta làm gì lại ra tay với ngươi đâu này. Tiêu Dật Tài không hổ là ngụy quân tử, hắn rõ ràng là không dám ra tay, giờ phút này lại nói rất đúng như thế đường hoàng, nói như thế đại nghĩa lăng nhiên. Cái này Tiêu Dật Tài thật sự không biết xấu hổ. Vậy mà đánh lén Từ Phong. Minh ra một ít thanh niên, nhìn xem Tiêu Dật Tài vừa rồi đánh lén Từ Phong, thiếu chút nữa giết chết Từ Phong, không khỏi có chút xem thường mà nói. Đúng vậy, thật sự là cho chúng ta Minh ra mất mặt, về sau lại để cho hắn cút ra Minh ra. Minh ra phần đông thanh niên, đều cảm thấy Tiêu Dật Tài rất không biết xấu hổ. Trước kia ở ngoài sáng ra thời điểm, đem mình trang phục trở thành chính nhân quân tử bộ dáng, bây giờ đang ở lợi ích trước mặt, tiêu bản tính lộ ra, người như vậy ngươi còn trông cậy vào hắn lớn lên sẽ đưa tin mình ra sao. Hắn không ở sau lưng chọc một dao găm, tiêu là chuyện tốt rồi. Minh Lãng ngồi ở chỗ kia, hắn cũng thoáng nhíu mày, Tiêu Dật Tài hôm nay hành vi, lại để cho nội tâm của hắn, đối với Tiêu Dật Tài triệt để thất vọng. Tiêu Trinh cũng phát hiện Minh Lãng biểu lộ, nàng lại bất đắc dĩ lắc đầu, nàng biết rõ mặc dù là mình mở miệng bảo hộ chính mình cái này cháu trai, Minh Lãng cũng sẽ không tiếp nhận rồi. A Trinh, ngươi cái này cháu trai tâm cơ quá sâu, làm người quá hèn hạ, về sau hay là đừng cho hắn ở ngoài sáng ra bồi dưỡng A, miễn cho lãng phí Minh gia tài nguyên. Minh Lãng với tư cách Minh gia gia chủ, hắn đương nhiên không hy vọng mình ra bồi dưỡng người, là hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Phải biết, một người nếu là hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, cái kia tuyệt đối với cũng là vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Ngươi là Minh gia gia chủ, ngươi nói tính toán. Tiêu Trinh nhìn về phía Minh Lãng, nàng cũng triệt để không nhận, chối bỏ Tiêu Dật Tài. Từ vừa mới bắt đầu Tiêu Dật Tài cố ý châm ngòi nàng, gây sự với Từ Phong, đến vừa rồi Tiêu Dật Tài xuất thủ đánh lén Từ Phong, còn như thế vô liêm sỉ nói xạo. Nàng đã biết rõ, nếu để cho chính mình nữ nhi bảo bối gả cho như vậy một cái tâm cơ bề ngoài, còn không biết tương lai thời gian như thế nào qua, nói không nhất định sẽ rất bi thảm. Thật là khủng khiếp thiên kiếp, ta như thế nào cảm giác được đây không phải nhất trọng thiên kiếp, mà là tam trọng thiên kiếp đâu này. Một ít người cảm nhận được kinh lôi cuồn cuộn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Mạnh nhất chi lộ được xưng hẳn phải chết chi đường, cũng là bởi vì ngưng tụ đạo tâm đối mặt thiên kiếp rất khó khăn, làm cho rất nhiều người đều bị thiên kiếp sống sờ sờ đuổi giết. Cũng không biết Từ Phong có thể hay không vượt qua cái này lần thứ nhất thiên kiếp. Có thể coi là hắn hôm nay vượt qua, về sau thiên kiếp cũng đều là uổng công, thiên kiếp một lần so một lần khủng bố. Rất nhiều người cũng bắt đầu nghị luận lên, dù sao cửu phẩm linh hoàng tu vi đỉnh cao võ giả, có thể ngưng tụ ra đạo tâm, còn đi chính là mạnh nhất chi đường, sắp đối mặt thiên kiếp, tuyệt đúng là khó gặp náo nhiệt sự tình. Ầm ầm. Từ Phong thu hồi vừa rồi đối với Tiêu Dật Tài trêu chọc, nghe thấy cái kia ầm ầm không dứt bên tai thiên kiếp, sắc mặt của hắn đều trở nên ngưng trọng lên. Hắn biết rõ, chính mình sắp đối mặt cái này nhất trọng thiên kiếp, vượt qua tuyệt đại đa số linh tôn đối mặt nhất trọng thiên kiếp, hơi không cẩn thận, sẽ vạn kiếp bất phủ. Từ Phong không dám có bất kỳ chủ quan, trên người hắn thất phẩm linh thể đỉnh phong khí tức tràn ngập, cặp mắt của hắn mang theo kiên định, thầm nghĩ, đến đây đi, lại để cho báo tố đến mạnh hơn liệt một ít. Từ khi Từ Phong lựa chọn đi mạnh nhất chi lộ bắt đầu, là hắn biết ngày hôm nay sớm muộn đều đã đến, hắn cần phải làm là đi đối mặt đây hết thảy, đi chiến thắng hết thảy khó khăn. Ta Từ Phong không sợ khó khăn, ta sợ chính là không có khó khăn. Song sinh khí hải cùng 12 cái linh mạch, đồng thời bắt đầu di động, chung quanh thiên địa linh lực đều tại lưu chuyển. Theo hắn toàn thân linh lực lưu chuyển, hắn cần phải làm là dùng tốt nhất trạng thái, nên đón cái kia sắp đã đến thiên kiếp. Đan dược, cho ta phục dụng. Từ Phong trong chữ vật giới chỉ, xuất hiện sổ miếng chữa thương đan, đan dược mùi thơm lập tức thổi tăng ra, rất nhiều tới gần người đều cảm thấy sảng khoái tinh thần. Bọn hắn hai mắt đều chằm chằm vào Từ Phong đan dược, nguyên một đám nghẹn họng nhìn chân chối, đây là cái gì đan dược? Ta như thế nào cảm giác được cái này đan dược phẩm chất vượt qua chín thành. Cách đó không xa đan thần giả nua hai con người, đang nhìn Từ Phong trên tay đan dược lập tức, thân ảnh của hắn tiểu biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại trên đài cao. Đan thần hai mắt giống như là nhìn xem con mồi đồng dạng nhìn xem Từ Phong, môi hắn run rẩy, tiểu tử. Trong tay ngươi thất phẩm hạ phẩm hồi thiên linh đan, xuất tử cùng nhân thủ. Đan thần hai con ngươi đều là lửa nóng hào quang, người khác có lẽ không biết, thế nhưng mà hắn cảm nhận được rất rõ ràng, cái kia hồi thiên linh đan phẩm chất vượt qua 9 thành 5. Hắn nghĩ tới đây, nội tâm đều là gào rú, đến cùng cái dạng gì tồn tại, mới có thể luyện chế ra khủng bố như thế đan dược, 9 thành 5 phẩm chất. Dù là hắn đan thần là bát phẩm tôn sư, có thể hắn luyện chế hồi thiên linh đan. Phẩm chất cũng nhiều nhất là 8 phần 5 đến 9 thành tầm đó, căn bản không có khả năng luyện chế ra 9 thành đã ngoài đan dược. Nào biết được Từ Phong chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua đan thần, tiêu không chút do dự đem hồi thiên linh đan nuốt vào trong bụng, hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục. Soạn! Theo đan dược bị Từ Phong nuốt vào trong bụng, hiện trường triệt để bạo động. Vừa rồi Từ Phong thần sắc còn vô cùng tái nhợt, ngắn ngủn mấy cái thời gian hô hấp. Từ Phong thương thế trên người, còn có khí tức cũng đã triệt để khôi phục. Đan thần mặt mũi tràn đầy rung động, hắn biết rõ Từ Phong vừa rồi lấy ra hồi thiên linh đan, như là hắn suy đoán đồng dạng, phẩm chất đạt tới 9 thành 5 đã ngoài. Hắn nhìn về phía Từ Phong ánh mắt, trở nên có chút phức tạp lên. Có thể tùy ý lấy ra như vậy cực phẩm đan dược, nếu là nói cho hắn biết, thân phận của Từ Phong rất đơn giản. Đánh chết hắn cũng không tin. Có thể hắn không rõ, vì cái gì có bối cảnh như vậy, nắm chắc bao hàm từ phòng, vậy mà lựa chọn đi mạnh nhất chi đường. Của ta ba thiên thần quyết, chỉ cần phá tan tầng thứ 8, là có thể rèn luyện xuất bát phẩm linh thể, cái kia chính là linh tôn chi thân thể. Đến lúc đó thực lực của ta tất nhiên xuất hiện cực lớn tăng lên. Từ Phong rất rõ ràng, đã có mạnh mẽ như vậy thiên kiếp trợ giúp, hắn vừa vặn lợi dụng những này lôi điện, đến rèn luyện thân thể của mình. Không biết người chung quanh, nếu biết rõ giờ phút này Từ Phong nội tâm nghĩ cách, có thể hay không càng thêm nghẹn họng nhìn chân chối. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1016, cái này là thằng điên. Ông ông ông. Thiên kiếp ngưng tụ mà thành lôi điện, bộc phát thanh âm trở nên càng ngày càng thấp chìm. Màu trắng bạc lôi điện giăng khắp nơi, hình thành một chương vô hình mạng lưới khổng lồ, tựa hồ đem toàn bộ thiên địa đều lung bao ở trong đó. Đan thần lui xuống, hắn giả nua hai mắt mang theo khiếp sợ. Vừa rồi cái kia vượt qua 9 thành 5 phẩm chất đan dược, tại trong đầu của hắn lái đi không được. Hắn không nghĩ tới, tại 72 phong khu vực, vậy mà sẽ xuất hiện 9 thành 5 phẩm chất đan dược. Giang giác. Một tiếng kinh lôi đất bằng lên, trên 9 tầng trời đều rung động. Ngân bạch sắc quang mang phóng lên trời, nhất trọng thiên kiếp lôi điện trở nên vô cùng luống cuống, nhìn ra được, không được bao lâu lôi điện sẽ nghiêng bỏ ra đến. Cuối cùng cũng bắt đầu sao. Rất nhiều người cảm nhận được cái kia lôi điện khí lãng, bọn hắn đều rất rõ ràng, nhất trọng thiên kiếp muốn rơi xuống dưới đến. Không biết Từ Phong có thể hay không vượt qua cái này nhất trọng thiên kiếp, như thế thiên kiếp chỉ sợ là tiêu giật tài chi lưu, cũng sẽ rất kiêng kỵ. Rất nhiều người âm thầm rung động. Minh Uyển Nhi đứng ở nơi đó, đôi mắt đẹp của nàng bên trong mang theo nồng đậm lo lắng. Hòa Hy cùng con mèo nhỏ thần kỳ không coi ồn ào, bọn hắn đều yên tĩnh đứng tại Minh Uyển Nhi trên bờ vai. Con mèo nhỏ tiểu móng vuốt gắt gao cầm lấy Minh Uyển Nhi bả vai, khiến cho Minh Uyển Nhi đều cảm giác được có chút đau đớn. Hòa Hy nhìn về phía con mèo nhỏ, trừng mắt con mèo nhỏ, nói, thối mèo, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Ca ca mới không có việc gì, ngươi bắt đau Uyển Nhi tỉ tỉ. Con mèo nhỏ nghe thấy Hòa Hy lời nói, trong hai mắt có chút xấu hổ, lúc này mới buông ra móng vuốt, thế nhưng mà cặp mắt của hắn như trước chằm chằm vào Từ Phong, hay là mang theo lo lắng. Đùng đùng. Vạn trượng lôi điện rít gào cửu thiên, cuồng phong gào thét cuốn mây đen. Đại địa đều tại có chút run rẩy, lôi điện nương theo lấy cuồng phong, hướng phía cái kia lộ ra có chút cô đơn chiếc bóng thân ảnh truy lạc, bọn hắn hai con ngươi đều trở nên có chút ngưng trọng. Từ Phong quần áo theo gió thổi động, mang theo vù vù thanh âm. Nhưng mà, hắn hai con ngươi lại buộc phát ra trước nay chưa có kiên định. Hán khí tức trên thân trở nên vô cùng thuần hậu, vô cùng khủng bố, đại địa đều tại có chút run run. Đến đây đi, đến mạnh hơn liệt chút ít ta. Từ Phong ngửa mặt lên trời thét dài, cặp mắt của hắn buộc phát ra bá đạo hào quang. Tại thời khắc này, Từ Phong vậy mà đang cùng thiên kiếp phân cao thấp. Ầm ầm, cái thiên kiếp này tựa hồ cảm nhận được Từ Phong khiêu khích, buộc phát ra khủng bố hào quang đồng thời. Hư không đột nhiên tê liệt, một đạo màu trắng bạc lôi điện hung hăng đánh xuống đến. Lôi điện cứ như vậy hướng phía Từ Phong đỉnh đầu hung hăng truy lạc, nhưng mà Từ Phong một bước phóng lên trời lập tức, trên người hắn kim sắc quang mang trở nên vô cùng hùng hồn. Bành! Chỉ thấy hắn thi triển đi ra chính là hùng phách thập tam thức quyền pháp, một quyền đón lấy một quyền, hung hăng hướng phía cái kia lôi điện điên cuồng oanh kích, nắm đấm cùng lôi điện không ngừng va chạm. Tất cả mọi người có chút hé miệng, nhìn xem Từ Phong cái kia điên cuồng cử động, nguyên một đám cũng không khỏi được cảm thấy có chút tóc gáy dựng đứng, cái này cũng quá biến thái đi à nha. Vậy mà cùng thiên kiếp liều mạng, Từ Phong giờ phút này không phải tại nên đón lôi điện, mà là đang cùng lôi điện chiến đấu. Cái này là thằng điên. Rất nhiều người nhìn xem Từ Phong cái kia không ngừng bộc phát ra đi nằm đấm, nguyên một đám đều là da mặt run run. Bọn hắn cũng không khỏi được cảm thán, Từ Phong cử động thật sự quá điên cuồng. Ai đối mặt thiên kiếp không phải thời gian dần qua chờ đợi thiên kiếp đã đến, sau đó đi ngăn cản thiên kiếp. Như Từ Phong như vậy trực tiếp công kích thiên kiếp người, ít càng thêm ít. Thật sự là mở rộng tầm mắt, nguyên tới thiên kiếp còn có thể như vậy ứng phó. Một ít người nhìn xem Từ Phong thời điểm, mang trên mặt vẻ sùng bái. Lôi Ngạo Thiên hai mắt có chút khiếp sợ, thầm nghĩ, tiểu tử này thật đúng là không theo như lẽ thường xuất bài, hắn như vậy đối kháng thiên kiếp, thật có thể có mới có lợi sao. Hạo khí vô biên. Theo Tử Phong một quyền hung hăng oanh kích đi ra ngoài, trên người hắn linh lực nương theo lấy kim quang, cứ như vậy đụng vào lôi điện phía trên, cái kia màu trắng bạc lôi điện vậy mà trở nên chia năm xẻ bảy. Không hề nghi ngờ, thiên kiếp mang đến lần thứ nhất lôi điện công kích, Tử Phong đã ngăn cản đi qua, kế tiếp tiểu là đợt thứ hai thiên kiếp công kích. Ầm ầm, thiên kiếp tiếp tục hàng lâm, lần thứ hai công kích được ra. Lúc này đây lôi điện so với trước còn muốn khủng bố, còn muốn luôn cuống. Cuồng phong mang theo lôi điện, cứ như vậy hung hăng truy lạc. Thật là khủng khiếp thiên kiếp, chỉ sợ tam đẳng đại đạo ngưng tụ ra đến đạo tâm, đệ nhị trọng thiên kiếp uy thế cũng không gì hơn cái này. Một ít người âm thầm cảm thán. Từ Phong lại không có bất kỳ chần chờ, trên người hắn quang mang màu vàng phóng lên trời, hắn quát lên một tiếng lớn, đến đây đi. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể giúp ta đến mức nào. Xuy xuy xuy. Mọi người phát hiện, Từ Phong trên người kim sắc quang mang không ngừng bắt đầu khởi động, kinh khủng kia khí lãng một lớp đón lấy một lớp súng kích, vô cùng vô tận màu trắng bạc lôi điện. Trên người hắn buộc phát ra quang mang màu vàng, vô cùng hung ác điên cuồng. Từ Phong giờ phút này tựu như là một màu vàng chiến thần, hắn như trước một quyền hung hăng buộc phát ra đi. Chỉ có điều, lúc này đây hắn thi triển đi ra chính là Cửu Long Thần Quyền. Theo quả đấm của hắn cùng lôi điện hung hăng va chạm, mọi người phát hiện rất nhiều màu trắng bạc lôi điện, toàn bộ xâm nhập Từ Phong trong thân thể, khiến cho da thịt của hắn vài chỗ, đều bộc phát ra huyết sắc hào quang. Thằng này thật sự là không biết tự lượng sức mình, cũng dám như vậy nên đón thiên kiếp, hắn chết chắc rồi. Tiêu Dật Tài đứng tại cách đó không xa. Lập tức lấy Từ Phong toàn thân lôi điện bạo động, trên mặt của hắn mang theo nhìn có chút hả hê dáng tươi cười. Không hề nghi ngờ, Từ Phong quá tự đại. Muốn biết thiên kiếp thế nhưng mà trong thiên địa lôi điện, đó là nhất cuồng bạo, chí cương chí cường tồn tại. Từ Phong bây giờ lại muốn cùng thiên kiếp liều mạng, không là muốn chết là cái gì. Bá thiên thần quyết, cho ta vận chuyển, cho ta luyện hóa, cho ta hấp thu. Từ Phong cố nén lôi điện phá hủy thân hình đau đớn, khỏe miệng của hắn đều là máu tươi dấu vết. Hắn điên cuồng điều động toàn thân linh lực, vận chuyển bá thiên thần quyết, hắn thất phẩm linh thể đỉnh trên đỉnh, từng đạo màu vàng phù văn vậy mà theo thân thể của hắn bộc phát. Rất nhiều người nhìn xem Từ Phong trên người cái kia màu vàng phù văn, đều rung động vô cùng. Giờ phút này Từ Phong trên người bạo phát đi ra cổ khí thế kia, thật sự là quá kinh khủng. Phải biết, đây chính là Từ Phong thân hình bạo phát đi ra khí thế. A, ta hiểu được, cái tên điên này, hắn vậy mà tại lợi dụng thiên kiếp rèn luyện thân hình. Rất nhiều người cũng không khỏi được nộ quát một tiếng, mang theo kính sợ, mang theo phức tạp hào quang chằm chằm vào Từ Phong. Bọn hắn rất rõ ràng, điều này cần cỡ nào cường đại dũng khí, mới dám làm chuyện như vậy tình. Ầm ầm. Ngàn vạn lôi điện cứ như vậy hung hăng rơi xuống dưới ra, như là vô cùng vô tận cuồng phong gào thét, hướng phía Từ Phong trực tiếp bao phủ mà đi. Nhưng mà, lúc này đây Từ Phong vậy mà không có bất kỳ ngăn cản, nhưng bằng cái kia vô số lôi điện, hướng phía thân thể của hắn xâm nhập, hắn điên cuồng hấp thu những cái kia cuồng bão lôi điện. Hắn chết chắc rồi, cũng dám dùng thân hình đối kháng thiên kiếp, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiêu Dật Tài nhìn xem Từ Phong bị màu trắng bạc lôi điện bao phủ, khóe miệng của hắn mang theo trào phúng. Lôi điện triệt để đem Từ Phong bao phủ ở trong đó, người ở phía ngoài thậm chí đều chỉ nhìn thấy một đạo thân ảnh, căn bản thấy không rõ lắm Từ Phong cụ thể bộ dáng. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1017, yếu đuối. Lôi Ngạo Thiên với tư cách lôi phong phong chủ, lôi trên đỉnh tiểu có một cái thí luyện bí cảnh. Chính là trung giai linh tôn thí luyện bảo địa, trong đó tiểu là có được vô cùng vô tận lôi điện. Toàn bộ lôi phong, hơn phân nửa linh tôn võ giả, đều tiến vào qua trong đó rèn luyện qua. Nhưng là, dám như Tử Phong như vậy đối kháng lôi điện, hấp thu lôi điện tiến vào thân hình đấy, hắn lần thứ nhất gặp phải. Tiểu tử này thật là thằng điên. Lôi Ngạo Thiên rốt cục minh bạch, vì cái gì Tử Phong dám đi mạnh nhất chi đường. Cảm tình thằng này tiểu là cái không sợ trời không sợ đất tên điên. Tử Phong chỉ cảm thấy toàn thân kinh mạch, đều bị cuồng bạo lôi điện phá hủy. Hắn cảm giác được thân thể của mình, tựa hồ trong nháy mắt trở nên mệt rã rời. Nhưng là, theo Bá Thiên Thần Quyết vận chuyển, trên người hắn linh lực lưu động, cái kia chút ít nghiền nát kinh mạch, vậy mà dần dần ở linh lực bên trong bắt đầu ngưng tụ. Theo kinh mạch bắt đầu ngưng tụ, Tử Phong rõ ràng cảm giác được thân thể của mình tại biến hóa. Trên người hắn lực lượng trở nên vô cùng hùng hồn, vô cùng cuồng bạo. Cái này là linh tôn chi thân thể sao? Quả nhiên rất khủng bố. Cho dù thân hình còn không có triệt để khôi phục, hắn đã cảm nhận được cái kia bàng bạc lực lượng. Nếu là nói thất phẩm linh thể đỉnh phong thời điểm, thân thể của hắn có thể một quyền bộc phát ra vạn cân lực lượng, như vậy hắn hiện tại tuyệt đối với có thể bộc phát ra 2 vạn cân, thậm chí 3 vạn cân lực lượng. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi Tử Phong khí tức không phải tại tiêu tán sao? Như thế nào đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy? Tiêu Dật Tài hai mắt gắt gao chằm chằm vào những lôi điện đó tán đi địa phương. Hắn cảm nhận được trong đó truyền đến một cổ kinh khủng khí tức, lại để cho nội tâm của hắn đều cảm thấy từng đợt sợ hãi, cặp mắt của hắn bên trong mang theo không cam lòng. Cái này Tử Phong vậy mà không chết, hắn thật sự chống đỡ được đệ nhất trọng thiên kiếp. Tiêu Dật Tài nội tâm tại gào rú, hắn không rõ vì cái gì Tử Phong có thể sống sót. Dựa vào cái gì Tử Phong có thể sống sót? Tư đại ca, ta biết ngay ngươi sẽ không có chuyện gì nữa. Minh Uyển Nhi nước mắt giàn ruộng ấn, khoe miệng nàng có chút di động, mang trên mặt vui vẻ dáng tươi cười. Cái kia một đạo dáng tươi cười, phảng phất khiến cho trong thiên địa đều ảm đạm thất sắc, vẻ đẹp của nàng tại thời khắc này triển lộ không bỏ sót. Nàng tiểu là cái này trong nháy mắt thiên địa đóa hoa, xinh đẹp không gì sánh được. Hòa Hy đứng tại Minh Uyển Nhi trên bờ vai, nàng vuốt bàn tay nhỏ bé, ta biết ngay ca ca không có việc gì đâu, hắn sẽ không chạy xuống chúng ta đấy. Con mèo nhỏ khẩn trương cũng biến mất. Minh Lãng trong hai mắt mang theo kinh ngạc, nhịn không được cảm thán nói, tiểu tử này thật là đồ quái thai, vậy mà thật có thể có chống đỡ được như vậy thiên kiếp. Nguy Hùng, Nhạc An, Nhạc Hòa Thuận bọn người sắc mặt đều vô cùng âm trầm. Đối với bọn hắn mà nói, Tử Phong có thể sống sót, chính là một cái cực lớn uy hiếp. Tử Phong trong hai mắt, màu trắng bạc lôi điện hiện hiện, trên người hắn cái kia cố cuồng bạo giết chóc khí tức, lại bị hắn rất tốt thu liễm xuống dưới. Hắn biết rõ, mình bây giờ đã ngưng tụ ra đại viên mãn sát lục đạo tâm. Hắn mặc dù chỉ là nhất trọng sát lục đạo tâm, tuy nhiên lại so rất nhiều người hai trọng sát lục đạo tâm còn muốn khủng bố. Hơn nữa, Tử Phong cảm nhận được cánh tay của mình, toàn thân mỗi một tế bào, đều tràn ngập khủng bố lực lượng, phảng phất có thể khống chế thiên địa, loại cảm giác này thật sự quá mỹ diệu. Tiêu Dật Tài đứng ở nơi đó, hắn nhìn xem Tử Phong hai con người đặc biệt tâm trầm. Không biết vì cái gì, hắn theo Tử Phong trên người, cảm nhận được một câu nguy hiểm khí tức. Tử Phong, không thể tưởng được vận khí của ngươi vậy mà tốt như vậy, nhất trọng thiên kiếp đều phách không chết ngươi. Tiêu Dật Tài thanh âm vô cùng âm trầm, trên người hắn sát ý như trước rất mãnh liệt. Tử Phong nghe vậy, khoe miệng có chút dương lên, hôm nay hắn ngưng tụ ra linh tôn chi thân thể, còn ngưng tụ ra nhất trọng sát lục đạo tâm, hắn đã không ý kỵ Tiêu Dật Tài. Coi như là không sử dụng linh hồn bí thuật cùng không gian đại đạo, hắn đều có nắm chắc đả bại Tiêu Dật Tài. Vận khí tốt sao? Tử Phong khỏe miệng có chút di động, hắn biết do thực lực của mình cùng nội tình, cái kia thật là vận khí tốt mới có thể vượt qua nhất trọng thiên kiếp sao. Hắn những năm này tu luyện Bá Thiên Thần Quyết, không biết đã ăn bao nhiêu đau khổ, mỗi lần tăng lên, thân thể của hắn đều là kinh nghiệm vô tận thống khổ. Thống khổ như vậy, cũng chỉ có hắn tự mình biết, là bực nào tra tấn người. Bất quá tiểu tính toán vận khí của ngươi rất tốt, kế tiếp ta như trước muốn giết ngươi. Tiêu Dật Tài trên người, linh lực lập tức nghiêng rơi vãi, hắn một bước bước ra, trường kiếm hướng phía Tử Phong hung hăng tập kích mà đi. Rất rõ ràng, Tiêu Dật Tài còn muốn đánh lén Tử Phong, hắn muốn thừa dịp Tử Phong không chú ý thời điểm, chém giết Tử Phong. Lập tức lấy Tiêu Dật Tài còn muốn đánh lén mình lần thứ hai, Tử Phong trong hai mắt mang theo trào phúng, hắn thản nhiên nói, Tiêu Dật Tài, đánh lén lần thứ nhất không thành công, ngươi còn muốn lần thứ hai. Vừa rồi ngươi đánh lén ta, làm cho ta bị thương, kế tiếp ta tiểu cho ngươi biết rõ, hèn hạ vô sỉ cũng là muốn trả giá thật nhiều đấy. Tử Phong nói xong, linh lực bắt đầu khởi động. Quang mang màu vàng theo Tử Phong thân hình lập tức bộc phát, rất nhiều người nhìn xem Tử Phong vậy mà lợi dụng nắm đấm, lợi dụng thân hình đi đối kháng Tiêu Dật Tài trường kiếm, không khỏi có chút kinh ngạc. Cái này Tử Phong cũng quá cuồng vọng tự đại a. Hắn vậy mà cảm thấy thân thể của mình có thể đối kháng Tiêu Dật Tài kiếm pháp. Có người phát ra tiếng kinh hô. Xuy. Nhưng mà, tại trong bọn họ tâm giác được Tử Phong cuồng vọng sau một khắc. Màu vàng nắm đấm cứ như vậy hung hăng đụng vào Tiêu Dật Tài trường trên thân kiếm, bạo phát ra trận trận hỏa hoa. Tiêu Dật Tài trường kiếm trong tay vậy mà trở nên có chút uốn lượn, thân thể của hắn không có đã bị bất luận cái gì ảnh hưởng. Tiêu Dật Tài lại bị Tử Phong chấn lui ra ngoài. Ai cũng không có phát hiện, Tiêu Dật Tài ngược lại lui ra ngoài thời điểm, hắn cầm lấy trường kiếm cánh tay, mang theo rất nhỏ run run, thiếu chút nữa cầm kiếm đều bất ổn. Tiêu Dật Tài nội tâm rung động, tức giận mắng, đáng chết, thân thể của hắn như thế nào sẽ khủng bố như vậy? Thân thể của hắn không có lẽ như vậy a, mới vừa rồi còn không có mạnh như vậy đâu này. Chẳng lẽ lại hắn vừa rồi lợi dụng thiên kiếp rèn luyện thân hình, làm cho thân thể của hắn trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Tiêu Dật Tài nội tâm đang không ngừng gào rú. Tử Phong đứng ở nơi đó, trên người cái kia quang mang màu vàng đặc biệt chói mắt. Hắn nhìn xem Tiêu Dật Tài, bá đạo mà nói, Tiêu Dật Tài, vừa rồi ngươi không ngừng nghiền áp ta, kế tiếp ta tiểu cho ngươi biết rõ, trong mắt ta, ngươi tiểu là cái phế vật mà thôi. Sát lục đạo tâm. Tử Phong trên người, theo một đạo màu đỏ như máu hảo quang phóng lên trời. Vô số đều cảm giác được toàn thân lỗ chân lông không ngừng co rút lại, thân thể trở nên có chút mất tự nhiên. Bọn hắn nhìn về phía Tử Phong ánh mắt, đều trở nên có chút sợ hãi. Bọn hắn cũng không biết vì cái gì, cái này là đại viên mãn sát lục đạo tâm chân áp. Mang theo kim sắc quang mang. Tử Phong nắm đấm điên cuồng hướng phía đối diện Tiêu Dật Tài hung hăng va chạm, một quyền hướng phía Tiêu Dật Tài hung hăng tập kích. Tiêu Dật Tài trường kiếm vung dậy, cùng Tử Phong nắm đấm va chạm cùng một chỗ. Nhưng mà, lúc này đây, kiếm pháp của hắn lại không chiếm được bất luận cái gì ưu thế, hoàn toàn là bị Tử Phong liên tiếp không ngừng nắm đấm oanh kích. Hoa! Chỉ là trong chốc lát thời gian, Tiêu Dật Tài một ngụm máu tươi. Bí mật mang theo lấy ngũ tạng lục phủ mảnh vỡ, phun đi ra, sắc mặt của hắn trở nên dữ tợn. Tử Phong bình tĩnh mà nói, Tiêu Dật Tài, ngươi tiểu là yếu như vậy không khỏi phong sao. Cồn vật bi, là phong. Chương 1018, thần bí cường giả. Người chung quanh nhìn xem một màn này, đều cảm thấy vô cùng buồn cười. Muốn biết không lâu trước kia, Tiêu Dật Tài còn không ngừng áp chế Tử Phong. Tức giận mắng Tử Phong là phế vật. Hiện tại, Tử Phong lại ngắn ngủn trong chốc lát, mấy chiêu nắm đấm liền khiến cho được Tiêu Dật Tài thổ huyết rút lui. Đây quả thật là biến hóa vạn phần, ai cũng không biết sau một khắc sẽ phát sinh cái gì, chẳng ai ngờ rằng Tử Phong thực lực vậy mà khủng bố như vậy. Bọn hắn nhìn xem Tử Phong ánh mắt đều trở nên kính sợ, muốn biết ở cái thế giới này, cường giả vi tôn. Chỉ cần là cường giả đều sẽ phải chịu tôn kính. Phi Miểu Phong mọi người thấy lấy Tiêu Dật Tài lại bị Tử Phong đánh chính là chật vật như thế, bọn hắn vừa rồi vớt ngông ngựa người, nguyên một đám đều là mặt xám như cho. Tiêu Kiệt giờ phút này mặt mũi tràn đầy âm trầm, hắn hai mắt đều là lạnh như băng sắt ý, thầm nghĩ, kẻ này thiên phú vậy mà khủng bố như vậy, tuyệt đối với không thể để cho hắn lớn lên, nếu không hậu hoạn vô cùng. Hơn nữa, Dật Tài cùng hắn mâu thuẫn mãnh liệt như vậy, về sau hắn lớn lên, Dật Tài kết cục tuyệt đối sẽ không tốt, xem ra muốn tìm cơ hội diệt trừ kẻ này. Một màn này xoay ngược lại, lại để cho rất nhiều người đều cảm thấy nội tâm kinh ngạc. Lôi Ngạo Thiên đứng ở nơi đó, hai mắt có chút nheo lại đến, kẻ này quả nhiên không đơn giản. Đan thần già nua hai mắt cũng hiện ra kinh ngạc, thầm nghĩ, xem ra có thể lấy ra như vậy đan dược thiên tài, thân phận bối cảnh quả nhiên không đơn giản. Ngụy Hùng sắc mặt trở nên rất âm trầm, bằng vào lịch duyệt của hắn cùng ánh mắt, hắn đương nhiên nhìn ra được, Từ Phong giờ phút này thân hình, đã khủng bố đến rất cường hãn tình trạng. Hắn cũng biết, Từ Phong hiện tại thân hình sở dĩ khủng bố như vậy, nhất định cùng vừa rồi hấp thu thiên kiếp lôi điện có quan hệ. Từ Phong vậy mà lợi dụng lôi điện rèn luyện thân thể, khủng bố như thế thủ đoạn, hắn thật sự không rõ, đến cùng là người nào nghĩ ra được thủ đoạn, thật là quá điên cuồng. Tiêu Dật Tài, ngươi năm lần bảy lượt muốn giết ta, kế tiếp ngươi tiểu đi chết đi a! Một tiếng hét to, Từ Phong trên người kim sắc quang mang phóng lên trời. Quan trọng nhất là, kinh khủng kia sát lục đạo tâm, khiến cho toàn bộ thiên địa đều trở nên một mảnh màu đỏ như máu. Rất nhiều người đều nội tâm rung động, cái này là đại viên mãn sát lục đạo tâm. Chỉ là nhất trọng sát lục đạo tâm, tiêu khủng bố đến tình trạng như vậy, không kém gì. Chút nào Tiêu Dật Tài hai trọng kiếm chi đạo tâm. Bảy đạo trọng lực đại đạo đồng thời hiện ra đến. Tiêu Dật Tài chỉ cảm thấy toàn thân đều trở nên trầm trọng vô cùng, muốn dãy rủa, muốn chạy thục mạng, không biết làm sao trọng lực đại đạo cùng sát lục đạo tâm, đều đối với hắn tạo thành cực lớn uy áp. Lập tức lấy Từ Phong một quyền hung hăng hướng phía bộ ngực của mình tập kích, cặp mắt của hắn mang theo phẫn nộ. Từ Phong, ta là Phi Miểu Phong thiếu phong chủ, ngươi dám giết ta. Ngươi tiểu là Thiên Vương lão tử, ngươi cũng muốn chết. Nào biết được Từ Phong căn bản đối với Tiêu Dật Tài uy hiếp không chút nào để ý, công kích trở nên càng thêm hung mãnh. Tiêu Dật Tài năm lần bảy lượt làm tức giận Từ Phong, trước kia đánh lén nếu không phải Từ Phong có được linh hồn bí thuật, chỉ sợ hắn đã là một người chết, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua giết chết Tiêu Dật Tài cơ hội. Nghiệp trướng, ngươi dám? Tiêu Kiệt đột nhiên đứng dậy, trên người hắn cuồng bạo khí lãng lập tức khuếch tán. Thân ảnh của hắn đột nhiên xuất hiện tại trên đài cao, hai tay biến thành móng vuốt sắc bén, hướng phía Từ Phong hung hăng tập kích. Từ Phong hai mắt đồng tử co rút lại, đột nhiên tập kích mà đến cái này cái trung niên nam tử. Hắn cảm nhận được đối phương trên người vẻ này thế không thể đỡ khí thế, nội tâm rung động, thất phẩm linh tôn cường giả. Tiêu Kiệt, ngươi dám? Vừa lúc đó, Minh Lãng cũng là đứng dậy, một tiếng hét to. Rất nhiều người đều trợn mắt há hốc mồm, chẳng ai ngờ rằng Tiêu Kiệt vậy mà dám can đảm nhúng tay bốn đại phong tuyển đệ tử sự tình, còn muốn xuất thủ chém giết Từ Phong. Minh Lãng hét to tiếng vang lên, bất quá hắn xuất thủ hiển nhiên đã tới không kịp. Không tốt, thất phẩm linh tôn võ giả hay là quá cường hãn, ta thực lực bây giờ căn bản không cách nào ngăn cản. Từ Phong nội tâm phát ra kinh ngạc gào rú. Hắn muốn điều động linh lực đi ngăn cản tập kích mà đến Tiêu Kiệt, lại phát hiện linh lực của mình căn bản không nghe sai sử, hắn và thất phẩm linh tôn chênh lệch quá xa. Ngay tại Tiêu Kiệt công kích tập kích đến Từ Phong lồng ngực, lập tức lấy chỉ cần móng vuốt tê liệt xuống dưới, Từ Phong trái tim chỉ sợ đều bị xé nứt. Một đạo vi phong gợi lên, không biết lúc nào, một đạo già nua thân ảnh xuất hiện tại Từ Phong trước người. Chỉ thấy bàn tay của hắn nhẹ nhàng cầm lấy Tiêu Kiệt bàn tay. A! Tiêu Kiệt chỉ cảm thấy chính mình một đầu cánh tay, cũng như cùng bị băng phong. Hắn toàn thân huyết dịch đều tại ngưng tụ. Hắn hai mắt hoảng sợ nhìn xem đột nhiên xuất hiện lão giả. Chỉ thấy lão giả hai mắt lõm, tóc của hắn cùng lông mi cũng đã triệt để biến thành màu tuyết trắng. Trên người hắn lại không có bất kỳ khí tức. Nhưng mà... chính là như vậy một cái mọi người cảm thụ không đến bất luận cái gì khí tức tồn tại, lại như vậy dễ dàng cầm lấy Tiêu Kiệt bàn tay, khiến cho Tiêu Kiệt không cách nào nhúc nhích. Là hắn, Lôi Ngạo Thiên, Đan Thần, Ngụy Hùng ba người đều triệt để sắc mặt đại biến, nhìn xem cái kia tóc trắng xóa lao giả, cặp mắt của bọn hắn đều hiện ra một ít sợ hãi. Bọn hắn rất rõ ràng, lao giả này là người nào. Ba người bọn họ tuy nhiên tại 72 phong khu vực, có thể nói là đỉnh phong tồn tại. Nhưng là, tại lão giả kia trước mặt, bọn hắn cũng không dám lỗ mãng. Đồng dạng là cửu phẩm linh tôn cường giả, thế nhưng mà có cửu phẩm linh tôn cường giả, nhưng có thể đơn giản chém giết những thứ khác cửu phẩm linh tôn. Mà lão giả kia tiểu thuộc về một loại kia có thể đơn giản chém giết cửu phẩm linh tôn người. Lão giả kia là người nào, thấy thế nào đi lên như vậy lạ lẫm đâu này. Không ít người nhìn xem đột nhiên xuất hiện lão giả, đều mặt mũi tràn đầy rất hiếu kỳ. Ở đây tất cả mọi người, chỉ có Ngụy Hùng, Đan Thần, Lôi Ngạo Thiên, cùng với cái kia phụ trách trận đấu lão giả, biết rõ cái này lão giả tóc bạc thân phận. Còn lại Minh Lãng, Nhạc An bọn người, cũng không biết lão giả là người phương nào. Nhưng là, bọn hắn đều rất rõ ràng, cái kia chính là lão giả này rất cường. Từ Phong sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, hắn không biết lão giả này thân phận, nhưng lại rất rõ ràng, trước mặt cái mới nhìn qua này bình thường lão giả, rất khủng bố. Chỉ sợ thực lực của hắn, so Lôi Ngạo Thiên, Ngụy Hùng Chi Lưu còn cường hắn hơn. Tiêu Kiệt biết rõ chính mình lần là đá trúng thiết bản, mặt mũi tràn đầy cười làm lành, nói, xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh, kính xin dơ cao đánh khẽ, tha thứ tại hạ. Lão giả hai mắt khinh thường nhìn lướt qua Tiêu Kiệt, ánh mắt rơi vào Tiêu Kiệt sau lưng Tiêu Dật Tài trên người, khỏe miệng có chút di động, vốn có chút điểm thiên phú, lại sao như thế tâm tính, ngươi đời này thành tựu cũng tối đa cùng ngươi phế vật lao tia không sai biệt lắm, thật sự là thật đáng buồn. Nếu là toàn bộ người trong thiên hạ, cũng như này thua không nổi, như vậy như thế nào phát triển? Lão giả thanh âm tuy nhiên rất bình tĩnh, lại cho người ngũ lôi oanh đỉnh cảm giác. Tiêu Dật Tài cúi đầu xuống, hắn không dám đi mâu thuẫn lão giả kia, lại hai mắt mang theo oán độc, thầm nghĩ, Từ Phong, ta nhất định phải giết ngươi, không tiếc hết thể giết ngươi. Tiền bối giao hơn chính là. Vạn bối biết rõ sai rồi. Tiêu Kiệt không dám làm tức giận lão giả, không ngừng cười làm lành, xin lỗi. Lão giả đột nhiên buông tay ra, Tiêu Kiệt chỉ cảm thấy toàn thân hàn đóng băng kết, toàn thân của hắn kinh mạch đều bị tổn thương do giá rét, máu tươi từ khỏe miệng chảy xuôi đi ra. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1019, Minh Nguyễn Nhi tâm ý. Thật là khủng khiếp lão giả. Nhìn xem thất phẩm linh tôn cường giả Tiêu Kiệt, lại bị lão giả như vậy nhẹ nhẹ một chảo, tiểu máu tươi không ngừng phun, sắc mặt trắng bệnh, rất nhiều người đều âm thầm rung động. Nhưng mà, chỉ có Tiêu Kiệt bản thân mới rõ ràng, trước mặt lão giả đến cùng khủng bố đến gì các loại cảnh giới. Đối phương dĩ nhiên là bằng vào, hàn băng đạo tâm trọng thương chính mình. Nếu không phải đối phương lưu thủ, hắn thậm chí cảm thấy đối phương sợ là dễ dàng có thể chém giết chính mình. Nghĩ tới đây, Tiêu Kiệt ánh mắt đều mang theo ghen ghét, cái này Từ Phong vận khí thật sự rất tốt, vậy mà đưa tới như vậy siêu cấp cường giả. Hắn tuy nhiên không biết lão giả thân phận, lại rất rõ ràng, trước mặt lão giả này, tuyệt đúng là 72 phòng khu vực, mấy cái cao cấp nhất tồn tại. Cút! Lão giả đối với Tiêu Kiệt nhổ ra một chữ. Tiêu Kiệt không ngừng có bất kỳ dừng lại, mang theo Tiêu Dật Tài, trực tiếp biến mất tại đài cao. Lão giả xoay người, nhìn về phía Từ Phong trong hai mắt mang theo thưởng thức. Hắn nhìn xem Từ Phong bình tĩnh ánh mắt, nội tâm có chút kinh ngạc, tiểu tử này định lực kinh người như thế, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi, tương lai bồi dưỡng mà bắt đầu, tiền đồ bất khả hạn lượng. Tiểu gia hỏa rất không tồi, hảo hảo cố gắng. Lão giả cứ như vậy đối với Từ Phong nói xong câu đó, không có lại nói thêm cái gì, tiêu biến mất tại Từ Phong trước mặt, khiến cho Từ Phong đều là một hồi kinh ngạc. Nhưng mà, cách đó không xa Đan Thần, Lôi Ngạo Thiên, Ngụy Hùng lại mỗi một cái đều là trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn rất rõ ràng, lão giả tuyệt đối với biết rõ Từ Phong đi chính là mạnh nhất chi đường. Hắn đã biết rõ Từ Phong đi chính là mạnh nhất chi đường. Chẳng những không có mở miệng dạy bảo Từ Phong, trái lại đối với Từ Phong cổ vũ, nói cách khác rõ lão giả kia rất coi được Từ Phong. Ba người bọn họ đều trợn mắt há hốc mồm, thầm nghĩ, chẳng lẽ lại cái này lão giả kia, vậy mà cảm thấy Từ Phong có thể đi mạnh nhất chi lộ. Cái này cũng thật bất khả tư nghị a. Cái này, Từ Phong nhìn xem lão giả bóng lưng, có chút kinh ngạc, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải kỳ quái như thế lão giả đâu này. Theo lão giả biến mất, phụ trách bốn đại phong chọn lựa đệ tử lão giả nhìn thật sâu liếc Từ Phong, nói, chúc mừng ngươi đạt được trận đấu này thắng lợi. Kế tiếp chiến đấu tiểu là Nhạc Hàm đối chiến Vương Dương, thắng lợi người tiến vào bán kết. Lão giả nhìn về phía cách đó không xa, Nhạc Hàm cùng Vương Dương đều xuất hiện tại đài cao. Từ Phong phát hiện cái này Nhạc Hàm tuy nhiên là Nhạc gia đệ tử, hắn đối với chính mình lại không có bất kỳ ác ý, hơn nữa tính cách cũng không muốn Nhạc Hòa Lượng, Nhạc Hòa Thuận, Nhạc Cường bọn người. Thật ra khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Nhạc Hàm, ra tay đi. Vương Dương nhìn xem đối diện Nhạc Hàm, hai người tính cách cũng không phải hùng hổ dọa người cái loại này, bọn hắn trái lại rất bình thản. Theo Vương Dương lối ra, hai người mà bắt đầu đại chiến. Nhưng mà, Nhạc Hàm mới phát hiện, Vương Dương Tu Vi đã đột phá đến tứ phẩm linh tôn đỉnh phong. Hai người thực lực trước kia đều không sai biệt lắm. Hôm nay Vương Dương đột phá đến tứ phẩm linh tôn đỉnh phong, hắn Nhạc Hàm tự nhiên không phải đối phương đối thủ. Vương Dương, không thể tưởng được tu vi của ngươi vậy mà đột phá đến tứ phẩm linh tôn đỉnh phong, ta không phải là đối thủ của ngươi, ta nhận thua đi. Nhạc Hàm nhìn xem Vương Dương, lời nói có chút hâm mộ. Vương Dương cùng Nhạc Hàm trước kia là nhận thức đấy, hắn biết rõ Nhạc Hàm tại Nhạc gia tình cảnh. Đồng dạng đều là tam đại gia tộc đệ tử, Vương Dương tại Vương gia có thể đạt được khổng lồ tài nguyên cùng nội tình trèo trống, mà Nhạc Hàm tại Nhạc gia lại chỉ có thể bằng vào cố gắng của mình. Thậm chí, Nhạc Hàm tại Nhạc gia hơi không cẩn thận, còn sẽ đưa tới trừng phạt đãi ngộ. Tu vi của hắn sở dĩ có thể vượt lên đầu Nhạc Hàm đột phá tứ phẩm linh tôn đỉnh phong, đúng là Vương gia cho hắn một cây rất tốt linh dược, trợ giúp hắn tại bốn đại phong trổ hết tài năng. Hiển nhiên, Nhạc Hàm tiểu không có đãi ngộ như vậy. Đa tạ rồi. Vương Dương cũng không có trào phúng Nhạc Hàm, mà là đối với Nhạc Hàm ôm quyền nói. Nhạc Hàm không có dừng lại tại đài cao, chính mình ly khai đài cao. Lão giả nhìn lướt qua Vương Dương, nói, kế tiếp, cũng chỉ còn lại có các ngươi bốn người, ngươi là duy nhất nữ tử, liền từ ngươi dẫn đầu chọn lựa đối thủ, còn lại hai người tiểu lẫn nhau chiến đấu à. Lão giả nhìn về phía Minh Uyển Nhi, cặp mắt của hắn bên trong có chút thưởng thức. Minh Uyển Nhi mím môi, nàng nhìn về phía Từ Phong, nói, Từ đại ca, ta khiêu chiến ngươi đi. Minh Uyển Nhi lời nói vang lên. Từ Phong vốn là sững sờ, lập tức đã biết rõ nha đầu kia muốn làm cái gì. Rất nhiều người đều không nghĩ tới Minh Uyển Nhi vậy mà lựa chọn khiêu chiến Từ Phong. Ai cũng nhìn ra được, Minh Uyển Nhi đối với Từ Phong có rất không tệ hảo cảm, bây giờ lại khiêu chiến Từ Phong. Được rồi, cái kia kế tiếp Minh Đường tiểu đối chiến Vương Dương A. Lão giả đối với bốn người nói xong, nói, trận đầu chiến đấu, Minh Uyển Nhi đối chiến Từ Phong. Minh Đường cùng Vương Dương lui qua một bên, chỉ để lại Minh Uyển Nhi cùng Từ Phong. Từ đại ca, ta không phải là đối thủ của ngươi, ta nhận thua. Minh Uyển Nhi không có bất kỳ do dự, nàng cùng Từ Phong mới vừa vặn đứng tại đối diện, nàng tiểu đối với Từ Phong nói thẳng, thậm chí hai người đều không có bắt đầu động thủ. Vừa rồi những cái kia cảm thấy không rõ ràng cho lắm người, đều tại thời khắc này đã minh bạch. Minh Uyển Nhi theo lựa chọn khiêu chiến Từ Phong thời điểm, liền quyết định muốn nhận thua. Nàng đây là muốn trợ giúp Từ Phong bảo tồn thực lực. Rất nhiều người nghĩ tới đây, cũng không khỏi được hâm mộ Từ Phong, lại có thể đạt được Minh Uyển Nhi như vậy trợ giúp. Tiêu Trinh ngồi ở chỗ kia, đều là một hồi thở dài, nói, thật sự là con gái lớn không dùng được, Uyển Nhi nha đầu kia sợ là vừa ý Từ Phong rồi. Minh Lãng đối với Minh Uyển Nhi ưa thích Từ Phong, ngược lại là không có bất kỳ mâu thuẫn, dù sao phụ thân hắn Minh Chính Nghĩa đều cảm thấy Từ Phong rất không tồi. Hắn duy nhất lo lắng chính là Từ Phong đi chính là mạnh nhất chi đường. Từ Phong nhìn xem Minh Uyển Nhi, nhịn không được thở dài, ngươi nha đầu ngốc này. Minh Uyển Nhi đối với Từ Phong nói ra, Từ đại ca, ngươi muốn cố gắng lên, ta tin tưởng nhất định có thể gia nhập sinh Từ Phong. Cách đó không xa Tiêu Dật Tài nhìn xem Từ Phong cùng Minh Uyển Nhi hai người, vậy mà tại trước mặt mọi người, như thế mặt mày đưa tình, gương mặt của hắn đều vô cùng dữ tợn. Hắn và Minh Uyển Nhi ở chung thời gian dài như vậy, thứ hai đều không có đối với hắn từng có bất luận cái gì cử động như vậy. Hiện tại, Minh Uyển Nhi không chỉ cùng Từ Phong mặt mày đưa tình, còn như vậy trợ giúp Từ Phong bảo tồn thực lực, ứng đối kế tiếp thứ nhất tên tranh đoạt chiến, nội tâm của hắn đối với Từ Phong hận ý đã đạt tới tột đỉnh tình trạng. Từ Phong chiến thắng. Lão giả hơi chút kinh ngạc về sau, tự tuyên bố kết quả. Bất quá, lão giả ngược lại là không có những người khác khiếp sợ, hắn biết rõ, Minh Uyển Nhi tuy nhiên ngưng tụ ra tam trọng hỏa lôi đạo tâm, lại không phải là đối thủ của Từ Phong. Nhận thua không nhận thua cũng không phải rất trọng yếu, đương nhiên nhận thua hành vi là dệt hoa trên gấm. Dù sao, Minh Đường cùng Vương Dương kế tiếp, tất nhiên là một hồi ác chiến. Hai người mặc kệ ai chiến thắng, đều có rất lớn tiêu hao. Đây đối với Tử Phong mà nói, có rất nhiều chỗ tốt. Kế tiếp trận này chiến đấu, tự là Minh Đường đối chiến Vương Dương. Hai người các ngươi ai chiến thắng, ai là có thể cùng Tử Phong tiến hành chung cực quyết đấu. Đạt được thắng lợi cái kia một người, có thể tiến vào Thăng Long Chỉ. Lão giả lời của vang lên, Minh Đường cùng Vương Dương hai con ngươi đều rất lửa nóng. Bọn hắn ai đều muốn đi vào Thăng Long Chỉ. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1020, Cường Cường quyết đấu. Minh Đường cùng Vương Dương đứng chung một chỗ. Vương Dương thần sắc bình tĩnh, trên người tứ phẩm linh tôn đỉnh phong khí tức hiện hiện. Hai người đều là tứ phẩm linh tôn đỉnh phong. Minh Đường cùng Vương Dương đều là thiên tài, không biết ai mạnh hơn một bậc. Nhìn xem Minh Đường cùng Vương Dương, có người không khỏi phát ra kinh ngạc thanh âm. Minh Đường là Minh gia đương đại đạt trình độ cao nhất thiên tài, hắn đã bại Minh Chân Ý, hoàn toàn xứng đáng Minh gia đệ nhất nhân. Minh Uyển Nhi niên kỷ so với hắn tiểu không ít, khó có thể cùng hắn tranh phong. Vương Dương tại Vương gia thiên phú cũng rất mạnh, nếu không phải Vương Thanh Sơn một mực áp chế, hắn cũng là Vương gia đệ nhất nhân. Vương Dương cùng Minh Đường đều là thiên tài, bọn hắn quyết đấu, tự nhiên khiến cho rất nhiều người quan sát. Mọi mắt mong chờ a, trận chiến đấu này nhất định rất đặc sắc. Không ít người cũng bắt đầu chờ mong, hai người quyết đấu. Minh Đường mang trên mặt vênh váo hung hăng thần sắc, hắn nhìn xem đối diện Vương Dương, nói, Vương Dương, ngươi không phải là đối thủ của ta là Vương Thanh Sơn. Minh Đường thanh âm vô cùng hung hăng càn quái, rất nhiều người đều có chút khiếp sợ, bọn hắn không nghĩ tới Minh Đường vậy mà như vậy cuồng ngạo. Hắn vậy mà muốn cùng bát đại thiếu tôn Vương Thanh Sơn đối chiến. Vương Dương lại cười nhạt một tiếng, mở miệng nói, ta là không phải là đối thủ của ngươi, cũng không phải ngươi dăm ba câu định đoạt, xuất ra thực lực chân chính của ngươi, đả bại ta, làm gì xính miệng lưỡi lợi hại đâu này. Rất hiển nhiên, Vương Dương tính cách cũng không phải ưa thích nói nhảm người. Minh Đường nghe vậy, cảm thấy Vương Dương đây là xem thường hắn, lạnh lùng nói, ngươi nói không sai, nói nhảm không có dùng, vậy hãy để cho ta nhìn xem ngươi có cái gì thật tài thực liệu a. Ra tay đi. Minh Đường nói xong, trên người hỏa lôi đạo tâm ngưng tụ, hắn ngưng tụ ra đến chính là hai trọng hỏa lôi đạo tâm, cuồng phong gào thét, từng đợt sóng nhiệt hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Thật là khủng khiếp hỏa lôi đạo tâm, hắn hỏa lôi đạo lòng tham thuần hậu. Cảm nhận được sóng nhiệt khuếch tán, người chung quanh nhìn xem Minh Đường đều mang theo kính sợ. Minh ra một ít trưởng lão nhìn xem Minh Đường như thế thiên phú, đều tự đáy lòng nhìn về phía Minh Huân, nói, Minh Huân, ngươi cho Minh ra bồi dưỡng được một cái đệ tử giỏi, tương lai Minh Đường thành tựu tuyệt đối với bất phàm. Minh Huân nhìn xem Minh Đường biểu hiện, trên mặt cũng mang theo kiêu ngạo chi sắc, đa tạ chư vị trưởng lão khen nhầm, còn nhiều hơn thiệt thòi chư vị trưởng lão dạy bảo. Chúng ta truyền thụ hậu bối đệ tử kinh nghiệm cùng hết thảy, đều là chức trách của chúng ta, cũng muốn hậu bối đệ tử có thể thông hiểu đạo lý, dốc sức liều mạng phân đấu. Nếu không, tiểu tính toán linh đế môn đồ, cũng là uổng công. Minh Lãng gật gật đầu, nói, chư vị trưởng lão nói không sai, chỉ cần chúng ta Minh gia cao thấp, đoàn kết một lòng, nhất định có thể thay đổi hiện tại xu hướng suy tàn. Vương Dương, nhận thua đi. Minh Đường linh lực hướng phía hai chân di động, hai tay của hắn vung vẩy thời điểm, mang theo từng đợt cuồng phong, cứ như vậy gào thét lên. Hai tay của hắn phía trên, hỏa lôi lan tràn, như là hỏa diễm thiêu đốt thương khung. Minh Đường thi triển đi ra chính là trên đường lớn phẩm linh kỹ, bàn tay của hắn cùng hỏa lôi đạo tâm dung hợp lập tức, bàn tay cũng trở nên như là hỏa diễm bí mật mang theo lấy lôi điện lan tràn. Bành! Vương Dương cũng không phải hạ người bình thường, lập tức lấy Minh Đường công kích tập kích mà đến, trên người hắn tứ phẩm linh tôn đỉnh phong khí tức hiện hiện, trên người như là nước chảy, hai đạo thủy lôi đạo tâm khuyết tán. Nước chảy khuyết tán, xung khắc như nước với lửa. Lôi điện tại nước chảy trung ương phát ra nổ vang thanh âm. Hai người tại trên đài cao, điên cuồng chiến đấu, từng đợt cuồng bạo khí lãng, theo hai người chiến đấu bắt đầu, không ngừng hướng phía chung quanh khuyết tán đi ra ngoài. Vô cùng vô tận linh lực sôi trào, lôi điện răng khắp nơi va chạm, hư không đều bị xé nước trở thành từng đạo vết dạn, hiện ra khủng bố khí thế. Vương Dương, xem ra ngươi vẫn còn có chút thủ đoạn. Minh Đường cùng Vương Dương chiến đấu, có thể nói là vô cùng phấn khích. Hỏa lôi đạo tâm cùng thủy lôi đạo tâm va chạm, hình thành từng vòng hỏa diễm cùng nước chảy bốn phía chảy xuôi, hư không đều bị xé nước trở thành từng đạo vết dạn. Nhìn xem cái này hai cái thanh niên hậu bối chiến đấu, rất nhiều lão giả đều một hồi cảm thán. Bọn hắn rất rõ ràng, đợi một thời gian, toàn bộ 72 phong khu vực, đều là bọn hắn bọn này người trẻ tuổi thiên hạ. Minh Đường, ngươi muốn đả bại ta, vậy thì xuất ra ngươi chính thức thủ đoạn A, nếu không tiểu là tại lãng phí hai chúng ta thời gian. Tiêu hao linh lực của chúng ta, đối với kế tiếp thứ nhất tên tranh đoạt chiến có thể không có bất kỳ chỗ tốt. Vương Dương nhìn xem Minh Đường, trên người hắn thủy lôi đạo tâm triệt để bạo động. Hắn biết rõ, tiếp tục như vậy kéo dài xuống dưới, tiêu tính toán hắn có thể đả bại Minh Đường, cũng không cách nào chiến thắng Tư Phong, dứt khoát trực tiếp bắt đầu cường hãn nhất quyết đấu. Như ngươi mong muốn. Minh Đường trên người, một cổ kinh khủng khí lãng lập tức lan tràn ra, trên mặt của hắn mang theo vẻ kiêu ngạo, nói, Vương Dương, ta tiểu cho ngươi biết rõ, vì cái gì ta nói đối thủ của ta là Vương Thanh Sơn. Theo Minh Đường khí thế trên người khuyết tán, hắn hỏa lôi đạo tâm rất rõ ràng là hai trọng nửa hỏa lôi đạo tâm, hơn nữa trên người hắn tu vi tại tứ phẩm linh tôn đỉnh phong bắt đầu kéo lên. Ngũ phẩm linh tôn. Rất nhiều người cảm nhận được Minh Đường khí tức trên thân, vô số người đều là trợn mắt há hốc mồm, nguyên lai Minh Đường vậy mà đột phá đến ngũ phẩm linh tôn tu vi, xem ra kế tiếp chiến đấu không có bất kỳ lo lắng rồi. Minh ra mọi người thấy lấy Minh Đường, mỗi một cái đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Duy chỉ có Minh Huân ngồi ở chỗ kia rất bình tĩnh, hắn biết rõ Minh Đường tu vi tại 3 tháng trước kia, cũng đã đột phá đến ngũ phẩm linh tôn, chỉ có điều hắn lại để cho Minh Đường che giấu. Vì đúng là tại bốn đại phong chọn lựa đệ tử thời điểm, đống nhiên nổi tiếng, lại để cho Minh Đường tại gia nhập bốn đại phong thời điểm, có được rất tốt thẻ đánh bạc. Hắn biết rõ, chỉ cần Minh Đường có thể trở thành bốn đại phong người thừa kế một trong, như vậy hắn ở ngoài sáng ra địa vị cũng sẽ đại đại đề cao. Lần tiếp theo Minh ra ra chủ tiểu trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Minh Lãng ngồi ở chỗ kia, trong hai mắt cũng hiện ra kinh ngạc, muốn biết Minh Đường niên kỷ so bát đại thiếu tôn chi lưu đều muốn nhỏ một chút, hôm nay lại đột phá đến ngũ phẩm linh tôn, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Chính như Minh Đường Trô nói như vậy, hắn hiện tại đột phá đến ngũ phẩm linh tôn tu vi, đối thủ của hắn cùng mục tiêu hẳn là bát đại thiếu tôn chi lưu, mà không phải Vương Dương chi lưu. Ngươi vậy mà đột phá đến ngũ phẩm linh tôn. Vương Dương sắc mặt có chút ngưng trọng, hắn biết rõ, đừng nhìn ngũ phẩm linh tôn tu vi cùng tứ phẩm linh tôn đỉnh phong, tự hồ chỉ là một bước ngắn, nhưng lại rất khoảng cách xa. Thua A. Minh Đường trên người, khủng bố khí thế triệt để tràn ngập, trên người hắn linh lực như là cuồn cuộn đại giang đại hà, không ngừng chảy xuôi, tràn ngập khủng bố xung kích. Màu đỏ rực lôi điện, cứ như vậy hung hăng đụng vào Vương Dương trên người, khiến cho Vương Dương một ngụm máu tươi phun ra ra, toàn bộ người đều bị trùng trùng điệp điệp đánh bay ra ngoài. Vương Dương đứng dậy, hắn nhìn xem đối diện trên cao nhìn xuống Minh Đường, hắn sắc mặt có chút bất đắc dĩ. hắn biết rõ Minh Đường ngũ phẩm linh tôn tu vi, hắn không cách nào cùng đối phương giao phong rồi. Chỉ sợ lúc này đây bốn đại phong tuyển bạt thứ nhất, trừ Minh Đường ra không còn có thể là ai khác rồi. Minh Đường, ngươi rất cường, bất quá ta sẽ hết sức tìm về hôm nay chàng tử. Vương Dương rất rõ ràng đã nhận thua, hắn biết rõ tiếp tục chiến đấu xuống dưới cũng không có ý nghĩa. Cồn vật bi, là phong. Chương 1021, chênh lệch quá lớn. Ha ha, giữa chúng ta chênh lệch chỉ biết càng lúc càng lớn, bất quá ta tốt hơn theo lúc xin đợi ngươi đến tìm hai vạn. Minh Đường trên mặt như trước mang theo hung hăng càn quấy thần sắc. Đối với hắn mà nói, Vương Dương muốn đuổi kịp tu vi của hắn cùng thực lực, cơ hồ là chuyện không thể nào. Hắn Minh Đường rất rõ ràng cơ duyên của mình cùng nội tình. Vương Dương không có tiếp tục cùng Minh Đường tranh luận, hắn đi xuống đài cao. Theo Minh Đường chiến thắng Vương Dương, hiện trường không khí bắt đầu biến hóa. Vô số người cũng biết, Minh Đường sắp cùng Từ Phong một trận chiến. Nhưng mà, Từ Phong cái này đột nhiên không biết từ nơi này xuất hiện thiên tài. Từ vừa mới bắt đầu mọi người cảm thấy hắn liền nhất phẩm linh tôn đều đánh không lại. Đến bây giờ, hắn không ngừng đạt được thắng lợi, mà ngay cả thiên tài Tiêu Dật Tài đều không phải là đối thủ của hắn. Ngược lại Tiêu Dật Tài trở thành hắn đá kê chân. Tại loại này nghịch cảnh dưới tình huống, Từ Phong ngưng tụ ra sát lục đạo tâm, sau đó vượt qua cái kia trong truyền thuyết khủng bố nhất trọng thiên kiếp, thực lực tăng nhiều. Lần nữa cùng Tiêu Dật Tài chiến đấu, hắn cơ hồ là tồi kéo khô mục sẽ đem Tiêu Dật Tài đả bại. Khiến cho được rất nhiều người nội tâm đều là kinh ngạc. Từ Phong là lúc này đầy bốn đại phong đối chiến hoàn toàn xứng đáng hát mã. Nếu không phải đối phương vậy mà không biết trời cao đất rộng lựa chọn mạnh nhất chi đường, chỉ sợ Từ Phong đã trở thành bốn đại phong thượng khách, trở thành bốn đại phong trọng yếu nhất đệ tử bồi dưỡng. Các ngươi nói Từ Phong còn có thể hay không sáng tạo kỳ tích? Một ít người nhìn về phía Từ Phong, bọn hắn phát hiện Từ Phong tựa hồ đối với sắp cùng Minh Đường chiến đấu, cũng không có quá nhiều lo lắng. Ngược lại rất bình tĩnh. Bọn hắn không khỏi nghĩ đến một câu hoàng đế không gấp thái giám gấp, Từ Phong còn đứng ở nơi đó, không chút hoang mang thời điểm, người chung quanh đã bắt đầu sao động. Người bên cạnh nhịn không được lắc đầu, nói, muốn sáng tạo kỳ tích thật sự là rất khó khăn, Minh Đường nếu là không có đột phá ngũ phẩm linh tôn, có lẽ Từ Phong còn có chút cơ hội. Nhưng bây giờ Minh Đường đã là ngũ phẩm linh tôn tu vi, hơn nữa còn là hai trọng nửa hỏa lôi đạo tâm. Vô luận từ chỗ nào xem, Từ Phong đều khó có khả năng đả bại Minh Đường. Ngươi phân tích có chút đạo lý, thế nhưng mà vừa rồi Từ Phong chiến thắng Tiêu Dật Tài, tựa hồ cũng là từ chỗ nào phân tích, Từ Phong đều khó có khả năng chiến thắng Tiêu Dật Tài. Nhưng là, hết lần này tới lần khác Từ Phong tiểu đánh bại Tiêu Dật Tài, nhưng lại làm cho Tiêu Dật Tài trọng thương. Nếu không là phụ thân hắn xuất thủ, Tiêu Dật Tài đã bị giết chết. Bên cạnh cũng có Từ Phong cuồng nhiệt fans hâm mộ, hắn lập tức mở miệng phản bác, cảm thấy Từ Phong có thể sáng tạo kỳ tích. Minh Đường cũng không phải Tiêu Dật Tài, nhưng hắn là hàng thật giá thật ngũ phẩm linh tôn võ giả, Từ Phong chiến thắng tỷ lệ quá nhỏ. Tuyệt đại đa số người đều là nhìn không tốt Từ Phong tồn tại. Minh Uyển Nhi đối với Từ Phong nhắc nhở, Từ đại ca, Minh Đường thực lực rất cường hãn, ngươi nhất định phải coi chừng, nếu không thể đả bại hắn, tự quyết đoán nhận thua, ngàn vạn đừng cậy mạnh. Minh Uyển Nhi đối với Từ Phong ân cần nhắc nhở, cũng không phải nàng không tin Từ Phong, mà là Minh Đường thực lực thật sự rất cường hãn, hơi không cẩn thận sẽ xuất hiện nguy hiểm. Uyển Nhi, yên tâm đi. Từ Phong đối với Minh Uyển Nhi gật gật đầu, hắn biết rõ Minh Uyển Nhi quan tâm chính mình. Hắn cũng không phải ý chí sắt đá. Hắn lại biết cân lượng của mình, Minh Đường muốn giết hắn, đó là đang nằm mơ. Minh Đường đứng tại đài cao, nhìn xem Từ Phong cùng Minh Uyển Nhi thân mật bộ dáng, nội tâm của hắn tiểu có lửa giận tại thiêu đốt, Minh Uyển Nhi thế nhưng mà hắn dự định nữ nhân. Từ Phong, còn như vậy lề mề làm cái gì, cút nhanh lên thượng đi tìm cái chết ta. Minh Đường đối với Từ Phong một tiếng hét to, hai mắt hiện ra cuồng bạo lôi điện. Hào quang răng khắp nơi, hình thành từng vòng màu trắng bạc cuồng bạo khí lãng, trên người hắn ngũ phẩm linh tôn khí thế tại thời khắc này, lộ rõ. Minh Đường đối với Từ Phong hạng gì phẫn nộ cùng hận ý, hắn không có bất kỳ lưu thủ, còn chưa bắt đầu chiến đấu, khí thế toàn thân tiểu bạo phát đi ra, chỉ là vì cho Từ Phong một hạ mã uy. Từ Phong nghe vậy, nhìn về phía Minh Đường, ngươi đừng lo lắng, ta và ngươi một trận chiến này, không phải ít. Ta bất quá đang đợi tiền bối tuyên bố chiến đấu bắt đầu, dù sao trưởng quản trận đấu chính là tiền bối, mà không phải ngươi Minh Đường. Từ Phong đối với Minh Đường, không vội không chậm mà nói. Lão giả có chút thưởng thức nhìn về phía Từ Phong, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc, như thế tâm tính, rất khó tin tưởng đây là theo một thanh niên trên người hiện ra đến đấy. Các ngươi đã hai người cũng đã không thể chờ đợi được, cái kia liền chuẩn bị bắt đầu đi. Lão giả cũng rất muốn nhìn một chút, đến cùng Từ Phong có cái gì đặc biệt địa phương, có thể làm cho cái kia lão già kia đều tự mình xuất thủ. Nếu là Từ Phong chỉ là đi mạnh nhất chi lộ lời mà nói, hắn tuyệt đối với là không tin đấy. Dù sao, tại 72 phong trong lịch sử, đi mạnh nhất chi lộ thanh niên số lượng cũng không ít. Lăn lên đây đi. Minh Đường đối với Từ Phong có chút trào phúng, hy vọng ngươi đợi tí nữa không nên bị ta đánh cho muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngươi đừng quá yếu, nếu không ta tiểu quá thất vọng rồi. Bằng ngươi cái này cửu phẩm linh hoàng tu vi đỉnh cao, dù là thân thể của ngươi cường hãn một ít, ngươi ngưng tụ chính là đại viên mãn sát lục đạo tâm, trong mắt của ta như trước không đủ. Vù vù vù. Cuồng phong gào thét, lôi điện răng khắp nơi, cuồng bạo khí lãng như trước là một lớp đón lấy một lớp. Hai trọng nửa hỏa lôi đạo tâm, khiến cho toàn bộ hư không đều trở nên có chút vằn mèo. Cuồng phong theo Minh Đường linh lực lưu động, hình thành chính là từng đợt vòi rồng. Rất nhiều người cảm nhận được Minh Đường khí thế trên người, đều vô cùng rung động. Nguyên lai vừa rồi Minh Đường cùng Vương Dương chiến đấu thời điểm, hỏa lôi đạo tâm khí thế vậy mà không có triệt để bộc phát. Bọn hắn không khỏi âm thầm rung động, đây mới là Minh Đường thực lực chân chính sao. Khó trách hắn dám nói ẩu nói tả, nói đối thủ của mình là Vương Thanh Sơn. Ở ngoài sáng ra thanh niên trong đồng lửa, chỉ sợ cũng chỉ có hỏa lôi huyết mạch nồng độ rất cao Minh Uyển Nhi, nàng tam trọng hỏa lôi đạo tâm có thể siêu việt Minh Đường hai trọng nửa hỏa lôi đạo tâm. Vương Dương, Minh Chân Ý bọn người, cũng không khỏi được rung động, Minh Đường che giấu vậy mà sâu như vậy. Minh gia phần đông trưởng lão cảm nhận được Minh Đường khí tức, đều là từng đợt cười khổ, nhìn về phía Minh Huân, tốt ngươi cái Minh Huân, ngươi cho ngươi đứa con trai này, ẩn giấu quá kỹ đấy. Minh Huân cười đắc ý nói, chư vị trương lão ngàn vạn đừng trách cứ, ta làm như vậy, cũng là vì bảo hộ Đường. Dù sao hắn không có lớn lên, tiểu bạo lộ thiên tài thân phận rất nguy hiểm. Hơn nữa, hắn cũng là nhất gần 3 năm, mới đạt được một phen rất lớn cơ duyên, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Mới đầu ngay cả ta đều rất kinh ngạc, về sau cũng tiểu tập mãi thành thói quen. Minh Lãng ngồi ở một bên. Nghe thấy Minh Huân lời nói, hắn cũng gật gật đầu, Minh Huân, ngươi làm không tệ. Ta có thể cho ngươi hứa hẹn, nếu là Minh Đường có thể trở thành bốn đại phong bất luận cái gì một phong người thừa kế một trong, hắn tương lai cũng có thể trở thành Minh gia kế tiếp nhiệm gia chủ người thừa kế. Minh Lãng những lời này vừa ra, chớ nói rất nhiều trưởng lão, mà ngay cả Minh Huân đều là chấn động. Hắn không nghĩ tới Minh Lãng vậy mà trước mặt mọi người nói ra nói như vậy nói. Chẳng lẽ nói, Minh Lãng nhiều năm như vậy, tiểu chưa từng có nghĩ tới, chèn ép đối lập sao? Minh Huân nội tâm không khỏi hoài nghi, chính mình chút ít năm chuyên môn âm thầm cùng Minh Lãng đối nghịch, phải chăng chính xác? Toàn bộ Minh gia cũng biết, Minh Lãng tuy nhiên với tư cách Minh gia gia chủ, lại chưa từng có bất luận cái gì đặc quyền. Mà ngay cả hắn nữ nhi duy nhất, đạt được tài nguyên đều cùng mặt khác Minh gia thiên tài không kém bao nhiêu. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1022, Đan Thần rung động. Hy vọng ngươi nói mạnh miệng bổn sự, có thể cùng bản thân ngươi thực lực đồng dạng, nếu không tiểu sẽ khiến người cảm thấy thất vọng. Từ Phong trên người linh lực lưu động, một bước bước ra. Hắn xuất hiện ở ngoài sáng đường đối diện. Trên người quang mang màu vàng bắt đầu hiện hiện, toàn bộ thiên địa đều biến thành một mảnh màu vàng hải dương, cuồng phong mang tất cả lấy. Song sinh khí hải cùng 12 cái linh mạch đồng thời di động, Từ Phong rất rõ ràng, đối diện Minh Đường thực lực tuyệt đối với không phải Tiêu Dật tài chi lưu có thể so sánh với đấy. Hắn hiện tại cần phải làm là toàn lực ứng phó, mới có thể đả bại Minh Đường. Đối với lao giả kia trong miệng Thăng Long Trì, nhưng hắn là rất cảm thấy hứng thú. Nghe nói, Thăng Long Trì chính là bốn đại phong cộng đồng trưởng quản, chính là thất thập nhị môn năm đó lưu lại một người duy nhất rất chân quý địa phương, tiến vào trong đó tu luyện chính là thiên đại cơ duyên. Tiêu giống với Hải Phú Thương Hội Hải Phú Thần Trì đồng dạng, năm đó Thăng Long Trì tại thất thập nhị môn địa vị cũng rất cao, mà ngay cả thế lực khác một ít thanh niên đệ tử, cũng là đi vào thất thập nhị môn, hy vọng cầu được một lần tiến vào Thăng Long Trì cơ hội. Muốn chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Minh Đường không nghĩ tới Từ Phong đối mặt ngũ phẩm linh tôn chính mình, còn dám như vậy im lặng, cái này hoàn toàn là đối với bản thân của hắn vũ nhục, hắn như thế nào không tức giận. Toàn thân linh lực điên cuồng bắt đầu khởi động trong nháy mắt đó, trên người của hắn từng đạo cuồng phong gào thét, hỏa lôi đạo tầm bắn ra, toàn bộ đài cao đều lập tức bị ngọn lửa cùng lôi điện bao phủ. Minh Đường trên hai tay, lôi điện ngưng tụ trở thành một quả ngôi sao, trăng sáng vô biên hào quang, lôi điện tê liệt hư không, hung hăng hướng phía Từ Phong tập kích. Nhưng mà, Từ Phong sắc mặt không có bất kỳ biến hóa, trên người hắn màu đỏ như máu hào quang đồng dạng là phóng lên trời, đại viên mãn nhất trọng sát lục đạo tâm, hoàn toàn có thể diệt sát hết thảy. Giết chóc chính là nhị đẳng đạo tâm. Song sinh khí hải bên trong, linh lực như là nước chảy, lập tức lan mình. Bành! Một quyền, Từ Phong chỉ là một quyền, trên nắm tay mang theo đều là màu vàng khí lãng cùng hào quang, cứ như vậy hung hăng hướng phía Minh Đường lôi điện tập kích mà đi. Theo nắm đấm cùng bàn tay hung hăng va chạm một khắc này, toàn bộ thiên địa đều phảng phất cấm, từng đợt răng rắc thanh âm theo lưỡng cá nhân đối chiến địa phương, không ngừng khuếch tán. Người chung quanh đều là đồng tử co rút lại, hai người chiến đấu vậy mà làm cho hư không nghiền nát. Dầm dầm dầm. Nắm đấm cùng bàn tay, liên tiếp không ngừng đối bính, linh lực như là cuồng phong, cứ như vậy từng vòng hướng phía bốn phương tám hướng tràn ngập, người chung quanh đều nhao nhao dựa vào sau. Một ít người nhìn xem Từ Phong lại có thể cùng ngũ phẩm linh tôn Minh Đường chiến đấu như vậy, cũng không khỏi được phát ra kinh ngạc tiếng gọi ầm ĩ, không thể tưởng được Từ Phong thật sự khủng bố như vậy. Từ Phong, xem ra chúng ta đều xem thường ngươi. Bất quá ngươi muốn bằng vào cựu phẩm linh hoàng tu vi đỉnh cao, cùng với ta Minh Đường chiến đấu, đó là không có khả năng sự tình. Minh Đường nói xong, trên người hắn hỏa lôi đạo tâm lập tức ngưng tụ, hình thành một đạo núi sông nhật nguyệt hào quang, mang theo hủy diệt hết thể khí thế, phóng lên trời chính là lôi điện. Lôi điện tê liệt hư không, khiến cho đại địa đều đang run rẩy. Cái kia cực lớn đài cao, ở ngoài sáng đường khí thế phía dưới, đều có một chút lay động, tựa hồ sẽ tùy thời sụp đổ. Minh Đường khí thế thật là khủng khiếp, muốn là công kích như vậy, nếu đổi lại là ta mà nói, chỉ sợ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một cái tam phẩm linh tôn thanh niên, cảm nhận được Minh Đường khủng bố khí thế công kích, hắn hai mắt có chút sợ hãi. Người bên cạnh cảm nhận được Từ Phong trên người cái kia lăng lệ ác liệt sát ý, cũng là khiếp sợ mà nói. Đáng tiếc Từ Phong chỉ là cựu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi, nếu không hắn đạo tâm khí thế, không kém gì. Chút nào Minh Đường. Nếu nói như vậy, Minh Đường có lẽ thật đúng là không có tư cách trở thành Từ Phong đối thủ. Tất cả mọi người minh bạch, Từ Phong cùng Minh Đường tu vi chênh lệch hay là quá lớn. Đi chết đi. Minh Đường bạo giống một tiếng, chỉ thấy một đạo màu trắng bạc lôi điện, theo vòm trời phía dưới vỡ ra ra. Hình thành như là một đạo kiếm quang bình thường lôi điện, ngang qua ở giữa thiên địa. Chung quanh hư không đều bị hắn cái kia đạo lôi điện một phân thành hai, kinh khủng kia khí thế, chấn áp toàn bộ thiên địa đều tại rung động lắc lư, Từ Phong sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi. Trên người hắn nhất trọng sát lục đạo tâm ngưng tụ, hắn biết do trọng lực đại đạo không thể lại có bất kỳ giữ lại, nếu không hắn trong khoảnh khắc thì có thể bị Minh Đường chém giết. Khủng bố như vậy công kích, tiêu tính toán chung quanh cường giả, muốn ra tay cứu viện, cũng chưa chắc tới kịp. Tám đạo trọng lực đại đạo. Thiên, Cái này Từ Phong hắn rốt cuộc là quái vật gì, hắn trọng lực đại đạo vậy mà không phải bảy đạo, mà là tám đạo. Có người nhìn xem Từ Phong trên người cái kia tám đạo trọng lực đại đạo màu vàng đất ánh sáng nhạt, chỉ cảm thấy Từ Phong thân thể chung quanh, hư không đều bị trọng lực áp bách có chút biến hình. Không thể tưởng được Từ Phong vậy mà tại cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi, ngưng tụ ra hai chủng đại đạo đồng thời, vậy mà còn khủng bố như vậy, cái này muốn còn yếu nhân sống không? Một ít người vừa nghĩ tới chính mình trạng thái, lại cùng Từ Phong so sánh, lập tức cảm giác mình phảng phất chính là một cái phế vật. Không, liền phế vật đều không tính là. Thật sự là người so với người, dẫn điên người. Đừng xem thường bảy đạo trọng lực đại đạo cùng tám đạo trọng lực đại đạo, tự hồ chỉ là một cái số lượng khác biệt, thế nhưng mà cả hai ở giữa khí thế là cách biệt một trời. Tại ngươi như vậy đỉnh phong chiến đấu thời điểm, nhâm gì một điểm rất nhỏ khác biệt, cũng có thể làm cho có một chút yếu thế một phương, sẽ thất bại thảm hại. Đáng chết, hắn làm sao có thể ngưng tụ ra tám đạo trọng lực đại đạo. Minh Đường cảm nhận được thân thể của mình trở nên trầm trọng, vừa rồi cái kia công kích, cũng trở nên có chút chậm chạp. Cho Tử Phong đầy đủ thời gian chuẩn bị, không khỏi có chút phẫn nộ. Vô luận như thế nào, hôm nay ta đều tất sát ngươi. Minh Đường hai mắt ở trong chỗ sâu, khủng bố sát ý không ngừng hiện hiện. Hắn biết rõ mình cũng hứa bỏ qua lần này giết chết Tử Phong cơ hội. Về sau cũng không phải là hắn giết Tử Phong, mà là Tử Phong giết hắn. Tử Phong mới bao nhiêu niên kỷ, vậy mà ngưng tụ ra đại viên mãn nhất trọng sát lục đạo tâm, hiện tại còn ngưng tụ ra tám đạo trọng lực đại đạo, ai cũng nhìn ra được. Từ Phong tuyệt đúng là muốn lần nữa ngưng tụ đệ nhị trọng đại viên mãn đạo tâm, thì ra là trọng lực đạo tâm, nếu không hắn như thế nào muốn đem trọng lực đại đạo tăng lên tới tám đạo. Nghĩ tới đây, Minh Đường cũng có chút ít bội phục Từ Phong phách lực. Muốn biết đại viên mãn đạo tâm ngưng tụ, cái kia là kinh khủng cỡ nào. Hắn mặc dù không có thể nghiệm, lại theo rất nhiều điển tịch trông thấy qua. Ầm ầm. Từ Phong nắm đấm, tại thời khắc này tựa hồ cũng không có linh kỹ, chỉ là một quyền hoành kích. Linh lực kích động, cuồng phong gào thét. Từ Phong chỉ cảm thấy lôi điện tê liệt toàn thân, hắn trong hai mắt mang theo một ít sợ hãi, thầm nghĩ, không thể tưởng được ngũ phẩm linh tôn Minh Đường, vậy mà khủng bố như vậy. Nếu không phải hắn lần này ngưng tụ ra linh tôn chi thân thể, chỉ sợ chỉ bằng vào lúc này đây công kích, sẽ làm cho hắn toàn thân kinh mạch nghiền nát, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là, cho dù hắn có linh tôn chi thân thể, giờ phút này thân thể cũng trở nên có chút chết lặng. Minh Đường tốc độ đột nhiên tăng lên, hắn chính là muốn trong nháy mắt này chém giết Từ Phong. Linh hồn thiểm. Nhưng mà, tự là trong nháy mắt đó, Từ Phong trên người khủng bố linh hồn lực lượng lập tức hiện ra ra, kinh khủng kia thần bí linh hồn lực lượng, lại để cho vô số người đều há to mồm, đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này muốn hay là người sao? Thậm chí ngay cả linh hồn lực lượng đều khủng bố như vậy. Đan thần già nua hai mắt mang theo rung động, mang theo cuồng hỉ, nhìn xem Từ Phong giống như là nhìn xem một khối ngọc thô chưa mài giũa. Giống như là sói đói trông thấy cừu non, đều là tinh quang. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1023, Giang Hà Hồ Biển, Kinh Lôi Cuộn Cuộn. Thiên A, cái này dĩ nhiên là linh hồn bí thuật, hắn vậy mà còn tu luyện có linh hồn bí thuật. Hắn hay là người sao? Một ít trong đám người tâm đều tại gào thét. Cái này muốn chính mình ngưng tụ đại đạo ngân tích đều vô cùng khó khăn. Người khác không chỉ ngưng tụ ra khủng bố như vậy đại đạo ngân tích, hiện tại còn tu luyện có linh hồn bí thuật. Như vậy so sánh xuống, chính mình cùng Từ Phong so với, quả thực là không cách nào so. Thật là khủng khiếp linh hồn lực lượng. Một ít người cảm nhận được Từ Phong trên người linh hồn lực lượng, đều có chút rung động. Tiểu là Minh Đường ngây người cái này trong nháy mắt, Từ Phong trên người linh lực lưu động, cùng Minh Đường lôi điện hung hăng va chạm. Minh Đường muốn ở thời điểm này, trong khoảnh khắc giết chết Từ Phong kế hoạch lập tức ngâm nước nóng. Minh Đường đứng ở nơi đó, sắc mặt có chút âm trầm, hắn không nghĩ tới Từ Phong vậy mà có được linh hồn bí thuật, không thể tưởng được ngươi vậy mà còn tu luyện linh hồn bí thuật, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, kế tiếp ta tin tưởng ngươi không hề có bất kỳ cơ hội nào, bởi vì ta cũng sẽ không cho ngươi bất kỳ cơ hội nào. Minh Đường nói xong, trên người ngũ phẩm linh tôn khí tức hiện hiện. Trên người của hắn hai trọng nửa hỏa lôi đạo tâm mang theo hủy diệt tính khí lãng, khiến cho chung quanh hư không đều trở nên có chút run rẩy, không ngừng di động. Ta nhớ không lầm, vừa rồi ngươi cũng đã nói lời tương tự nói. Đáng tiếc ta còn bình yên vô sự đứng ở chỗ này, ta cảm thấy biết dùng người hay là đừng thật ngông cuồng ngạo thì tốt hơn. Tiểu coi như ngươi thật sự rất cuồng ngạo, cái kia cũng có thể có được cuồng ngạo vô liếng, mà ngươi hiển nhiên không có như vậy vô liếng. Từ Phong thanh âm vang lên, âm vang hữu lực. Đối với Từ Phong mà nói, Minh Đường thực lực xác thực rất cường, nhưng đối phương muốn nếu như vậy dễ dàng chém giết hắn, đả bại hắn, vậy thì như là nói chuyện hoang đường viển vông. Nghe thấy Từ Phong lời nói, Minh Đường mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hắn Minh Đường đường đường ngũ phẩm linh tôn tu vi, đối mặt một cái cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong thanh niên, vậy mà không có cuồng ngạo vô liếng, đây không phải đối với hắn trào phúng sao. Tốt, rất tốt. Kế tiếp ta tiểu cho ngươi biết rõ, ta đến cùng có hay không cái này cuồng ngạo vô liếng a. Minh Đường hai mắt đều là lạnh lạnh sắc ý. Hắn toàn thân linh lực điên cuồng bắt đầu khởi động, bộc phát ra từng đợt vòi rồng, mang tất cả toàn bộ thương khung phía dưới lôi điện, trên người hắn một cổ rung động thiên địa khí thế bộc phát. Ầm ầm. Một đạo sấm sét như là theo trên 9 tầng trời rơi xuống dưới ra. Bầu trời đều bị kinh lôi vỡ ra ra, không gian vòi rồng không ngừng thổi phong, lại để cho mặt người gò má đau nhức. Chuyện gì xảy ra, ta như thế nào cảm giác được Minh Đường khí thế trên người đột nhiên trở nên khủng bố như vậy? Có người nhìn xem Minh Đường, hai mắt hiện ra hoảng sợ. Đúng vậy à, phảng phất trong nháy mắt này, toàn bộ ngày lôi điện, đều bị Minh Đường điều khiển mà bắt đầu. Cái gì linh kỹ vậy mà khủng bố như vậy? Nhìn xem Minh Đường, không ít người đều âm thầm rung động. Lập tức có người tựa hồ nghĩ đến cái gì, há to mồm, nhưng không cách nào nói ra lời nói ra, bởi vì cái kia thật sự quá rung động rồi. Chẳng lẽ, cái này là Minh gia truyền thừa linh kỹ sao? Có người nói xuất truyền thừa linh kỹ 4 chữ thời điểm, tất cả mọi người hiểu được. Cảm tình cái này là truyền thừa linh kỹ. Khó trách toàn bộ 72 phong khu vực, cũng chỉ có 4 đại phong cùng tam đại gia tộc có được truyền thừa linh kỹ. Cái này truyền thừa linh kỹ thật sự quá kinh khủng. Minh Uyển Nhi dịu dàng trên mặt hiện ra nồng đậm lo lắng, nàng biết rõ Minh Đường thi triển đi ra chính là Minh gia truyền thừa linh kỹ Giang Hà Hồ Biển, kinh lôi cuồn cuộn. Nội tâm của nàng đều rất kinh ngạc, không nghĩ tới Minh Đường vậy mà tu luyện thành công truyền thừa linh kỹ. Phải biết, toàn bộ Minh gia có thể tu luyện thành công truyền thừa linh kỹ người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chớ nói chi là Minh Đường mới hơn 30 tuổi, Minh gia có thể lĩnh ngộ cùng thi triển truyền thừa linh kỹ người, cơ hồ đều là lao ngon đồng, nghiên cứu truyền thừa linh kỹ vượt qua vài thập niên. Minh gia phần đông trưởng lão, mỗi một cái đều là đứng dậy, bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối biểu lộ, rơi ở trong mắt Minh Huân. Hắn lộ ra đặc biệt hưng phấn. Mà ngay cả Minh Lãng cũng nhịn không được đứng dậy. Hắn với tư cách Minh gia gia chủ, rất rõ ràng Minh gia truyền thừa linh kỹ khủng bố. Quan trọng nhất là truyền thừa linh kỹ rất khó tu luyện. Hiện tại, Minh Đường mới bao nhiêu niên kỷ, lại có thể tu luyện thành công truyền thừa linh kỹ, nhưng lại có thể thi triển đi ra. Đây quả thực là nghe rợn cả người. Minh Huân, ngươi che giấu chúng ta tốt vất vả. Minh Đường thậm chí ngay cả truyền thừa linh kỹ đều lĩnh ngộ. Minh ra một cái trưởng lão nhìn xem Minh Đường, cười khổ nói với Minh Huân. Minh Huân cười nhạt một tiếng, hắn mở miệng nói, cũng không phải ta che giấu vô cùng vất vả, mà là Đường Nhi tu luyện thành công truyền thừa linh kỹ chuyện này, ta cũng biết không bao lâu thời gian. Minh Đường với tư cách Minh gia thanh niên đồng lứa đạt trình độ cao nhất thiên tài. Hắn đương nhiên là có tư cách tìm hiểu Minh gia truyền thừa linh kỹ. Nhưng mà, Minh chân ý bọn người không có lĩnh ngộ đi ra, Minh Đường lại tu luyện thành công. Nhạc An đứng ở nơi đó, sắc mặt của hắn có chút âm trầm, nói nhỏ nói, cái này Minh gia thật đúng là cho tàn lại cháy, vậy mà xuất hiện thiên tài như vậy. Nhạc An rất rõ ràng, coi như là bên cạnh mình Nhạc Hòa Thuận, hắn tu luyện thành công truyền thừa linh kỹ, cũng là tại một năm trước kia, hay là hao tốn rất lớn một cái giá lớn. Nhưng mà, hiện tại Minh Đường vậy mà cũng thi triển xuất truyền thừa linh kỹ, nói cách khác chỉ cần cho Minh Đường nhất định được thời gian, hắn thật sự có khả năng trở thành bát đại thiếu tôn chi lưu. Nhạc Hòa Thuận sắc mặt tâm trầm, nói, phụ thân, cái này Minh Đường bất quá vừa mới lĩnh ngộ truyền thừa linh kỹ, hắn căn bản phát huy không xuất truyền thừa linh kỹ 1% uy lực. Ta chỉ cần tùy thời xuất thủ, có thể đả bại hắn. Nhạc Hòa Thuận đối với Nhạc An lời thề son sắt nói, hắn biết rõ tu vi của mình cảnh giới. Nhạc An lại chậm rãi lắc đầu, nói, Thuận, ngươi bây giờ có thể đả bại hắn, không có nghĩa là về sau có thể đả bại hắn. Tu vi của ngươi so với hắn hùng hồn, niên kỷ so với hắn đại, đả bại hắn cũng không ngoài ý muốn. Có thể, theo tu vi không ngừng tăng lên, kém mấy tuổi, chênh lệch sẽ trở nên càng ngày càng mơ hồ. Nhạc An đối với Nhạc Hòa Thuận nói ra. Truyền thừa linh kỹ. Từ Phong cảm nhận được Minh Đường trên người lôi điện khí thế, răng khắp nơi đều là màu trắng bạc lôi điện, tại Từ Phong đỉnh đầu hình thành từng vòng lôi điện hào quang. Từng đợt lôi điện bao khỏa, hình thành từng đợt hào quang, thôn phệ thiên địa linh lực, điên cuồng chiếm lấy toàn bộ hư không không gian, hình thành một chương rậm rạp chẳng chịt màu trắng bạc lôi điện mạng lưới khổng lồ. Minh Đường trên cao nhìn xuống nhìn xem Từ Phong, hắn mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo, Từ Phong, kế tiếp ngươi lấy cái gì cùng ta chiến đấu, ngươi có tư cách gì cùng ta chiến đấu. Minh Đường thanh âm vang lên, vô cùng hung hăng càn quái. Duy chỉ có Từ Phong đứng ở nơi đó, hắn thần sắc bình tĩnh, chậm rãi nói, có chút thành tiểu tiểu như thế đắc chí, ngươi cảm thấy ngươi rất cường, lại cũng không gì hơn cái này mà thôi. Soạn! Người chung quanh đều là một mảnh xôn xao, bọn hắn không rõ, đến cùng Từ Phong nơi nào đến dũng khí, vậy mà như vậy nói với Minh Đường lời nói, chẳng lẽ hắn không biết truyền thừa linh kỳ khủng bố sao? Bọn hắn đều mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn Từ Phong, nếu Từ Phong không có một điểm thủ đoạn lời mà nói, vừa rồi nói lời như vậy chọc giận Minh Đường, tựu là ngu ngốc cử động. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1024, loại thứ ba đại đạo. Từ Phong, không thể không nói, ngươi triệt để chọc giận ta. Minh Đường cuối cùng là triệt để bị Từ Phong chọc giận, trên người hắn cuồng bạo lôi điện mang tất cả thương khung. Màu trắng bạc lôi điện phá tan hư không. Hừ, ngươi nói nhảm vãi lều. Từ Phong mang trên mặt tự tin thần sắc, hắn toàn thân linh lực không ngừng lưu động lập tức. Mọi người phát hiện tại Từ Phong thân thể chung quanh, hư không trở nên có chút vặn mẹo. Trên người hắn một cổ thần bí khí tức hiện hiện, chung quanh hư không đều tại nghiền nát. Như vậy nghiền nát hoàn toàn là dựa theo Từ Phong khí tức biến hóa mà biến hóa. Ngồi ở cách đó không xa Lôi Ngạo Thiên, Đan Thần, Ngụy Hùng ba người đồng loạt đứng dậy, bọn hắn hai mắt đều là sợ hãi cùng rung động, đây là loại thứ ba đại đạo. Nói cách khác, Từ Phong vậy mà tại 24-25 tuổi, ngưng tụ ra ba loại đại đạo ngân tích, hơn nữa cái này loại thứ ba đại đạo vậy mà cùng không gian có quan hệ. Đan Thần nghĩ đến vừa rồi Từ Phong lấy ra chín thành ngũ phẩm chất hồi thiên linh đan. Hắn già nua khuôn mặt lập tức hiện ra rung động, thầm nghĩ, chẳng lẽ lại tiểu tử này là Nam Cung thế gia thanh niên thiên tài. Nghĩ tới đây, Đan Thần cảm thấy Từ Phong trên người vốn có hết thể thiên phú, tựa hồ cũng có thể thuận lý thành chương nói tiếp, dù sao Nam Cung thế gia chính là cả phía Nam Đại Lục tứ đại gia tộc một trong. Nam Cung thế gia từng tại phía Nam Đại Lục đứng thẳng thời điểm, thất thập nhị môn cũng còn không có xuất hiện. Về sau xuất hiện thất thập nhị môn, Nam Cung thế gia như trước hay là tứ đại gia tộc một trong. Về sau, thất thập nhị môn tan vỡ, biến thành hiện tại 72 phong khu vực, Nam Cung thế gia như trước là phía Nam Đại Lục tứ đại gia tộc một trong. Người tiểu có thể tưởng tượng, đến cùng Nam Cung thế gia nội tình đến cỡ nào hùng hồn, kinh khủng đến cỡ nào. Lôi Ngạo Thiên cùng Ngụy Hùng cũng biết Nam Cung thế gia tồn tại. Phải biết, toàn bộ phía Nam Đại Lục, tứ đại gia tộc sở dĩ có thể sừng sững vạn năm không ngã, là tối trọng yếu nhất cũng là bởi vì tứ đại gia tộc có được linh thần truyền thừa. Cái gì gọi là linh thần truyền thừa, cái kia chính là trọn vẹn truyền thừa. Nói thí dụ như Nam Cung Thế Gia, nhiều năm như vậy, đều là lĩnh ngộ không gian cường giả. Bọn hắn đối với không gian lĩnh ngộ, đã đạt tới một loại nghe rợn cả người tình trạng. Tại phía Nam Đại Lục, nếu là ngươi gặp phải ngưng tụ ra không gian đại đạo võ giả, đều là Nam Cung Thế Gia tồn tại. Không gian đại đạo chính là nhất đẳng đại đạo, cũng không phải là người nào đều có thể ngưng tụ ra đến đấy. Muốn ngưng tụ không gian đại đạo, không có Nam Cung Thế Gia không gian chi huyết truyền thừa, cơ hồ là không thể nào. Minh Lãng đột nhiên đứng dậy, hắn gắt gao chầm chầm vào Từ Phong, khỏe miệng run nhẹ nhẹ, hắn cuối cùng là minh bạch, vì cái gì cha mình chính nghĩa, nói Minh Nguyễn Nhi nếu là có thể gả cho Từ Phong, là thiên đại vinh hạnh. Nói đùa gì vậy, phía Nam Đại Lục tứ đại gia tộc một trong Nam Cung Thế Gia, đây chính là được xưng bốn đại cổ tộc tồn tại. Toàn bộ 72 phong khu vực, một cái linh đế cường giả đều không có. Nhưng mà, Nam Cung Thế Gia như vậy cổ tộc, linh đế cường giả cũng không ít. Hiện tại Từ Phong bày ra loại thứ ba đại đạo ngân tích, dĩ nhiên là trong truyền thuyết không gian đại đạo. Cái này đã nói lên Từ Phong vô cùng có khả năng tiểu là Nam Cung Thế Gia người. Chỉ là Minh Lãng không rõ, Nam Cung Thế Gia như thế nào cho phép thiên tài như vậy, ly khai Nam Cung Thế Gia bảo hộ phạm vi. Phải biết, tại toàn bộ phía Nam Đại Lục, thiên tài bị ách sát ví dụ cũng không ít. Nhạc An đứng ở nơi đó, hắn hai mắt cũng có chút ít rung động, cảm nhận được Từ Phong trên người cái kia phá toái hư không khí tức, hắn biết rõ. Như Tử Phong thật là Nam Cung Thế Gia thiên tài, như vậy bọn hắn Nhạc Gia từ giờ trở đi, tự không nên đi trêu chọc Tử Phong, nếu không hậu quả không phải bọn hắn Nhạc Gia có thể thừa nhận đấy. Thuận, Lượng Nhi, cái này Tử Phong nếu thật là Nam Cung Thế Gia thiên tài, về sau các ngươi đều đừng lại đi trêu chọc hắn. Về phần Thuận Nhi cùng hắn một năm ước hẹn, ngươi trực tiếp nhận thua. Nhạc An đối với Nhạc Hòa Thuận cùng Nhạc Hòa Lượng cảnh cáo nói. Nói đùa gì vậy, Nam Cung Thế Gia như vậy cổ tộc, cũng không phải bọn hắn Nhạc Gia có thể trêu chọc đấy. Đừng nói Nhạc Gia, coi như là toàn bộ 72 phong khu vực liên hợp lại, cũng không đủ người ta xem. Nam Cung Thế Gia chỉ cần tùy tiện phái ra một cái nước phụ thuộc thế lực, có thể tiêu diệt 72 phong khu vực. Nhạc Hòa Lượng hai mắt đều mang theo âm trầm hào quang. Mang theo hâm mộ ghen ghét hận. Hắn vốn cho rằng Từ Phong chính là một cái hai lúa, nào biết được Từ Phong bây giờ lại thể hiện ra không gian đại đạo. Dù là Từ Phong chỉ là Nam Cung Thế Gia một cái biên giới tiểu gia tộc đệ tử, cũng không phải bọn hắn Nhạc Gia chiêu chọc được nổi đấy. Nhạc Hoa Thuận cắn hàm răng, nội tâm của hắn rất không cam, lại không có phản bác. Theo Từ Phong trên người không gian đại đạo lan tràn, rất nhiều người đều cảm nhận được không gian đại đạo khủng bố, không hổ là trong thiên địa nhất đẳng đại đạo tồn tại. Từ Phong, tự coi như ngươi nắm giữ có không gian đại đạo thì như thế nào, ngươi cũng không phải của ta truyền thừa linh kỹ đối thủ. Minh Đường cũng không nghĩ tới, Từ Phong vậy mà ngưng tụ ra nhất đẳng đại đạo không gian đại đạo. Nào biết được Từ Phong khỏe miệng có chút dương lên, nói, truyền thừa linh kỹ cũng không phải chỉ có ngươi có được. Ta đây cũng làm cho ngươi nhìn ta truyền thừa linh kỹ a. Theo Tử Phong nói xong, trên người 12 cái linh mạch cùng song sinh khí hải đồng thời bạo động, trên người hắn không gian đại đạo không ngừng lan mình, tê liệt toàn bộ hư không. Vù vù vù. Từng đợt cuồng phong gào thét, mang tất cả toàn bộ thiên địa hào quang. Từng đợt không gian vòi rồng, đều bị không gian đại đạo tê liệt, hiện ra từng cơn cuồng lang. Từ Phong vậy mà cũng tu luyện thành công không gian đại đạo truyền thừa linh kỹ, hắn làm sao làm được? Có người dám đã bị Từ Phong trên người vẻ này, phá toái hư không khí tức, đều phát ra tiếng kinh hô. Bọn hắn không khỏi nhìn xem Minh Đường cùng Từ Phong, chừng nào thì bắt đầu, truyền thừa linh kỹ biến thành bắp cải, lại bị hai cái như vậy thanh niên học hội. Hơn nữa, ta cảm giác được Từ Phong truyền thừa linh kỹ uy lực, rất khủng bố. Một ít người cảm nhận được không gian linh kỹ uy thế, có chút rung động. Cái này, Minh Đường miệng có chút mở ra, hắn cảm giác được chính mình có chút nói không ra lời. Từ Phong trên người truyền thừa linh kỹ, cái kia cảnh giới, cái kia khí tức, không kém gì. Chút nào hắn. Đáng chết, tiểu tử này rốt cuộc là từ chỗ nào xuất hiện hay sao? Minh Đường chỉ cảm thấy chính mình nội tâm vô cùng biệt khuất, hắn vốn che giấu lâu như vậy, chính là vì bỗng nhiên nổi tiếng. Hiện tại, hắn phát hiện mình toàn bộ hào quang, đều bị Từ Phong che giấu. Ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Từ Phong trên người. Không được, ta không thể bại, tu vi của hắn chỉ là cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi, hắn tuyệt đối với không phải là đối thủ của ta. Minh Đường nghĩ tới đây, hai tay khôi phục. Một đạo lôi điện ngưng tụ trở thành một đạo dòng sông, hướng phía đối diện Từ Phong tiểu hung hăng oanh kích đi ra. Từ Phong lại chậm rãi lắc đầu, hắn có được mẫu thân Nam Cung Tuyết truyền thừa linh kỹ truyền thừa, hắn biết rõ Minh Đường bất quá là chạm đến truyền thừa linh kỹ ra lông mà thôi. Trên mặt của hắn mang theo vẻ khinh thường, Minh Đường, nếu là truyền thừa linh kỹ chỉ là ngươi như vậy thi triển lời mà nói, vậy thì không cứ gọi truyền thừa linh kỹ rồi. Minh Đường nhìn xem Từ Phong cái kia vẻ khinh thường, cặp mắt của hắn mang theo lửa giận thiêu đốt, toàn thân hai trọng nửa hỏa lôi đạo tâm, triệt để lăn mình sôi trào. Hắn không cam lòng tiểu thất bại như vậy. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1025, lần nữa điên đoạt. Lôi điện tung hoành thiên địa, cuồng phong gào thét mà qua. Cực lớn trên đài cao, triệt để bị màu trắng bạc lôi điện bao phủ. Chính như truyền thừa linh kỹ giang hà hồ biển, kinh lôi cuồn cuộn như vậy, giờ phút này toàn bộ bầu trời đều bị lôi điện triệt để bao khỏa, triệt để lan tràn. Vô cùng vô tận lôi điện, muốn hung hăng bổ vào Từ Phong trên người. Rất nhiều người đều có chút không đành lòng nhìn xem một màn này, nhịn không được nhắm mắt lại. Ta nói tất cả, truyền thừa linh kỹ có thể không phải như vậy dùng đấy. Từ Phong cảm nhận được vô cùng vô tận lôi điện tập kích mà đến, hắn sắc mặt như trước rất bình tĩnh. Chỉ thấy trên người hắn, Nam đạo không gian đại đạo đồng thời ngưng tụ một khắc này. Hai tay của hắn phía trên, tựa hồ chỉ có một chút điểm phát sáng. Thiên địa bát phương, thứ phương không gian. Theo Từ Phong trên tay cái kia điểm ánh sáng nhạt, không ngừng ở trên hư không vạch phá, tiêu ngưng tụ trở thành một cái không gì sánh kịp không gian. Không gian biến thành bốn phương tám hướng. Những cái kia vô cùng vô tận lôi điện, trực tiếp bị cái kia hư không hào quang vỡ ra ra, lôi điện đều bị hư không trực tiếp nuốt hết, toàn bộ không gian đều bị dìm ngập. Minh Đường sắc mặt hoảng sợ, hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình chung quanh, đều bị hư không bao khỏa, hắn một ngụm máu tươi phun ra ra, toàn bộ người tiểu trùng trùng điệp điệp bay rớt ra ngoài. Hắn nện trên mặt đất phía trên, sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt, hắn biết rõ cuối cùng một khắc này, nếu là Từ Phong muốn giết chết hắn, thật sự rất dễ dàng. Cách đó không xa Minh gia phần đông trưởng lão, cũng đều là buông lỏng một hơi. Vô luận như thế nào, Minh Đường đều là Minh gia thiên tài, nếu như vậy bị Từ Phong giết chết, vậy thì thật là quá hoang rồi. Nhất là Minh Huân, hắn vốn vẫn muốn Minh Đường đống nhiên nổi tiếng. Nào biết được cuối cùng dĩ nhiên là kết cục như vậy, trái lại Minh Đường thảm bại chấm dứt. Nếu không phải Từ Phong cuối cùng hạ thủ lưu tình, chỉ sợ Minh Đường đã là thứ người chết. Từ Phong toàn thân linh lực cũng bị rút sạch, hắn nhìn xem đối diện Minh Đường, nói, ngươi cũng là Minh gia đệ tử, ta xem tại Huyền Nhi cùng Minh Lãng thúc phân thượng, tha cho ngươi một mạng. Về sau nhớ kỹ, làm người đừng quá kiêu ngạo. Mặc dù thật là hung hăng càn quái, ngươi cũng muốn có hung hăng càn quái vô liếng, nếu không tiểu là tự tìm đường chết mà thôi. Lúc này đây, Minh Đường không có tiếp tục cùng Từ Phong khiêu chiến, hắn biết rõ mình đã thất bại thảm hại, như tiếp tục cùng Từ Phong tranh luận, chỉ biết rơi vào tầm thường. Ta Minh Đường hôm nay thất bại, không có nghĩa là về sau không thể thành công, một ngày nào đó, ta nhất định phải biến thành cường giả. Chẳng ai ngờ rằng, bốn đại phong tuyển bạn, cuối cùng dĩ nhiên là dùng như vậy hình thức kết thúc. Rất nhiều người đều minh bạch, trải qua hôm nay chiến đấu, Từ Phong cái tên này, sẽ truyền khắp 72 phong khu vực từng cái nơi hẻo lánh, thành tựu Từ Phong. Dù sao, chẳng ai ngờ rằng, Từ Phong có thể tại bốn đại phong tuyển bạn đệ tử phía trên, đạt được thứ nhất. Lão giả nhìn xem Từ Phong, cười nói, chúc mừng ngươi đạt được thứ nhất, ngươi sẽ có cơ hội tiến vào Thăng Long Chỉ, bất quá đó là tại một tháng về sau. Đa tạ tiền bối. Từ Phong đối với lão giả cung kính nói, hắn không có những người khác bướng bỉnh. Lão giả thưởng thức nhìn xem Từ Phong, thắng thắng không tiêu, bại không nản, như thế tâm tính thật sự rất khó được. Từ Phong, ta Lôi Phong đại môn là ngươi mở ra, ngươi chỉ cần nguyện ý gia nhập Lôi Phong, ta hiện tại lập tức an bài ngươi trở thành Lôi Phong kế tiếp nhiệm người thừa kế một trong. Lôi Ngạo Thiên tại lão giả nói dứt lời nói một khắc này, đã dùng sét đánh không kịp bưng thai xu thế xuất hiện tại Từ Phong trước người, hắn hai mắt mang theo lửa nóng nhìn xem Từ Phong. Nói đùa gì vậy, dù là hắn biết rõ hiện tại Từ Phong đi chính là hẳn phải chết chi đường, nhưng đối phương thi triển đi ra không gian đại đạo, muốn thật là Nam Cung Thế Gia đệ tử. Như vậy, Từ Phong trở thành Lôi Phong kế tiếp nhiệm phong chủ, sẽ chỉ làm Lôi Phong trở nên càng thêm cường thịnh. Về phần mạnh nhất chi lộ nguy cơ, đã sớm bị Lôi Ngạo Thiên ném ra. Đến, lên chín tầng mây. Đan thần giả nua hai con ngươi đồng dạng lửa nóng chầm chầm vào Từ Phong, nói, Từ Phong, chúng ta Mục Phong nội tình hùng hồn vô cùng, ngươi chỉ muốn gia nhập Mục Phong, tương lai tiền đồ vô lượng. Hơn nữa, vừa rồi ta phát hiện linh hồn của ngươi lực lượng khủng bố như vậy, chỉ cần ngươi nguyện ý luyện đan, trở thành luyện sư, ta hiện tại có thể thu ngươi làm đệ tử. Ngươi phải biết, lão phu có thể là cả 72 phong khu vực, duy nhất một cái bát phẩm tôn sư. Đan thần đối với Từ Phong cũng là ném ra ngoài cành ô liu. Nói đùa gì vậy, hắn tự nhiên không cho là mình có thể hấp dẫn Từ Phong. Dù sao Từ Phong có thể xuất ra chín thành ngũ phẩm chất hồi thiên linh đan, sau lưng cũng có rất khủng bố luyện sư. Nếu là có thể có thông qua Từ Phong tại đây, lại để cho hắn liên lạc với Từ Phong sau lưng cái kia cường hãn luyện sư, có lẽ hắn đan thần đời này còn có thể càng tiến một bước. Ngụy Hùng lúc này đây không có cùng Từ Phong đồn đãi, mà là trực tiếp mở miệng nói, Từ Phong, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập Linh Phong, ta là ta trước kia sự tình cùng ngươi xin lỗi. Hơn nữa, ngươi nếu cảm thấy xem nhạc hòa lượng khó chịu, ta có thể giúp ngươi dạy hắn, cho dù là phế bỏ hắn cũng có thể. Về phần nhạc hòa thuận cùng ngươi một năm ước hẹn, nếu là hắn dám chiến thắng, ta giúp ngươi tại chỗ giết chết. Ngụy Hùng rất rõ ràng, nếu là có thể trèo lên cùng Nam Cung Thế Gia như vậy cổ tộc quan hệ, về sau Linh Phong chớ nói tại 72 phong khu vực, coi như là toàn bộ phía Bắc Man Hoang cũng có thể tung hành. Cách đó không xa nhạc hòa lượng cùng nhạc hòa thuận, nghe chính mình cái kia cậu lời nói, đều thiếu chút nữa không có thổ huyết. Đều nói Ngụy Hùng hèn hạ vô sỉ ngươi, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Hiện tại xem ra, quả là thế. Vì cùng Từ Phong trên bàn quan hệ, hắn trực tiếp vứt bỏ chính mình Linh Phong phong thân phận của chủ, vương mặt mũi, thậm chí còn chuẩn bị hy sinh cháu ngoại của mình. Từ Phong đứng ở nơi đó, bị đan thần, Ngụy Hùng, Lôi Ngạo Thiên bao quanh, khóe miệng của hắn đều mang theo không hài lòng, hắn hiển nhiên không muốn gia nhập cái này ba cái thế lực. Mục tiêu của hắn là sinh Tử Phong. Linh Phong, ta là không thể nào gia nhập đấy, cho nên Ngụy Hùng ngươi không cần nhiều lời. Tử Phong nhìn về phía Ngụy Hùng, hắn đối với Linh Phong phong chủ Ngụy Hùng không có bất kỳ hảo cảm. Ngụy Hùng nghe thấy Tử Phong cái thứ nhất cự tuyệt chính mình, sắc mặt rất khó nhìn. Chỉ có điều lúc này đây, hắn không có giống trước kia lần kia đồng dạng, bộc phát ra phẫn nộ. Hắn rất kiêng kỵ thân phận của Từ Phong. Từ Phong nội tâm cũng âm thầm rung động, Nam Cung Thế Gia thật đúng là khủng bố, chính mình chỉ là thi triển xuất không gian đại đạo, mà ngay cả Ngụy Hùng người như vậy cũng rất sợ hãi. Xem ra ta muốn cứu ra mẫu thân, còn cần càng thêm cố gắng mới được. Từ Phong rất rõ ràng, hắn thực lực bây giờ còn rất nhỏ yếu, thiên phú của hắn tại 72 phong khu vực có lẽ rất cường. Thế nhưng mà phóng tới phía Bắc Man Hoang, thậm chí cả toàn bộ phía Nam Đại Lục, nhưng lại không phải ưu tú nhất đấy. Từ Phong ánh mắt rơi vào đan thần trên người, chậm rãi nói, tiền bối, các ngươi Mục Phong đối với ta không có bất kỳ lực hấp dẫn, về phần trở thành luyện sư, ta cũng không cần các ngươi Mục Phong truyền thụ. Đan thần nghe vậy, không khỏi có chút thất vọng, hắn biết rõ Từ Phong đây là cự tuyệt hắn rồi. Hắn nhìn về phía Từ Phong, nhưng có chút chờ mong mà nói, tiểu hữu, ngươi phía trước phục dụng hồi thiên linh đan, xuất từ gì nhân thủ, có thể cho tại hạ biết. Cồn vật bi, là Phong.